Chương 1: Thức tỉnh dị năng. Nam cực phía trên xuất hiện một đạo cầu vồng chi môn, trong môn có tiên nữ hiện thân. Có người chứng kiến xưng, hồ Loch Ness thủy quái lần nữa hiện thân, cực giống trong truyền thuyết cự long. Thiên Sơn băng hồ bên trong xuất hiện thủy quái, cùng loại trong truyền thuyết hoa xà. Luân Đôn thành xuất hiện lang nhân, có người chứng kiến xưng, lang nhân đã so Luân Đôn cảnh sát mang đi. Chuyên gia giả đạt không bình luận, chúng ta phải tin tưởng khoa học, hiện tại trên internet đủ loại hiện tượng cũng đã được chứng minh là lời nói vô căn cứ. Cái gọi là hồ Loch Ness thủy quái, hoa xà, lang nhân cũng đã được chứng minh là không tồn tại thứ đồ vật. Trên mạng ảnh chụp, phần lớn cũng đều là vê qua giả đồ. Tại đi thông đằng cách lý sa mạc một chiếc xe buýt phía trên, Giang Vân chán đến chết nhìn xem cái kia vừa đỡ tin tức tiết mục. Giang Vân một gã bình thường học sinh lớp 11, ứng ngân xuyên một gã hảo hữu mời, đến đây đằng cách lý sa mạc du lịch. Đại sa mạc cắt vàng, loại này kỳ cảnh hùng vĩ bao la hùng vĩ, đem Giang Vân thật sâu hấp dẫn. Trong lòng của hắn sở hữu phiền muộn ở đằng kia vĩ đại thiên nhiên trước mặt đều lộ ra nhỏ bé vô cùng, lại để cho tâm linh của hắn đều trở nên khoáng đạt. Giang Vân xem TV bên trong cái kia một gã mỹ nữ chủ trì, trong mắt hiện lên một vòng không cho là đúng, lang nhân, hoa xạ, cự long, những vật này sao vậy khả năng tồn tại? Hiện tại tiết mục vì bác ánh mắt, thật sự là không từ thủ đoạn. Đáng tiếc, có ai sẽ tin tưởng loại vật này? Một đạo hồng sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, thoáng một phát đã trúng mục tiêu cái kia một chiếc xe buýt. Rồi đột nhiên tầm đó, ở giữa thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, một cỗ kinh khủng vô cùng sóng xung kích trực tiếp vênh ở đằng kia một chiếc xe buýt phía trên, đem cái kia một chiếc xe buýt trực tiếp tung bay. Giang Vân chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đầu đau xót, lâm vào trong hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, một cái cự đại chấn động theo trong xe truyền đến, đem Giang Vân trực tiếp đánh thức, từ đầu bộ truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức. Ra tai nạn xe cộ rồi. Giang Vân hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy chung quanh một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn tự tay lấy ra tùy thân mang theo điện thoại, giải khóa sau khi, từng đợt ánh sáng âm u ở đằng kia xe buýt phía trên sáng lên. Lúc này ở cái kia xe buýt bên trong khắp nơi đều là máu tươi cùng với thi thể, tản ra một loại làm cho người sởn hết cả gai ốc cảm giác. Giang Vân cắn chặt răng, khuỷu tay phải hung hăng nện vào cái kia đã nghiền nát hơn phân nửa trên xe buýt, đem xe buýt cửa sổ xe trực tiếp đập nát, dùng cả tay chân, từng bước theo cái kia không ngừng chấn động xe buýt bên trong bò lên đi ra. Đến cùng đã xảy ra cái gì nha? Hồng Nguyệt. Giang Vân hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ thiên địa đều phảng phất bao phủ trong bóng đêm, một vòng hồng nguyệt lơ lửng tại bên trên bầu trời, tản ra nhàn nhạt lờ mờ hồng sắc ánh trăng. Còn có người còn sống sao? Có ai nói một tiếng đi. Giang Vân hướng về kia xe buýt lớn tiếng gọi vài tiếng, lại không ai lên tiếng. Phanh, phanh, phanh. Cái kia một chiếc xe buýt không ngừng chấn động, từng đợt miệng thủy tinh phiến theo cái kia xe buýt bên trong truyền đến. Đây là cái gì nha quái vật? Giang Vân vòng quanh cái kia xe buýt dạo qua một vòng, tại xe buýt mặt khác một bên phía dưới chứng kiến một người mặc một thân hắc y, bao da lấy cốt, làm cho người vừa thấy tiểu chịu tim đập nhanh hình người khô lâu. Cái kia một cái nhân hình khô lâu đại bộ phận đều bị bao da lấy cốt, thế nhưng mà theo cái kia tàn phá trong quần áo đen có thể chứng kiến ung tùm bạch cốt, tản ra quỷ dị đáng sợ khí tức. Khô lâu, sao vậy có thể động? Cái này không khoa học. Giang Vân nhìn xem cái kia một cái không ngừng núp nhích lấy hình người khô lâu, toàn thân đều bị sợ hãi bao phủ, cảm giác mình trước khi tam quan đều bị cái kia nhân hình khô lâu phá vỡ. Cái kia một cái nhân hình khô lâu hai mắt chớp động lên xích hồng ánh sáng âm u, thân thể hơi động một chút, cái kia sổ tấn nặng xe buýt đều chịu rung rung. Cái kia hình người khô lâu vừa nhìn thấy Giang Vân, trong hai mắt chớp động lên yêu dị vô cùng ánh sáng màu đỏ, thật sâu chừng Giang Vân liếc. Một cỗ sợ hãi xông lên Giang Vân trong nội tâm, lại để cho hắn cả người đều bị run rẩy. Đáng chết, nếu như cái này hình người khô lâu một khi theo cái này trong xe leo ra, ta tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Giang Vân trong nội tâm có chút phát lạnh, dâng lên một tia dự cảm, hắn nhìn chung quanh liếc, té theo trên mặt đất bò lên, cầm lấy một bên một khỏa màu đen đại thạch đầu hung hăng nện ở cái kia hình người khô lâu trên đầu. Cái kia màu đen thạch đầu nện ở cái kia hình người khô lâu trên đầu, phản phất đập vào sắt thép phía trên bình thường, cực lớn lực phản chấn chấn đắc Giang Vân hai tay đau nhức, cái kia hình người khô lâu nhưng lại không hư hao chút nào. Cái kia một đầu hình người khô lâu bị Giang Vân công kích sau khi, phản phất bị chọc giận bình thường, thân thể không ngừng rung rung, cái kia toàn bộ xe buýt cũng đang không ngừng rung rung. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Giang Vân cắn chặt răng liều lĩnh, giơ lên đại thạch đầu hướng về hình người khô lâu đầu hung hăng đập tới, thoáng một phát đón lấy thoáng một phát, hai tay miệng hổ bị đánh rách tả tơi cũng không để ý chút nào. Cái kia hình người khô lâu mỗi bị Giang Vân nện thoáng một phát đầu, trong mắt ánh sáng màu đỏ tiểu ảm đạm một tia. Giang Vân cũng không biết đập phá bao nhiêu xuống, cái kia vốn là còn đang không ngừng run rẩy hình người khô lâu rốt cục không tại nhúc nhích. Một cô mát lạnh vô cùng khí lưu thoáng một phát chui vào Giang Vân trong cơ thể. Giang Vân, siêu phàm điểm số 5, phải chăng tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số, kích hoạt đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ. Một cái tin tức bỗng nhiên tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Giang Vân có chút hỗn loạn, lại như cũ quyết đoán đạo, đương nhiên kích hoạt. Tại nơi này hồng nguyệt lên không, khô lâu có thể hành động quỷ quyệt thế giới khác bên trong, Giang Vân khát vọng đạt được lực lượng. Đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt. Phân biệt là Tuyệt Diệu Thiên Âm, Trường Xuân Công, Hoàng Kỳ Đan Đạo Trụ Cột, Long Tượng Quyền Pháp, Cuồng Phong Đao Pháp, Thiên Tuyệt Thất Trâm, Phong Ảnh Bộ Pháp. Số liệu hóa bắt đầu. Giang Vân, nhân loại. Huyết mạch: 0. Trụ cột thân thể tố chất: lực lượng 06, 1, nhanh nhẹn 08, 1, phòng ngự 07, 1, thể chất 08, 1, tinh thần 09, 1, mị lực 06, 1. Dấu móc sau vi trưởng thành người địa cầu bình quân có được thuộc tính. kỹ năng, không. Tiêu hao siêu phàm điểm số, có thể kích hoạt phía dưới hồn thể có được siêu phàm trí nhớ. Giang Vân nhìn xem cái kia xuất hiện tin tức, rốt cục tỉnh táo lại, bắt đầu tiến hành phân tích, nếu như ta không có đoán sai, công pháp chính là tu luyện căn cơ, quyền pháp tắc thì là công kích thủ đoạn. Cùng loại với trong võ hiệp tiểu thuyết mặt nội công cùng chiêu thức. Ta không có vũ khí, việc cấp bách là trước tu luyện một môn nội công, còn có long tượng quyền pháp. Giang Vân sâu hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động đạo, kích hoạt Trường Xuân công. Một điểm siêu phàm điểm số biến mất, một quyển sách thần kỳ vô cùng công pháp tại Giang Vân trong óc chậm rãi hiện hiện. Một cỗ mát lạnh vô cùng khí lưu tại Giang Vân trong thân thể chảy xuôi, dẫn dắt đến hắn hiểu ra cái kia Trường Xuân công vận công lộ tuyến. Trường Xuân công, nhập môn. Một đạo tin tức tại Giang Vân trong óc hiện hiện, hắn thoáng một phát chứng kiến một chuyến tin tức. Ở đằng kia Trường Xuân công hậu phương, có một cái màu vàng dấu cộng. Cái này chẳng lẽ là có thể dùng siêu phàm điểm số tăng lên? Giang Vân cũng chơi đùa không ít game online, loáng thoáng tầm đó, có một cái phỏng đoán. Bất quá ở trước đó, trước hết học một môn võ công. Bằng không thì dùng ta điểm ấy thân thủ, tại đây cổ quái thế giới ở trong, có thể không có cách nào sinh tồn. Long tượng quyền pháp. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, một điểm siêu phàm điểm số biến mất. Một cỗ mát lạnh khí lưu tại Giang Vân trong thân thể bắt đầu khởi động, vô số trí nhớ dũng mãnh vào trong thân thể hắn, hắn không tự chủ được thân thể khẽ động, đánh ra một bộ tinh diệu vô cùng quyền pháp. Long tượng quyền pháp, nhập môn. Mười mấy hơi thở sau khi, một đầu tin tức tại đem Giang Vân trong óc hiện hiện, ở đằng kia long tượng quyền pháp sau khi, đồng dạng có một cái màu vàng dấu cộng. Nội công chính là hết thể trụ cột, tăng lên Trường Xuân công. Hai điểm siêu phàm điểm số biến mất, một cỗ mát lạnh lực lượng theo Giang Vân trong óc tuôn ra, chui vào thân thể của hắn tứ chi bách hải. Một cỗ cường đại vô cùng nhiệt lưu dọc theo Trường Xuân công vận hành lộ tuyến, đem một mảnh dài hẹp kinh mạch trực tiếp xỏ xuyên qua, trực tiếp vận hành một cái đại chu thiên. Từng đợt kịch liệt đau nhức theo trong thân thể truyền ra, lại để cho Giang Vân đau đến vẻ mặt vặn mèo. Một tia màu đen tạm chất theo Giang Vân trong thân thể hiện hiện mà ra, truyền đến trận trận tanh tưởi. Trường Xuân công, đệ nhất trọng. Nội lực đặc hiệu, thi triển nội lực thời điểm tạm thời kèm theo đặc hiệu, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, phòng ngự 1, thể chất 5, tinh thần 1. Mười mấy hơi thở sau khi, một đầu tin tức tại Giang Vân trong óc hiện hiện, hắn cũng đã mệt mỏi thoát lực té trên mặt đất. Trường Xuân công đệ nhất trọng tu luyện thành công sau khi, Giang Vân cũng cảm giác được thân thể khắp nơi đều ấm áp, thể lực khôi phục cũng xa so bình thường phải nhanh nhiều lắm. Lực lượng 0.9, nhanh nhẹn 0.9, phòng ngự 0.9, thể chất 1.5, tinh thần 1, mị lực 0.7. Trường Xuân công chính là một môn siêu phàm võ học, tu luyện có thể khôi phục thể lực. Giang Vân cắn răng theo trên mặt đất đứng lên, dựa theo Trường Xuân công bên trong ghi lại bắt đầu thổ nạp. Một cỗ ấm áp nhiệt lưu tại Giang Vân trong thân thể chảy xuôi, công đi một cái đại chu thiên sau khi, trên người hắn mỏi mệt cùng đau đớn cũng đã tiêu trừ tám thành đã ngoài. Thật là lợi hại, cái môn này võ công thật là lợi hại. Ta hiện tại thập phần tinh thần, sở hữu mệt nhọc đều quét qua là hết. Không hổ là siêu phàm võ học. Hơn nữa một tu luyện tới đệ nhất trọng, tố chất thân thể của ta đều đã lấy được toàn diện gia tăng, thật sự là lợi hại. Giang Vân công đi hoàn tất, mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Dựa theo trong trí nhớ ghi lại, ta Trường Xuân công đệ nhất trọng nhập môn, đã tương đương với đặt móng bí cảnh bên trong hậu thiên nhất trọng thiên võ giả. Đặt móng bí cảnh chia làm trăm ngày trúc cơ, hậu thiên, tiên thiên, cương khí, thiên nhân ngũ đại cảnh giới. Thực lực của ta hay là quá yếu, đáng tiếc siêu phàm điểm số đã không có. Bằng không thì dùng siêu phàm điểm số một đường tu luyện qua đi, ta là có thể nhanh chóng trở nên càng cường đại hơn. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tức hận, năm điểm siêu phàm điểm số đã tiêu hao được sạch sẽ, cái gì nha đều không có còn lại. Thôi quá, đáng tiếc không có nước. Giang Vân theo trong hưng phấn khôi phục lại, đã nghe đến trên người truyền đến từng đợt mùi thối, cười khổ một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Cái kia Trường Xuân công đệ nhất trọng tu luyện thành công sau khi, Giang Vân tẩy tủy phạt gần, trong thân thể tạp chất bị bài xuất, những mùi thối kia tựu là tạp chất mùi. Giang Vân vòng quanh cái kia một chiếc xe buýt dạo qua một vòng, lần nữa bò lên đi vào, mượn nhờ điện thoại phát ra hào quang tìm được một cái túi, nhưng sau đem tìm được một ít vật tư để vào trong túi. Đáng chết, không có mạng lưới tín hiệu. Giang Vân lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra địa đồ, lại phát hiện căn bản không cách nào lên mạng. Cái phương hướng này. Giang Vân cầm điện thoại, mở ra kim chỉ nam áp, hướng về đông nam phương hướng đi đến. Ở đằng kia lờ mờ vô cùng hồng sắc ánh trăng chiếu rọi phía dưới, Giang Vân chứng kiến mặt đất khắp nơi đều là khô ráo cánh đồng, rất nhiều địa phương đều mọc ra vằn mèo, quỷ dị, chưa từng có tại sách giáo khoa bên trên trông thấy qua thực vật. Giang Vân chứng kiến những thực vật kia sau khi, khẽ cho mày, căn bản không dám tới gần những quái dị kia thực vật. Có người chết, cũng không biết đi bao lâu rồi, hai cỗ bị cắn được phá thành mảnh nhỏ, gần kề chỉ còn lại có quần áo cùng một ít toái cốt tàn bầm thây khối xuất hiện tại Giang Vân trước mắt, lại để cho sắc mặt của hắn thoáng một phát trở nên hết sức khó coi. Chương 2, Long tượng quyền pháp. Cái này một thanh dưa hấu đao đều bị cắn đứt. Thật hung tàn dã thú. Tại kề bên này có lẽ không có cái gì nha hung tàn dã thú mới đúng. Giang Vân cố nén buồn nôn, đi qua xem cẩn thận xem xét, cắn răng đem một thanh đã bị cắn đứt thành hai đoạn dưa hấu đao cầm trong tay. Ở đằng kia dưa hấu trên đao, có thể trông thấy một cái đáng sợ vết cắn, phảng phất một đầu đáng sợ dã thú một ngụm liền đem cái kia dưa hấu đao cắn đứt. Mặt đất thập phần khô ráo, Giang Vân cẩn thận xem xét một hồi, cũng không có thấy những dã thú kia hành tẩu phương hướng, do dự một hồi, tiếp tục hướng đông nam phương hướng đi đến. Không xong. Giang Vân mới vừa đi ra mấy trăm mét khoảng cách, liền thoáng một phát dừng bước, gắt gao chằm chằm vào phương xa, nắm thật chặt trong tay cắt thành hai đoạn dưa hấu đao. Tại phía trước 200m địa phương, một đầu mọc ra màu đen bộ lông, to như hùng sư, hai mắt đỏ lên, cự lang nện bước ưu nhã bộ pháp từng bước một hướng về bên này đi tới. Tại phiến khu vực này bên trong, trống trải vô cùng, không có một gốc cây mục. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, gặp được dã lang, đối với Giang Vân Cao như vậy trong sinh quả thực tiểu là một hồi ác ngộng. Gần kề hơi chút do dự một cái chớp mắt, Giang Vân trực tiếp quay người bỏ chạy. Cái kia một đầu lớn như hùng sư cự lang hoàn toàn vượt ra khỏi Giang Vân nhận thức, hắn cho tới bây giờ sẽ không có trông thấy qua thật lớn như thế dã lang. Vừa nghĩ tới bị xé thành khối vụn cái kia mấy cỗ thi thể, trong lòng của hắn tiểu không rét mà run. Cái kia một đầu cự lang trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, đột nhiên gia tốc, dùng có thể so với báo săn khủng bố tốc độ hướng về bên này bay nhanh mà đến. Chạy bất quá, tiếp tục trốn xuống dưới, chỉ có một con đường chết, cùng nó liều mạng. Giang Vân mắt lóe một ngắm, tiêu chứng kiến đầu kia cự lang cách hắn càng ngày càng gần, một cỗ tuyệt vọng bao phủ trong lòng, ngay sau đó đã tuôn ra một cỗ tâm huyết, quay đầu hướng về kia đầu cự lang trực tiếp đánh tới, rút tay ra trong một nửa dưa hấu đao, hung hăng một đao hướng về kia đầu cự đầu sói bổ tới. Làm cho Giang Vân tuyệt vọng một màn xuất hiện, cái kia một nửa dưa hấu đao chạm ở đằng kia đầu cự đầu sói phía trên, trực tiếp bị chấn thành hai đoạn. Đầu kia cự lang thuận thế thoáng một phát đem Giang Vân phốc té trên mặt đất, mở ra miệng lớn dính máu, mang theo mùi hôi khí tức, hung hăng hướng về Giang Vân đầu tấp tới. Không, ta không muốn chết. Giang Vân trong lòng dâng lên một tia tử vong sợ hãi, gầm lên giận dữ, trên người Trường Xuân công lưu chuyển, dùng sức đẩy, đem đầu kia cự lang trực tiếp theo trên người đẩy ra. Đầu kia cự lang bị Giang Vân theo trên người đẩy đi trong nháy mắt đó, tiện tay một chảo, trực tiếp xé rách Giang Vân y phục trên người, tại trên người của hắn để lại vài đạo vết cào. Giọt giọt máu tươi từ Giang Vân trong vết thương tuôn ra, đồng thời truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Ta còn có thể Long Tượng Quyền Pháp. Long Tượng Quyền Pháp thứ nhất, Long Tượng Kích. Giang Vân phảng phất thiên truy bách luyện theo địa một cái đằng trước xoay người, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển Trường Xuân công, thi triển Long Tượng Quyền Pháp thứ nhất, mang theo liệt không thanh âm, một quyền hướng về kia đầu cự đầu sói vành khứ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Vân một quyền oanh ở đằng kia cự đầu sói phía trên, cái kia cự đầu sói thoáng một phát lom dưới đi, bị oanh bay ra 5-6 mét xa, đã không có tiếng động. Chết rồi. Cái này tiểu chết rồi. Ta đánh chết cái này đầu quái vật. Giang Vân nhìn xem đầu kia cự lang thi thể, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, sao vậy cũng thật không ngờ, chính mình lại có thể một quyền đem đầu kia như sư như hổ, đầu cứng rắn như sắt cự lang đánh chết. Siêu phàm võ học. Cái này là siêu phàm võ học lực lượng. Thực không hổ là siêu phàm hai chữ. Giang Vân trong mắt chớp động lên một vòng vẻ hưng phấn, đối với tại lực lượng của mình có hơi có chút trực quan rất hiểu rõ. Đau quá. Ta bị đầu cự lang này chảo bị thương, sẽ không phải bị bệnh chó dại a? Đây chính là một khi phát bệnh tiểu tử vong suất 100% bệnh nan y liệt. Giang Vân nhìn trên người không ngừng chảy máu miệng vết thương liếc, khẽ cho mày, cắn răng một cái, ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển Trường Xuân công. Một cỗ ấm áp nhiệt lưu tại Giang Vân ý niệm dẫn đạo phía dưới tại trong cơ thể của hắn chảy xuôi, cái kia nhiệt lưu tại miệng vết thương phụ cận lưu chuyển, từng đợt tê ngứa cảm giác theo cái chỗ kia truyền đến. Thật sự là lợi hại, miệng vết thương đã khép lại rồi. Loại này võ công thật lợi hại, so trong TV võ hiệp kịch võ công còn muốn ngưu bức. Giang Vân vận công hoàn tất, hướng về kia miệng vết thương nhìn thoáng qua, lộ ra mỉm cười. Cái kia vốn là không ngừng chảy máu miệng vết thương đã khép lại, chỉ có từng đợt tê ngứa cảm giác theo cái chỗ kia truyền đến. Cái này lang trảo thật là sắc bén. Giang Vân đi vào đầu kia cự lang thi thể trước khi, nhìn xem cái kia dài đến 3-4 cm tả hữu lang trảo, do dự một chút, vận chuyển nội lực, cường hóa hai tay, bắt lấy cái kia cự lang xương đùi, dùng sức gập lại, đem cái kia cự lang bắp chân ảo đoạn, nhưng sau dùng sức một kéo, đem cái kia cự lang bắp chân xé rách xuống. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, lợi hại, không hổ là siêu phàm võ học, nội lực cường hóa phía dưới, lực lượng của ta quả thực có thể nói khủng bố. Nếu là có thể đem trong trí nhớ siêu phàm võ học hết thể học hội, nói không chừng ta cũng có thể đạt được chính thức siêu việt phàm vật lực lượng. Đánh chết đầu kia cự lang, Giang Vân tin tưởng tăng nhiều, đối với thực lực của mình có hơi có chút hiểu rõ, cái kia bị bất tỉnh màu đỏ sẫm ánh trăng bao phủ quỷ quật thế giới khác cũng không hề như vậy đáng sợ. Đau nhức, đau quá. Không được qua đây. Cũng không biết đi bao lâu rồi, một hồi kêu khóc thanh âm từ một bên truyền đến. Có người. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về thanh âm phát ra phương hướng tiềm hành mà đi. Tại đây Hồng Nguyệt bao phủ thế giới bên trong, ngoại trừ các loại nguy hiểm bên ngoài, địch nhân lớn nhất tựu là tịch mịch cùng cô độc. Cái loại này toàn bộ thế giới phảng phất đều chỉ còn lại có một cái người sống cô độc cùng tịch mịch, nếu như thời gian dài đủ để cho người nổi điên. Trốn ở một tảng đá sau khi, Giang Vân chứng kiến bốn đầu cự lang đang tại vây công lấy một cái do bốn chiếc hầm mở tạo thành đoàn xe. Cái kia bốn chiếc hầm mở phía trước chạy đến mấy cỗ người trẻ tuổi thi thể. Bốn chiếc hầm mở làm thành một vòng, ở đằng kia hầm mở bên trong, có 6 gã nam nữ trẻ tuổi. Trên người đều xuyên lấy một thân hàng hiệu, hoa lệ chi cực. Bốn gã bảo tiêu bộ dáng nam tử trong tay cầm kim loại gậy tròn, cùng cái kia bốn đầu cự lang bắt đầu lấy. Cái kia 6 gã nam nữ trẻ tuổi bên trong 5 người đều vẻ mặt tái nhợt, quy giúp ở đây bốn chiếc hầm mở ở trong, thân thể run rẩy. Chỉ có một gã tóc dài màu đen xõa vai, xuyên lấy áo sơ mi trắng, quần jean, dáng người cao gầy, da thịt như là bạch tuyết bình thường, thanh lệ thoát tục đại mỹ nữ cầm một căn kim loại gậy tròn, không ngừng công kích tới cái kia bốn đầu cự lang, làm cho chúng không dám tùy ý tiếp cận cái kia bốn chiếc hầm mở. Cái kia bốn gã bảo tiêu lúc này trên người đều vết thương chồng chất, máu chảy không chỉ, lại như cũ 10 phần dũng mãnh, thủ hộ lấy cái kia bốn chiếc hầm mở bên trong nam nữ trẻ tuổi. Bốn đầu cự lang, ta đánh thắng được sao? Giang Vân nhìn xem cái kia bốn đầu cự lang, khẽ cho mày, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ sầu lo. Một đầu cự lang Giang Vân lúc này đã hoàn toàn không sợ, bất quá bốn đầu cự lang, hắn y nguyên trong nội tâm không nắm chắc khí. Lên đi. Thừa dịp hiện tại có người kiềm chế, ta có thể thiếu đối phó vài đầu. Nếu không, chờ bọn hắn chết rồi, những cự lang này càng thêm khó đối phó. Giang Vân trầm ngâm một hồi, cắn răng một cái, theo trên mặt đất đứng lên, đi nhanh hướng về kia bốn đầu cự lang từng bước một đi đến. Cái kia đang tại vây công tứ đại bảo tiêu bốn đầu cự lang bên trong, trực tiếp phân ra một đầu, trong hai mắt hung mang chớp động, hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Cháy mau. Tên kia áo sơ mi trắng đại mỹ nữ trong mắt đẹp hiện lên một vòng không đành lòng, lớn tiếng nhắc nhở. Long tượng kích. Giang Vân nhìn xem cái kia không ngừng bay nhanh mà đến, như là sư hổ lớn nhỏ cự lang, thân thể huyết dịch hơi có chút sôi trào, bước về phía trước một bước, một chiêu long tượng quyền pháp bên trong long tượng kích mang theo vụ vụ tiếng gió, một quyền oanh ở đằng kia đầu cự lang trên đầu. Phanh. Đầu kia cự lang đầu lâu thoáng một phát lom dưới đi, bị Giang Vân một quyền oanh bay ra 6-7 m xa, run rẩy thoáng một phát, cũng chưa có tiếng động. Hảo cường. Tên kia áo sơ mi trắng đại mỹ nữ hơi sững sờ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng căn bản không có nghĩ đến một gã nhìn về phía trên tựa như bình thường học sinh cấp 3 Giang Vân vậy mà hội như vậy cường đại, một quyền liền đem cái kia cự lang đánh chết. Cứu mạng. Vị kia đồng học, bang giúp chúng ta. Ở đằng kia trong đội xe còn lại 5 tên nam nữ trẻ tuổi như là thấy được cây cỏ cứu mạng lớn tiếng kêu lên. Cái kia ba đầu đang tại vây công lấy tứ đại bảo tiêu cự lang cũng đều đình chỉ công kích bảo tiêu, quay người hướng về Giang Vân đi tới, trong mắt hung mang chớp động, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân cái này con mồi. Lên. Tiểm hộ cái kia tiểu huynh đệ. Cầm đầu một gã khôi ngô đại hán thập phần quả quyết nghiêm nghị quát, chủ động hướng về kia ba đầu cự lang công tới. Còn lại ba gã bảo tiêu do dự một chút, cũng đi theo tên kia khôi ngô đại hán phía sau hướng về kia ba đầu cự lang công tới. Cái kia ba đầu cự lang tốc độ bỗng nhiên một phát, như là ba con báo săn hướng về Giang Vân phóng đi, thoáng một phát liền đem cái kia bốn gã bảo tiêu kéo ra, hướng về Giang Vân đánh tới. Long tượng kích. Giang Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, huyết dịch sôi trào, nội lực lưu chuyển, một cái long tượng kích vung tại cầm đầu cự lang trên đầu, một quyền đem đầu kia cự lang đầu lâu vung được lom xuống dưới, bay ngược ra xa mấy chục thước. Hai đầu cự lang phân biệt theo hai bên trực tiếp đánh tới, hướng về Giang Vân đánh tới. Long tượng suy tị. Giang Vân tay phải hất lên, như là một đầu cực lớn long tượng vùng vẩy cái mũi, hung hăng quất vào đầu kia cự lang bên hông, đem phía bên phải đánh tới cự lang trực tiếp vung bay ra 6-7 m xa. Một đầu khác cự lang thoáng một phát nhào vào Giang Vân bên trái thân thể, sắc bén móng vuốt tại Giang Vân bụng bên trái chỗ trực tiếp một xé rách ra một cái vết thương thật lớn. Giang Vân khẽ cho mày, một cái long tượng kích trực tiếp vung ở đằng kia đầu cự lang đầu, đem đầu kia cự lang đầu trực tiếp vung được lom xuống dưới, bay ngược ra 6-7 m xa. Tiểu huynh đệ, tốt tuấn công phu. Ta là Lôi Kính, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Nếu như không phải ngươi, chúng ta những người này tiểu nguy hiểm. Cầm đầu cái kia tên khôi ngô đại hán đi đến Giang Vân bên người, phóng khoáng cười cười, trong mắt tràn đầy cảm kích, lớn tiếng nói. Cái kia xuyên lấy áo sơ mi trắng, quần jean, toàn thân tản ra kinh người mỹ lực, tuổi chừng 18-19 tuổi đại mỹ nữ đã đi tới, hướng về Giang Vân doanh doanh cười nói, ta là Lạc Lăng Sương, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Ta gọi Giang Vân, không cần cảm ơn. Giang Vân mỉm cười, tò mò hỏi, các ngươi tại sao không khởi động ô tô? Cái kia vài đầu cự lang mặc dù có thể so với sư hổ, có thể cuối cùng chỉ là thân thể huyết nhục, căn bản ngăn không được ô tô nghiền áp. Chương 3, 1000 vạn đô la nhiệm vụ. Khởi động không được. Dầu là đầy, có thể cũng không cách nào khởi động. Ngươi tốt, Giang Vân, ta là Lưu Trấn, ngươi thật là lợi hại. Lao lôi mấy người bọn hắn thế nhưng mà trong bộ đội xuất ngũ binh. Bọn hắn đều làm không được cự lang, ngươi vậy mà hai ba quyền tiểu đánh chết. Thật sự là lợi hại. Ngươi có phải hay không học qua võ công? Một gã xuyên lấy hắc áo sơ mi, quần jean, tuổi chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi hướng về bên này đi tới, có chút hưng phấn cùng kích động nói. Giang Vân lạnh nhạt nói, học qua một chút da lông mà thôi, cũng chỉ có luyện võ qua công mới có thể giải thích Giang Vân tại sao tuổi còn trẻ tiểu cường đại như thế. Giang Vân tiếp tục hỏi, cái bật lửa có thể nhen nhóm hỏa sao? Giang Vân không hút thuốc lá, cũng không có mang theo cái bật lửa, thế nhưng mà Lạc Lăng Xương các nàng đã dám tổ đội tiến về đẳng cách Lý Sa Mạc du lịch, chuẩn bị nhất định thập phần đầy đủ. Tiêu tính toán các nàng có không thể tưởng được địa phương, những người hộ vệ kia cũng đều vì các nàng cân nhắc tốt. Lôi Kính đạo, ta đã thử qua, cái bật lửa bật không lên lửa. Ma dê, mờ dê, đồng ngược lại là có thể sử dụng. Một gã thân hình cao lớn, tản ra một cỗ viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thành thục khí chất, tướng mạo anh tuấn nam tử tới, nhìn thật sâu Giang Vân lướt đạo, sang hoàn toàn không cách nào nhen nhóm, bằng không thì chúng ta vừa mới có thể dùng sang hình thành một cái quyền lửa, ngăn trở những cự lang kia công kích. Ngươi tốt, Giang Vân, ta là Chu Thắng. Giang Vân, ngươi biết đã xảy ra cái gì nha sao? Chúng ta chỉ là chứng kiến một đạo hồng quang sẽ qua, toàn bộ thế giới tựu biến thành cái dạng này rồi. Ô tô cũng ngừng. Một gã nhiễm màu nâu tóc, hóa lấy tinh xảo trang dùng, tóc hiện lên gợn sóng cuốn, móng tay nhuộm được hoa lệ, da thịt tuyết trắng, xuyên lấy thập phần thời thượng, hoa lệ, hết sức trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài có chút lo lắng hỏi. Giang Vân cười khổ nói, ta cũng không biết, ta ngồi xe buýt lật xe rồi, ta vừa tỉnh dậy, tiểu biến thành như vậy. Tên kia lật phát nữ hài lập tức trong mắt hiện lên một vòng vẻ thất vọng, lớn tiếng kêu khóc oán giận nói, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Ta đã sớm nói, mùa hè này đi Hawaii nghỉ phép. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này. Hiện tại tốt rồi. Một gã khác nhuộm một đầu màu vàng kim óng ánh tóc dài, vạch lên tinh xảo trang dung, thân cao 1m72, xuyên lấy màu trắng đai đeo váy, gợi cảm cô gái xinh đẹp lớn tiếng kêu khóc đạo: "Đều tại ngươi, Chu Thắng, nếu không phải ngươi nói muốn tới đẳng cách Lý Sa Mạc lãnh hội đại sa mạc phong tình, chúng ta căn bản sẽ không gặp nạn. Hiện tại tốt rồi, cái này địa phương quỷ quái không biết có phải hay không là địa cầu. Chúng ta đều chết chắc rồi." Một gã xuyên lấy áo sơ mi trắng, quần jean, tay phải mang theo một khối kim cương bề ngoài, tuổi chừng 18-19 tuổi nam tử phàn nàn nói: "Ta tiểu nói có lẽ đi bờ biển. Loại này trời rất nóng, sa mạc có cái gì nhà để mắt?" Chu Thắng sắc mặt có chút trầm xuống, trầm mặc không nói. Lúc này đây hoạt động chính là hắn tổ chức, bây giờ lại gặp được loại tình huống này hắn cũng khó từ hắn tội trạng. Giang Vân thấy vậy một màn, lặng lặng đứng ở một bên, không nói một lời. Hắn cùng những xem xét này sẽ tới lịch bất phàm phú hai đời một chút cũng không quen, ngay tại lúc này, bảo trì trầm mặc mới là tốt nhất lựa chọn. Lạc Lăng Xương lông mày có chút nhíu một cái, khí khái hào hùng bức người khẽ tiêu đạo: "Đã đủ rồi. Tiến về đằng cách Lý Sa Mạc là trải qua mọi người chúng ta đồng ý sự tình, nếu là có trách nhiệm, cũng là mọi người chúng ta trách nhiệm, không lạ đến Chu Thắng trên đầu. Hiện tại chúng ta thân ở cái này không biết có phải hay không là địa cầu thế giới, chỉ có tề tâm hợp lực mới có thể sống sót. Hiểu chưa?" Đã nghe được Lạc Lăng Xương quá lớn, cái kia còn lại vài tên phú hai đời lúc này mới yên tĩnh đi một tí, hiển nhiên Lạc Lăng Xương tại nơi này tiểu đoàn trong cơ thể vô cùng có hy vọng. Chu Thắng hướng về Lạc Lăng Xương nhìn thoáng qua, trong mắt cảm kích vượt qua, chủ động nói: "Mọi người, lúc này đây đều là lỗi của ta. Trở về sau khi, ta sẽ hướng mọi người bồi tội. Bất quá chính như Lăng Xương nói, chúng ta việc cấp bách là ly khai tại đây." Còn lại mấy tên thiếu niên trong mắt đều hiện lên một vòng không có ý tứ. Lúc trước bọn hắn cũng đều là đồng ý tiến về đằng cách Lý Sa Mạc, hơn nữa chuẩn ứng phó cũng thập phần đầy đủ. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến gặp được loại người này, lực căn bản không thể kháng cự thiên hai. Lạc Lăng Xương tiến lên, chủ động hướng về Giang Vân giới thiệu sơ lược nàng vài tên bằng hữu. Cái kia một gã lật phát nữ hải tên là Vương Sơ Lôi, cái kia một gã đem đầu tóc nhuộm thành màu hoàng kim, cách ăn mặc được hết sức mát mẻ gợi cảm, nóng bỏng mê người nữ hải tên là Trương Mỹ Mỹ. Tên kia xuyên lấy áo sơ mi trắng, quần jean thiếu niên tên là Lý Diệp. Cái kia bốn gã bảo tiêu thì là Lôi Kính, Chu Toàn, Vương Hải, Trương Thắng. Đông nhiên tầm đó, cái kia bốn gã bảo tiêu bên trong Chu Toàn thập phần quỷ dị sủi lơ trên mặt đất, hai mắt trở nên trắng, thân thể không ngừng run rẩy, vặn mèo. Vương Hải cùng Chu Toàn giao hảo, trực tiếp qua đi, đem Chu Toàn vịn, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Chu Toàn, ngươi xảy ra chuyện gì?" Chu Toàn trước mắt, tản mát ra hai đạo làm cho người sởn hết cả gai ốc màu đỏ thâm ánh sáng màu đỏ, hướng về Vương Hải bổ nhào về phía trước, một ngụm cắn lấy Vương Hải cái cổ trên cổ, dùng sức một xé, trực tiếp cắn xé hạ một khối cực lớn huyết đủ. "Chu Toàn, ngươi điên rồi." Vương Hải vẻ mặt thống khổ, dùng sức đẩy, đem Chu Toàn đẩy trên mặt đất. Chu Toàn vừa dụng thể, tựu như là một đầu nổi giận giống như dã thú, tiếp tục hướng về Vương Hải đánh tới, không ngừng cắn xé lấy Vương Hải. Sinh hóa nguy cơ, hắn biến thành zombie rồi. Hắn biến thành zombie rồi. Lý Diệp sắc mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng, lớn tiếng thét lên, thoáng một phát rút về một cỗ hầm mở ở trong, thân thể lạnh run. Vương Sơ Lôi, Trương Mỹ Mỹ, Lưu Chấn cũng đều bị trực tiếp sợ tới mức rút về hầm mở trong xe, trực tiếp đem cái kia hầm mở xe cửa đóng lại, co đầu rút cổ tại trong xe lạnh run. Chu Thắng sắc mặt đại biến, sau lui lại mấy bước, nhìn Lạc Lăng Xương liếc, cắn răng đứng tại nguyên chỗ. Giang Vân chứng kiến cái kia đã nổi giận Chu Toàn, sắc mặt hơi đổi, hắn cũng bị những cự lang kia móng vuốt quẹt làm bị thương qua, đồng thời chần chờ một chút, không có ra tay. Long Tượng Quyền Pháp uy lực cực lớn, nhất quyền nhất cước đều có lớn lao uy lực. Giang Vân nếu vận dụng Long Tượng Quyền Pháp, chỉ sợ một quyền là có thể đem Chu Toàn đánh thành trọng thương. Mà không sử dụng Long Tượng Quyền Pháp, muốn ngăn chặn cái kia đã nổi giận Chu Toàn, thập phần khó khăn. Trương Thắng chứng kiến Chu Toàn cắn xé Vương Hải cái kia điên cuồng bộ dạng, trong nội tâm cũng dâng lên một tia hàn khí, chần chờ không tiến. Lôi Kính vẻ mặt lo lắng, huy động gậy tròn, đánh lấy Chu Toàn, một bên giống lớn đạo: "Giang Vân, ban giúp chúng ta ra tay chế phục hắn. Vô luận ra cái gì nha sự tình, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi." Giang Vân khẽ chau mày, tiến lên một bước, một cước đá vào Chu Toàn trên người, đưa hắn trực tiếp đá bay qua một bên. Chu Toàn một mất rơi trên mặt đất, hai mắt xích hồng, phát ra giống như dã thú gào rú, đột nhiên bạo lên, hướng về Giang Vân đánh tới. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, một cái long tượng kích vành ra, một quyền oanh tại Chu Toàn trên thân thể, đưa hắn trực tiếp oanh bay ra 6-7m xa. Chu Toàn bị oanh bay ra 6-7m xa sau khi, thân thể một hồi run rẩy, phát ra từng đợt giống như dã thú gào rú thanh âm, vô lực ngã xuống đất. Chứng kiến cái kia Chu Toàn không ngừng thổ huyết run rẩy một màn, một cỗ khắc thường hào khí tại phiến khu vực này bên trong lên men. Cái kia bị Chu Toàn cắn được huyết nhục mơ hồ Vương Hải bỗng nhiên một hồi run rẩy, hai mắt xích hồng, phát ra một hồi giống như dã thú gầm rú, hướng về bên cạnh Lôi Kính trực tiếp đánh tới. "Giang Vân, giúp đỡ ta." Lôi Kính vừa nhìn thấy cái kia nổi giận Chu Toàn, sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên. Trương Thắng cũng bỗng nhiên một hồi run rẩy, phát ra giống như dã thú gầm rú thanh âm, hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. "Long tượng kích." Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, trực tiếp tiến lên, một cái long tượng kích đem Trương Thắng oanh phi sau khi, lần nữa tiến lên cho Chu Toàn bổ một cái long tượng kích đưa hắn oanh phi. "Tạ." Lôi Kính vừa mới nói ra một cái tạ chữ, thân thể chấn động run rẩy, hai mắt hiện hồng, hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Giang Vân khe khẽ thở dài, thập phần quyết đoán một cái long tượng kích oanh tại Lôi Kính ngực, đưa hắn trực tiếp oanh bay ra 6-7m xa. "Giết người, người giết người." Chứng kiến cái kia trên mặt đất bốn gã bảo tiêu thi thể, Lý Diệp thoáng một phát phát ra từng đợt thê lương thét lên, nhìn xem Giang Vân, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Còn lại mấy người nhìn xem Giang Vân cũng chớp động lên sợ hãi, kiên kỵ, sợ hãi chi sắc. Cái kia bốn gã bảo tiêu sau khi chết, Giang Vân đã là ở đây cường đại nhất võ lực, hắn nếu là muốn làm chút ít cái gì nha, những người này căn bản không cách nào phản kháng. Giang Vân cảm thấy hào khí biến hóa, lông mày có chút dương lên có chút thản nhiên nói, đã như vậy, ta tiểu như vậy cáo tử. Lạc Lăng Xương xoay người hướng về Giang Vân đã thành một cái đại lễ, vẻ mặt xin lỗi nói, không, Giang Vân, thật có lỗi. Chúng ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, cho nên có chút bối rối. Nếu có cái gì nha đắc tội địa phương, kính xin ngươi nhiều hơn thông cảm. Mặc dù có chút ra mặt dày, bất quá kính xin ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Chờ trở lại địa cầu, chúng ta hội báo đáp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể bảo hộ chúng ta trở lại địa cầu, ta có thể cho ngươi 1.000 vạn đô la. 1.000 vạn đô la. Giang Vân lập tức có chút hít một hơi lãnh khí. Cái kia 1.000 vạn đô la cũng không phải là một cái chữ số nhỏ, nếu là trên địa cầu, cái kia 1.000 vạn đô la đủ để cho rất nhiều thế lực nổi giận. Một ít cùng hung cực các phạm tội người thậm chí sẽ vì 50 vạn giờ mở bờ sát nhân. Cái kia 1.000 vạn đô la, thế nhưng mà hơn 6.000 vạn giờ mở bờ. Giang Vân nhìn cái kia 4 chiếc trải qua xa hoa cải trang, giá trị tại mấy trăm vạn đã ngoài hầm mở, tiểu minh bạch cái kia 4 chiếc hầm mở bên trong thiếu niên nam nữ chỉ sợ nguyên một đám phi phú tức quý, lai lịch bất phàm. Giang Vân trầm ngâm một hồi quyết đoán đạo, tốt, ta đáp ứng ngươi rồi. Bất quá, chuyện ta tuyên bố trước, ta chỉ biết tận lực bảo hộ các ngươi, nếu như gặp được không cách nào ngăn cản nguy hiểm, ta sẽ ưu tiên bảo vệ mình. Lạc Lăng Xương tự nhiên cười nói, xinh đẹp không gì sánh được, vậy thì xin nhờ ngươi rồi. Giang Vân tiến lên bắt đầu cẩn thận quan sát đến cái kia 4 gã bảo tiêu thi thể. Lạc Lăng Xương đi vào Giang Vân bên người, bất động thanh sắc hướng về Giang Vân bị chảo thương bộ vị nhìn thoáng qua đạo, trên người bọn họ không có khác thường. Bất quá, vừa rồi bọn hắn bệnh trạng rất giống bệnh chó dại. Giang Vân thản nhiên nói, ta cũng bị những cự lang kia chảo thương qua, nếu như ngươi lo lắng, ta có thể ly khai. Lạc Lăng Xương khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần nhiều tâm. Ta đã thỉnh ngươi đương hộ vệ của ta, tiểu tuyệt đối sẽ không lòng nghi ngờ ngươi. Hơn nữa nói trắng ra là, nếu như không có ngươi, chúng ta cái này mấy người căn bản không có khả năng tại đây cổ quái trong thế giới sống sót. Chương 4, Mano. Lạc Lăng Xương đạo, hiện tại nên sao vậy xử lý? Giang Vân đạo, nghỉ ngơi trước một buổi tối, sáng sớm ngày mai, chúng ta tiểu ly khai tại đây. Trải qua mấy lần chiến đấu, Giang Vân cũng có chút mỏi mệt. Về phần Lạc Lăng Xương bọn hắn 6 người, mặc dù không có tham gia chiến đấu, bất quá trải qua lớn như thế biến, cũng đều thập phần mỏi mệt. Xác định gác đêm thay phiên sau khi, người còn lại rất nhanh tiểu rút vào này 4 chiếc hầm mở bên trong lâm vào ngủ say. Lạc Lăng Xương 6 người chiếm được 3 chiếc hầm mở, Giang Vân chính mình độc chiếm một cỗ. Cái kia 4 chiếc hầm mở đều là bị đã sửa chữa lại cao cấp xe Việt dã, tương đương với nguyên một đám tiểu hình phòng xe, rộng rãi thoải mái dễ chịu. Nguyên lai ngồi xuống thật sự có thể thay thế giấc ngủ. Giang Vân hơi chút vận chuyển trường xuân công, cũng cảm giác được thân thể mệt mỏi chậm rãi biến mất, trong nội tâm không khỏi hơi chút buông lỏng. Tại nơi này quỷ dị vô cùng thế giới bên trong, Giang Vân cũng không dám triệt để ngủ say, một khi hắn lâm vào trong lúc ngủ say, vài đầu như vậy cự lang là có thể đem tại đây tất cả mọi người trực tiếp ăn tươi. Một hồi tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, phá vỡ yên tĩnh không gian. Giang Vân bỗng chốc bị bừng tỉnh, hướng về kia bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một gã thân cao 1m9, trên đầu mọc ra tóc tím, song khuỷu tay, hai đầu gối, trước ngực chỗ, mọc ra một khối cốt giáp. Toàn thân mọc ra lông màu đen, khuôn mặt dữ tợn, bên hông quấn quít lấy một đầu da sói quái vật hình người từng bước một hướng về bên này đi tới. Địch tập kích. Giang Vân một tiếng quát chói tai, đẩy ra xe hầm mở môn, theo cái kia hầm mở phía trên đi xuống. Lạc Lăng Xương bỗng chốc bị bừng tỉnh, bắt đầu phụ giúp bên người hai gã tiểu tỷ muội, Sơ Lôi, Mị Mị, mau đứng lên. Gặp nguy hiểm. Vương Sơ Lôi lôi kéo trên người thảm, lẩm bẩm nói, đừng cãi, để cho ta lại ngủ một hồi, ta quá mệt nhọc. Trương Mị Mị cũng ngủ say bất tỉnh, vô luận Lạc Lăng Xương sao vậy đẩy đều bất động. Lạc Lăng Xương cắn răng một cái, trực tiếp cầm lấy một lọ nước khoáng, hướng về kia Vương Sơ Lôi hai nữ trên đầu một dội. Lăng Xương tỷ, ngươi làm gì thế? Vương Sơ Lôi bị dội tỉnh sau khi, vẻ mặt sinh khí, lớn tiếng kêu lên. Trương Mỹ Mỹ cũng tỉnh lại, vẻ mặt oán khí chờ Lạc Lăng Xương. Lạc Lăng Xương đạo, có quái vật tới, các ngươi làm tốt trốn chết chuẩn bị. Vương Sơ Lôi, Trương Mỹ Mỹ hai nữ sắc mặt loát thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng, lập tức bắt đầu luống cuống tay chân thu thập. Lạc Lăng Xương thì là trực tiếp kéo ra cửa xe, cầm một căn kim loại gậy tròn trực tiếp đi xuống. Nàng là một cái thập phần có dũng khí nữ sinh, thậm chí so rất nhiều nam sinh đều muốn xuất sắc. Không được qua đây, người này rất nguy hiểm, ngươi tới sẽ chỉ làm ta phân tâm. Giang Vân nhìn xem cái kia một đầu tóc tím hình người quái, trong nội tâm báo động đại thịnh, nhắc nhở lấy hắn, trước mắt ra hỏa thập phần nguy hiểm. Lạc Lăng Xương mặc dù dũng khí có thể khen, thế nhưng mà không có thực lực, gia nhập chiến đấu sẽ chỉ làm Giang Vân phân tâm. Lạc Lăng Xương khuôn mặt hơi đổi, từ nhỏ đến lớn nàng đều là thiên chi tiêu tử, vô luận học cái gì nha đều vừa học liền biết, chính là trong gia tộc công nhận nhân vật thiên tài. Bây giờ lại bị người trở thành vương hữu, lập tức lại để cho gần đây tâm cao khí ngạo nàng có chút bất mãn. Lạc Lăng Xương đông nhiên nghĩ tới cái gì nha, cắn răng một cái, trực tiếp chui vào hầm mở ở trong. Đến đây đi. Giang Vân nhìn cái kia tóc tím quái vật hình người liếc, sâu hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, một cái long tượng kích hướng về kia đầu tóc tím quái vật hình người trực tiếp đánh khứ. Cái kia một đầu tướng mạo giữ tận tóc tím hình người quái trong mắt hung mang lóe lên, về phía trước xông lên, mặc cho Giang Vân nắm đấm oanh tại lồng ngực của nó cốt giáp phía trên. Giang Vân lập tức phảng phất cảm giác mình oanh tại một cái cự đại thép khối phía trên, toàn bộ tay phải xương tay đều muốn bị chấn nát bình thường, mảng lớn máu tươi từ tay phải của hắn bên trong tuôn ra. Cái kia tóc tím hình người quái cũng bị cái kia long tượng kích khủng bố uy lực trực tiếp đánh bay, rút lui 6-7 m xa, trong mắt hung mang chớp động, tiếp tục hướng về Giang Vân đánh tới. Thật đáng sợ lực phòng ngự. Cái này quái vật có được cốt phiến địa phương lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, không lùi mà tiến tới, thi triển long tượng quyền pháp, đại khai đại hợp, hướng về kia tóc tím hình người quái trực tiếp đánh khứ. Đầu kia tóc tím hình người quái cũng thi triển một đầu quỷ dị vô cùng trảo pháp, móng tay phía trên hiện ra một tia màu đen hào quang, hướng về Giang Vân trực tiếp chụp tới. Đối mặt đầu kia tóc tím hình người quái cái này khủng bố địch nhân, Giang Vân kích phát toàn bộ tiềm lực, càng đánh càng hăng, đối với cái kia long tượng quyền pháp nắm giữ càng ngày càng thuần thục, giao thủ hơn 10 chiêu, tiểu từng bước đem hoàn cảnh xấu hòa nhau. Có chuyện gì vậy? Đáng chết, đây là độc. Giang Vân bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể bị tóc tím hình người quái trào liệt trong vết thương, truyền đến từng đợt tê ngứa cảm giác, thân thể khẽ run lên, từng đợt suy yếu cảm giác chậm rãi tràn ngập ra đến, lại để cho trong lòng của hắn trầm xuống. Ngay tại Giang Vân thân thể khẽ run lên trong nháy mắt đó, lộ ra một sơ hở, cái kia tóc tím hình người quái thừa cơ một chảo chộp vào Giang Vân phải trên vai, dùng sức một xé rách ra một cái vết thương thật lớn, giọt giọt máu đen theo Giang Vân trong vết thương nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Quái vật, xem tại đây. Một cái khét đều thanh âm theo một bên truyền đến, một mũi tên như là giống như sao băng bắn ra, thoáng một phát xuất tại cái kia tóc tím hình người quái trên đầu, đâm vào này tóc tím hình người quái đầu lâu ở trong. Đầu kia tóc tím hình người quái bị một mũi tên bắn trúng đầu, vậy mà còn chưa có tử vong, vừa nghiêng đầu, tiểu thấy được cầm trong tay một trường phục hợp cung ghép lạc lăng xương đứng ở một bên. Cơ hội tốt. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, gầm lên giận dữ, điên cuồng thúc dục trong cơ thể trường xuân nội lực, một quyền trực tiếp vung ở đằng kia tóc tím hình người quái bộ mặt. Cái kia tóc tím hình người quái bị Giang Vân một quyền đánh trúng mặt, cái mũi thoáng một phát lom dưới đi, bay ngược trên mặt đất. Giang Vân trực tiếp nhào tới tiến đến, một quyền đón lấy một quyền, hướng về kia tóc tím hình người quái bộ mặt đánh khứ. Hơn 10 quyền sau khi, cái kia tóc tím hình người quái tài sủi lơ trên mặt đất, không động đậy được nữa. Siêu phàm điểm số 1 điểm, phải chăng kích hoạt đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ? Một cái tin tức đống nhiên xuất hiện tại Giang Vân trong óc. Siêu phàm điểm số. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia một đầu tin tức, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc. Nếu không có vận dụng siêu phàm điểm số rất nhanh tu luyện Trường Xuân Công cùng Long Tượng Quyền Pháp, Giang Vân cũng sớm đã chết tại đây quỷ dị vô cùng thế giới ở trong. Siêu phàm điểm số đạt được, xem ra là muốn chém giết một ít đầy đủ cường đại siêu phàm sinh vật mới có thể đạt được. Những cự lang kia còn chưa có tư cách. Cái này đầu tóc tím hình người quái hẳn là đầy đủ cường đại, này mới khiến ta đã lấy được siêu phàm điểm số. Giang Vân hướng về kia Long Tượng Quyền Pháp nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia Long Tượng Quyền Pháp sau khi nhiều ra một cái màu vàng dấu cộng. Long Tượng Quyền Pháp, vậy mà có thể tăng lên. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Tâm niệm vừa động, ở đằng kia Long Tượng Quyền Pháp phía trên điểm một cái. Một cỗ mát lạnh vô cùng khí lưu bắt đầu khởi động, đủ loại Long Tượng Quyền Pháp ảo diệu trực tiếp hiện hiện, khắc tại Giang Vân trong óc. Giang Vân tinh tường cảm giác đến thân thể cơ bắp một hồi căng cứng, phản phất bao khỏa lên một tầng lực phòng ngự kinh người dày ra. Long Tượng Quyền Pháp, tiểu thành. Kèm theo hiệu quả lực lượng 1, phòng ngự 1. Giang Vân, ngươi không sao chớ? Lạc Lăng Xương đi tới Giang Vân bên người, nhìn xem trên người hắn bị cái kia tóc tím hình người quái cầm ra nguyên một đám miệng vết thương, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Đầu kia tóc tím hình người quái lực đại vô cùng, lực phòng ngự kinh người vô cùng, nhưng lại mang theo độc. Nếu không có Giang Vân tại đây, Lạc Lăng Xương bọn người chỉ sợ đều bị cái kia tóc tím hình người quái từng cái giết chết. Không có việc gì, bất quá ta muốn vận công chữa thương, ngươi giúp ta hộ pháp. Giang Vân cắn răng, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận chuyển Trường Xuân Công, nội lực trong người lưu chuyển, một tia bắt đầu loại trừ trong cơ thể quỷ dị độc tố. Trường Xuân Công cái môn này siêu phàm võ học đường hoàng chính đại, tinh diệu vô cùng, thực tế am hiểu độc, giọt giọt màu đen nọc độc theo Giang Vân trong thân thể bị bức đi ra, nhỏ mặt đất. Chương 5, phong ảnh bộ pháp. Lưu Diệp ánh mắt lập lòe, nương đến Chu Thắng bên người nhỏ giọng nói, "Chu Thắng, tiểu tử kia võ công thật là lợi hại. Nhất định là trong truyền thuyết, một ít có bản lĩnh thật sự cổ võ thế gia đi ra võ giả. Chúng ta không bằng thừa cơ hội này, buộc hắn đem võ công dạy cho chúng ta. Chúng ta nếu tu luyện những võ công kia, cũng nhất định sẽ trở nên như cái kia sao cường." Chu Thắng sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói, "Ngươi quả thực ngu xuẩn chết rồi. Võ công nào có như vậy hiếu học? Hạ luyện Tam Phục Đông luyện 39, tu luyện cái vài chục năm võ giả, cũng khó ngăn cản một khẩu súng. Ở chỗ này, chúng ta cần hắn bảo hộ." Ngươi không nên động cái gì nha ngu xuẩn tâm tư hại chết chúng ta. Lưu Diệp sắc mặt mấy lần, lúc trắng lúc xanh, hừ lạnh một tiếng, không hề nói nhiều. Chu Thắng nhìn xem cái kia đứng tại Giang Vân bên người hộ pháp Lạc Lăng Xương, lại nhìn nhắm chặt hai mắt Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng, thấp giọng nói, ở chỗ này tiểu cho ngươi hung hăng cản quấy một hồi, chờ trở lại địa cầu, ngươi chờ đó cho ta. Một giờ sau khi, Giang Vân thật dài thở ra một hơi, phía sau như là hơi nước mồ hôi rốt cục đình chỉ, mở hai mắt ra, trong hai mắt chớp động lên trận trận tinh quang. Lạc Lăng Xương ánh mắt sáng quắc, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, tán thán nói, thật sự là không dạy nổi, đây là cái gì nhà khí công? Ta sao vậy chưa từng có nghe nói qua khí công có thể bất động. Đây quả thực là trong tiểu thuyết miêu tả chẳng cảnh. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Ta qua đi cũng chưa từng có được chứng kiến có hồng nguyệt thế giới. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp tách ra lấy sáng chói hào quang, tự nhiên cười nói đạo: "Giang Vân, loại này khí công, ngươi có thể dạy cho ta sao? Ta có thể bái ngươi làm thầy, hơn nữa tiền trả ngươi bái sư phí. 1000 vạn đô la một năm sao vậy dạng?" Giang Vân đạo: "Pháp không thể khinh truyền. Ta tu luyện võ công huyền ảo vô cùng, giá trị liên thành. Chính là 1000 vạn đô la, căn bản không có khả năng mua được ta tu luyện võ công. Về phần bái sư một chuyện, chờ chúng ta có thể còn sống trở lại địa cầu rồi nói sau. Tại đây, cũng không phải cái gì nha tập võ nơi tốt." Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp xẹt qua một vòng thất vọng, thực sự thập phần quyết đoán đạo: "Tốt, không xong. Ngươi xem." Lạc Lăng Xương bỗng nhiên sắc mặt, hướng về phía trước một chỉ, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Chỉ thấy phương xa 10 đầu cự lang đang tại hướng về bên này bay nhanh mà đến. Những cự lang kia 1v1 căn bản không phải cái kia tóc tím quái vật hình người đối thủ, thế nhưng mà 10 đầu cự lang so với cái kia tóc tím hình người quái muốn đáng sợ nhiều lắm. Giang Vân đối phó cái kia tóc tím hình người quái cũng như này cố hết sức, nếu là chống lại cái kia 10 đầu cự lang, càng là lại tử vô sinh, không có chút nào phần thắng. "Thú vị, vừa vặn thử xem ta mới luyện thành Long Tượng Quyền pháp uy lực." Giang Vân chứng kiến cái kia 10 đầu cự lang, trong mắt sắc thực hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, đi nhanh hướng về kia 10 đầu cự lang đi đến. Lạc Lăng Xương khuôn mặt có chút biến sắc lớn tiếng kêu lên: "Giang Vân, ngươi làm cái gì nha? Mau trở lại." Tại Lạc Lăng Xương xem ra, nếu là dựa vào cái kia 4 chiếc xe Hummer, cùng cái kia 10 đầu cự lang dây dưa còn có một tia sinh cơ. Thế nhưng mà ở đằng kia cánh đồng bát ngát phía trên cùng cái kia 10 đầu cự lang chém giết, đây tuyệt đối là lại tử vô sinh. "Không cần lo lắng, xem ta đến giết bọn nó." Giang Vân tràn ngập hưng phấn, máu trong cơ thể sôi trào, phảng phất thấy được tốt nhất con mồi. Cái kia 10 đầu cự lang ánh mắt cũng đã tập trung vào Giang Vân, đống nhiên gia tốc, như là tất cả báo săn bình thường, theo 4 phương 8 hướng hướng về Giang Vân chính mình phóng đi. Long tượng kích, Long tượng suy tị, Long tượng đập địa. Giang Vân một cùng cái kia 10 đầu cự lang tiếp xúc, trực tiếp thi triển Long tượng quyền pháp, mang theo trận trận khủng bố vô cùng quyền phong, đại khai đại hợp, hướng về những cự lang kia hoành khứ. Tại Giang Vân nắm đấm có thể đạt được chỗ, cái kia tất cả cự lang trực tiếp như là vải rách bị hoành bay ra 6-7 m xa, xương cốt vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Không đến một khắc, cái kia 10 đầu hung tàn vô cùng cự lang tiểu biến thành 10 bộ sắc sói, té trên mặt đất. Siêu phàm điểm số 1 điểm. Từng đợt mát lạnh khí lưu hiện hiện, một đầu tin tức tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Giang Vân trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc, nguyên lai giết chết những cự lang này cũng có thể đạt được siêu phàm điểm số, bất quá những cự lang này thực lực nhỏ yếu, muốn giết chết rất nhiều đầu mới có thể đạt được một điểm siêu phàm điểm số. Cái kia siêu phàm điểm số ủng có trùng trùng thần diệu vô cùng năng lực, có thể cho Giang Vân rất nhanh tu luyện các loại võ công, tăng lên thực lực của mình. Cũng là Giang Vân có thể tại nơi này nguy hiểm thế giới bên trong sống sót lớn nhất tiền vốn. Hiện tại săn giết như vậy cự lang cũng có thể đạt được siêu phàm điểm số, tự nhiên lại để cho Giang Vân hưng phấn không thôi. Trường Xuân Công, Long Tượng Quyền Pháp cũng đã không cách nào tăng lên. Xem ra những siêu phàm võ học này càng đến phía sau, cần siêu phàm điểm số càng nhiều. Hiện tại tăng lên Phong Ảnh Bộ Pháp. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, trực tiếp tại Phong Ảnh Bộ Pháp phía trên phía sau điểm vàng phía trên điểm một cái. Một đạo mát lạnh khí lưu một cuốn, vô số Phong Ảnh Bộ Pháp pháp môn tu luyện thoáng một phát chui vào Giang Vân trong óc. Phong Ảnh Bộ Pháp, nhập môn. Một đầu tin tức tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Thân thể giống như trở nên nhẹ nhàng đi một tí. Không hổ là siêu phàm võ học. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, cũng cảm giác được tu luyện này Phong Ảnh bước sau khi, thân thể phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều. Lạc Lăng Xương đi tới, vẻ mặt không thể tin nói, cái này 10 đầu cự lang đều là ngươi đánh chết hay sao? Ngươi sao vậy hội trở nên như vậy lợi hại? Không lâu trước khi, Giang Vân chống lại 3 đầu cự lang còn bị một đầu cự lang chảo thương, hiện tại lấy 1-10, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương, lại để cho Lạc Lăng Xương có chút không dám tin tưởng mắt của mình chứ. Giang Vân tràn đầy tự tin mỉm cười nói, ta là võ học kỳ tài, trong chiến đấu đốn ngộ võ học tinh diệu, võ công đã lấy được thăng hoa, một lần hành động đột phá trước mắt võ đạo cảnh giới. Hiện tại những cự lang này đã không còn là đối thủ của ta. Lạc Lăng Xương cực kỳ thông minh, sao vậy sẽ tin tưởng Giang Vân chuyện ma quỷ? Bất quá nàng cũng thập phần thông minh, trực tiếp chuyển di chủ đề, hiện tại chúng ta nên sao vậy xử lý? Ta muốn, chúng ta ứng cần phải đi. Lập tức trốn. Giang Vân bỗng nhiên biến sắc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy phương xa 6 đầu tóc tím hình người quái mang theo 23 đầu cự lang đang tại hướng về bên này di động. Như là một đôi một, Giang Vân tự nhiên không sợ cái kia tóc tím hình người quái. Thế nhưng mà 6 đầu tóc tím hình người quái cùng cái kia 23 đầu cự lang liên thủ, mặc dù Giang Vân thực lực đại tiến, ý nguyên chỉ có một con đường chết. Cháy mau. Lạc Lăng Xương lớn tiếng kêu lên. Chu Thắng, Vương Sơ Lôi bọn người cả đám đều theo cái kia hung hãn trong xe ngựa chui ra, dọc theo đại đạo, điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Giang Vân cũng thi triển Phong Ảnh Bộ Pháp, dẫm phải kỳ diệu tiết tấu, đứng tại đội ngũ cuối cùng nhất mặt, phảng phất nhàn nhã bước chậm bình thường, tiêu hao cực nhỏ thể lực, tiểu đội kịp này đang tại chạy trốn Chu Thắng bọn người. Cắt, cắt, ta chạy không nổi rồi, không muốn bỏ xuống ta, cứu cứu ta. Chu Thắng trong 6 người, Vương Sơ Lôi thể lực kém cỏi nhất, nàng chạy mấy trăm mét cũng đã thở hổn hển, một cái lảo đảo ngã nhào trên đất bên trên, lớn tiếng khóc ồ lên. Chương 6, cứu người. Chu Thắng, Lý Diệp phảng phất không có nghe thấy Vương Sơ Lôi cầu cứu bình thường, tiếp tục hướng trước chạy trốn. Lưu Chấn do dự một chút, cắn răng tiếp tục hướng trước chạy. Trương Mỹ Mỹ miệng lớn thở phì phò, cũng không quay đầu nhìn liếc chính mình quê mật. Lạc Lăng Xương do dự một chút, dừng bước, quay đầu lại nhìn Vương Sơ Lôi liếc, trong mắt đẹp hiện lên một vòng do dự cùng dãy rủa. Vương Sơ Lôi khóc cầu khẩn nói, cứu cứu ta, Lăng Sương tỷ, cứu cứu ta, Giang Vân, van cầu các ngươi. Giang Vân, chỉ cần ngươi có thể cứu ta lúc này đây, ta cái gì nha đều đáp ứng ngươi. 1.000 vạn, chỉ cần ngươi có thể đem ta cứu trở về đi, ta lại để cho ba ba của ta cho ngươi 1.000 vạn. Giang Vân, Lạc Lăng Sương do dự một chút, cắn răng nhìn xem Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng hỏi thăm chi sắc. Mang theo nàng đi, ta đến giải quyết phía sau lang. Giang Vân trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, chân đạp phong ảnh bộ pháp, dẫm phải kỳ dị tiết tấu, như gió tựa ảnh, hướng về kia 23 đầu cự lang trực tiếp thổi đi. Vương Sơ Lôi nhìn xem đem Giang Vân bóng lưng, trong mắt hiện lên một vòng vẻ cảm động, cắn răng một cái, theo trên mặt đất bò lên, dốc sức liều mạng về phía trước chạy tới. Cái kia tóc tím hình người quái lực đại vô cùng, lực phòng ngự kinh người, bất quá tốc độ di chuyển cũng gần kề chỉ là so với người bình thường hơi nhanh. Cái kia 23 đầu cự lang nhưng lại như là báo săn, nhanh được kinh người. Lưỡng bảy quái vật rất nhanh tiểu kéo ra khoảng cách. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ, thoáng một phát xông vào cái kia cự lang bên trong, thi triển long tượng quyền pháp, như là một đầu cuồng bạo vô cùng long tượng phát huy, gào rú gào thét, phá hủy hết thảy. Cái kia tất cả cự lang vừa mới vọt tới Giang Vân trước người, đã bị hắn vận dụng long tượng quyền pháp từng cái nổ nát. Những cự lang kia nguyên một đám trong mắt hung mang chớp động, mang theo sói tru, hướng về Giang Vân đánh tới. Các ngươi những xúc sinh này, hết thảy đều đi chết đi. Giang Vân trong hai mắt tách ra lấy một tia hưng phấn hào quang, đối mặt những cự lang kia vây công, đem tiềm lực của mình phát huy đã đến cực hạn, cái kia long tượng quyền pháp cũng càng ngày càng thuần thục, nắm đấm những nơi đi qua, tất cả cự lang trực tiếp bị hoành phi, cốt nhục đứt gãy, bị trực tiếp đánh chết. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, cái kia 23 đầu cự lang rất nhanh tựu bị hắn giết lục không còn, tàn thi khắp nơi. Siêu phàm điểm số 3 điểm. Giang Vân đuổi giết này 23 đầu cự lang, tâm niệm hơi động một chút, đã nhìn thấy mình đã lấy được 3 điểm siêu phàm điểm số. Ở đằng kia Trường Xuân Công, Long Tượng Quyền Pháp, Phong Ảnh Bộ Pháp phía sau đều xuất hiện một cái màu vàng dấu cộng. Công pháp là căn cơ, tăng lên Trường Xuân Công mới là vương đạo. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, thoáng một phát ở đằng kia Trường Xuân Công phía trên điểm một cái. Một cổ vô cùng thần bí lực lượng tại Giang Vân trong cơ thể hiện hiện, chui vào trong cơ thể của hắn, hắn nội lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh, thoáng một phát đột phá một đạo lại một đạo kinh mạch, cuối cùng nhất hóa thành quần quần nước lũ, đột phá quan thiếu, trực tiếp tiến lên giai. Vô số tạp chất theo Giang Vân trong thân thể tuôn ra, lại để cho hắn tản mát ra từng đợt thanh tưởi. Trường Xuân Công đệ nhị trọng. Nội lực đặc hiệu, thi triển nội lực thời điểm tạm thời kèm theo đặc hiệu, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, phòng ngự 2, thể chất 8, tinh thần 2. Một đầu tin tức tại Giang Vân trong óc hiện hiện, một cỗ quần quần nhiệt lưu tại trong thân thể hắn chảy xuôi, cường hóa lấy nục thể của hắn. Lực lượng 1.2, nhanh nhẹn 1.1, phòng ngự 1.2, thể chất 2, tinh thần 1.1, mị lực 0.8. Giang Vân trụ cột thân thể tố chất lần nữa tăng lên, đồng thời một cỗ kinh khủng vô cùng đói khát cảm giác thoáng một phát phun lên Giang Vân thân thể. Tu luyện võ công, đột phá tiến giai, cần năng lượng tiếp tế. Khá tốt ta có đồ ăn, bằng không thì lúc này đây tiểu phiền toái lớn rồi. Giang Vân trực tiếp xuất ra một túi lớn chocolate chờ năng lượng cao đồ ăn, miệng lớn nuốt vào, đồng thời chân đạp phong ảnh bộ, hướng về kia Vương Sơ Lôi bọn người đuổi theo. Giang Vân kích đấu cái kia 23 đầu cự lang, thể lực tiêu hao thật lớn. Mặc dù Trường Xuân Công đột phá, đạt đến đệ nhị trọng, nội lực đại tiến, cần phải muốn cùng cái kia 6 đầu tóc tím hình người quái chém giết, thắng bại nhưng lại không biết số lượng. Cái kia 6 đầu tóc tím hình người quái trong mắt hung mang chớp động, phát ra từng tiếng giống như dã thú gào rú thanh âm, hướng về bên này đuổi theo. Cái kia 6 đầu tóc tím hình người quái thể lực phảng phất vô cùng vô tận bình thường, chúng chạy trốn cũng không tính quá nhanh, thế nhưng mà ở đằng kia một đuổi một chạy tầm đó, khoảng cách của song phương không ngừng bị gần hơn. Vương Sơ Lôi vẻ mặt tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển, thân thể run rẩy, vừa chạy vừa khóc, không được, ta chạy không nổi rồi. Lý Diệp sắc mặt tái nhợt, há mồm thở dốc, vẻ mặt thống khổ, phảng phất muốn liền phổi đều nổ ra. Chu Thắng nhưng lại gắt gao cắn răng, chạy trước tiên. Ở đằng kia 6 gã gia thế bất phàm phú hai đời bên trong, Chu Thắng thể lực gần với Lạc Lăng Xương. Lạc Lăng Xương, giúp ta. Giang Vân đem mấy khối chocolate hướng trong mồm một nhét, xuất ra nước khoáng trực tiếp tới mấy miệng lớn, trong mắt hàn mang lóe lên, xoay người một cái hướng về kia 6 đầu tóc tím hình người quái trực tiếp đánh tới. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, thoáng một phát dừng bước, há mồm thở dốc vài cái, thoáng một phát lây xuống trên lưng cái kia một trường phục hợp cung ghép. Long tượng kích. Giang Vân trực tiếp tiến lên, một cái long tượng đánh về phía lấy một đầu tóc tím hình người quái mặt vênh khứ. Cái kia một gã tóc tím hình người quái hai tay giao nhau, ngăn tại mặt trên cửa. Giang Vân một quyền oanh ở đằng kia tóc tím hình người quái trên hai tay. Đem cái kia tóc tím hình người quái oanh bay ra 6-7m xa. Năm đầu tóc tím hình người quái thừa cơ theo hai bên vọt tới, vung chảo hướng về Giang Vân công tới. Long tượng suy tị, long tượng đạp địa, long tượng tê hổ. Giang Vân thi triển long tượng quyền pháp như là một đầu hung bạo cường đại long tượng, cùng cái kia 6 đầu tóc tím hình người quái hình thành sói đói chém giết. Cái kia tóc tím hình người quái 1v1 đã không phải là Giang Vân đối thủ, thế nhưng mà chúng lực phòng ngự khủng bố vô cùng, lực lớn vô cùng, mặc dù bị Giang Vân oanh lui, rất nhanh lại biết bay thân mà lên, gắt gao dây dưa, sử dụng lưỡng bại câu thương pháp môn công kích Giang Vân, ngạnh xanh xanh cùng Giang Vân đánh thành ngang tay. Hưu, một mũi tên phá không mà đến, thoáng một phát bắn trúng một đầu tóc tím hình người quái đầu lâu, nhập sọ 3 phần. Cái kia tóc tím hình người quái trong mắt hung mang lóe lên, quay đầu hướng về Lạc Lăng Xương nhìn thoáng qua. Cơ hội tốt. Giang Vân trong mắt hung mang lóe lên, một cái long tượng suy tị, đánh bay hai cái tóc tím hình người quái, một cái long tượng kích vênh ở đằng kia đầu tóc tím hình người quái đầu lâu phía trên, đem đầu kia tóc tím hình người quái đầu lâu trực tiếp vênh được lom xuống dưới, biến thành một cô thi thể. Tiêu trong khoảnh khắc đó, hai đầu tóc tím hình người quái thừa cơ tiến lên, một chảo hướng về Giang Vân chụp tới. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ, thân thể có chút uốn éo, tránh khỏi chỗ hiểm, thân thể cũng bị cái kia hai đầu tóc tím hình người quái xé rách ra hai đạo thật dài miệng vết thương. Đi chết. Long tượng suy tị. Giang Vân trong mắt hung mang chớp động, hai cái cánh tay như là một đầu long tượng vung vẩy cự mũi, thuận thế vênh ở đằng kia hai đầu tóc tím hình người quái đầu lâu phía trên, đem cái kia hai đầu tóc tím hình người quái đầu lâu vênh được lom xuống dưới. Long tượng kích. Long tượng suy tị. Long tượng đập địa. Đuổi giết ba đầu tóc tím hình người quái sau khi, Giang Vân không còn có cả tay, thi triển long tượng quyền pháp, cuồng bạo vô cùng, như là bao tô hướng về còn sót lại ba đầu tóc tím hình người quái vênh khứ, ngạnh xanh xanh đem cái kia ba đầu tóc tím hình người quái đuổi giết. Siêu phàm điểm số 6 điểm. Giang Vân nhìn xem cái kia 6 điểm siêu phàm điểm số, lập tức lộ ra mỉm cười. Chương 7, một chết một sống. Giang Vân đuổi giết này 6 đầu tóc tím hình người quái sau khi, thoáng một phát bàn ngồi dưới đất, vận chuyển trường xuân công, bắt đầu bước độc. Lý Diệp đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt thảm bại, muốn nôn mửa, toàn thân đau nhức, miệng lớn thở phì phò, rốt cục sống sót rồi. Vương Sơ Lôi, Trương Mỹ Mỹ, Lưu Trấn cũng đều thoáng một phát sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Chu Thắng trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, hướng về Giang Vân lớn tiếng kêu lên, "Giang Vân, ngươi đã có bổn sự giết chết những quái vật kia, tại sao muốn để cho chúng ta trốn? Ngươi chẳng lẽ không biết bên ngoài rất nguy hiểm sao? Chúng ta nếu là không có thể lực, gặp được chính thức nguy hiểm, còn sao vậy đào tẩu?" Nghe được Chu Thắng lời nói, Vương Sơ Lôi mấy ánh mắt của người cũng đều rơi vào Giang Vân trên người, đối với Giang Vân cảm kích thoáng một phát tán đi thêm vài phần. Lý Diệp hung hăng trợn mắt nhìn Giang Vân liếc, lớn tiếng kêu lên, "Đúng vậy, nhiệm vụ của ngươi không là bảo vệ chúng ta sao? Ta nhìn ngươi là muốn hại chết chúng ta đúng hay không? Giang Vân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu không hảo hảo bảo hộ chúng ta, cái kia 1000 vạn đô la, ngươi cũng đừng có suy nghĩ." Chu Thắng nhà bọn họ thế bất phàm, thậm chí có xuất ngũ binh sĩ xung làm hộ vệ tiến hành bảo hộ. Trong mắt bọn họ, những người hộ vệ kia cũng là vì tiền, có thể tùy ý đánh chửi quát lớn tồn tại. Theo Giang Vân đáp ứng bảo hộ Lý Diệp bọn hắn lên, trong mắt bọn họ, Giang Vân tiểu so với bọn hắn thấp nhất đẳng. Lạc Lăng Xương lông mày dương lên, nghiêm nghị quát, "Đều cho ta im ngay." Lý Diệp bị Lạc Lăng Xương trừng mắt liếc, lập tức trong nội tâm khẽ run lên, ngậm miệng không nói. Lạc Lăng Xương thập phần tin tưởng, nếu không có Giang Vân tại, các nàng 6 người cũng sớm đã chết mất. Các nàng 6 người đối với Giang Vân mà nói tựu là vương hữu. Nếu là Giang Vân bỏ xuống các nàng nhất định phải chết. Một hồi quái gió thổi qua, một chỉ dương cánh cao tới 10m, mọc ra đầu người, ương thân quái vật, vươn cánh, từ trên trời giáng xuống, ương chào tìm tòi, hướng về Lạc Lăng Xương trực tiếp chụp tới. Giang Vân thoáng một phát mở hai mắt ra, thò tay hướng về dưới mặt đất một chảo, nội lực vận chuyển, trực tiếp vung tay lên, một thanh hòn đá như là viên đạn kích xạ mà ra, quanh ở đằng kia đầu người thân ứng quái vật trên người. Cái kia đầu người thân ứng quái vật bị theo như hòn đá đánh trúng, thân thể một hồi lay động, cực lớn móng vuốt trực tiếp chảo không. Lạc Lăng Xương thập phần linh mẫn, ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh khỏi cái kia đầu người thân ứng quái vật. Cái kia đầu người thân ứng quái vật vỗ cánh, khống chế lấy một hồi quái phong, thoáng một phát bay đến Chu Thắng trước người, cực lớn móng vuốt một chảo, thoáng một phát đâm vào Chu Thắng cái cổ tầm đó, đưa hắn ngạnh xanh xanh theo trên mặt đất kéo, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. "Cứu ta! Cứu! Cứu ta!" Chu Thắng cái cổ bị cái kia đầu người thân ứng quái vật móng vuốt đâm rách, máu tươi nhỏ đại địa, vẻ mặt vặn vẹo, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, dãy rủa lấy kêu lên. Lạc Lăng Xương một cái lăn qua lăn lại, theo trên mặt đất bò lên, giơ lên phục hợp cung ghép, một mũi tên hướng về kia đầu người thân ứng quái vật vọt tới. Lạc Lăng Xương tiễn thuật không kém, một mũi tên thần trúng cái kia đầu người thân ứng quái vật cánh, chỉ là quái vật kia cánh như là thép tinh, nàng mũi tên bắn ở phía trên, dễ dàng đã bị trực tiếp đâm phi, không cách nào làm bị thương quái vật kia mảy may. Cái kia đầu người thân ứng quái vật bị đau, móng vuốt dùng sức một chảo. Mảng lớn máu tươi từ bên trên bầu trời rơi, Chu Thắng đầu lâu từ phía trên bên trên rớt xuống, lộc thoáng một phát lăn đến Trương Mị Mị trước người. A! Trương Mị Mị chứng kiến Chu Thắng đầu lâu, lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, từng ngụm nôn mửa liên tu. Một mảnh máu tươi tới vào Lý Diệp trên mặt, thoáng một phát đem hắn sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, phía dưới chảy ra một bãi màu vàng chất lỏng, tán phát ra trận trận tanh tưởi. Ở đằng kia tất cả mọi người vô lực nhìn chăm chú phía dưới, cái kia một đầu đầu người thân ứng quái vật vút cánh, cầm lấy Chu Thắng thi thể, biến mất tại không trung. Ta không có công kích từ xa thủ đoạn, chống lại cái kia phi thiên quái vật, quá vô lực rồi. Hiện tại ta có 6 điểm siêu phàm điểm số, có thể nhìn xem cái kia tóc tím hình người quái siêu phàm trí nhớ. Giang Vân nhìn xem cái kia đầu người thân ứng quái vật biến mất sau khi, trong nội tâm khẽ động, trực tiếp tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số kích hoạt lên tóc tím hình người quái siêu phàm trí nhớ. Đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt. Phân biệt là ma nô công, ngự lang thuật, vật tư biện thức trụ cột. Giang Vân nhìn cái kia bị kích hoạt siêu phàm trí nhớ, khẽ chau mày, ma nô công, nghe xong tiểu biết không phải là cái gì nhà tốt công pháp. Về phần ngự lang thuật, những cự lang này đều bị ta giết được sạch sẽ, tiểu toán học cũng không có dùng. Ngược lại là cái kia vật tư biện thức trụ cột, có lẽ hữu dụng. Bất quá việc cấp bách, hay là muốn tăng lên thực lực của ta. Trường Xuân Công chính là của ta võ đạo căn cơ, tăng lên Trường Xuân Công có thể toàn diện tăng lên thực lực của ta. Bất quá muốn tăng lên của ta lực phá hoại, hay là muốn tăng lên long tượng quyền pháp đẳng cấp. Giang Vân tâm niệm vừa động, thập phần quyết đoán ở cái kia long tượng quyền pháp phía trên điểm hơi có chút. Ba điểm siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất, một cỗ mát lạnh vô cùng khí lưu tại Giang Vân trong cơ thể tràn ngập, hóa thành một cỗ huyền diệu khó giải thích siêu phàm chi lực cải tạo lấy Giang Vân thân thể. Ở bên trong cách cách, tại từng đợt giòn vang thanh âm ở bên trong, Giang Vân thân thể phảng phất bao trùm lên một tầng dày giáp da, hai tay cũng trực tiếp lớn hơn một vòng, phảng phất bao trùm lên một tầng long tượng chi da. Long tượng quyền pháp, đại thành. Kèm theo hiệu quả lực lượng 3, phòng ngự 3. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, nội lực quán chú tại tay trái phía trên, xuất ra cái kia tàn phá dưa hấu đao hung hăng tại tay trái của mình phía trên một chém. Một tiếng giòn vang, cái kia tàn phá dưa hấu đao trực tiếp bị Giang Vân cắt nát, ở đằng kia tay trái phía trên, chỉ để lại một đầu bạch tuấn. Giang Vân thấy vậy một màn, lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ, loại lực lượng này, loại này lực phòng ngự, nếu là ở cổ đại, như vậy ta chính là cái loại nầy đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, có thể tại vạn quân bên trong lấy địch nhân thủ cấp anh tướng. Đáng tiếc, cần nội lực kích động mới có thể ngăn trở một đao kia. Lúc này Giang Vân một khi vận khí nội lực, thân thể ngoại trừ mấy chỗ cháo môn bên ngoài, người bình thường dùng đao chém hắn, đều không thể thương hắn mảy may. Nếu như đặt ở cổ đại, hắn hiện tại hoàn toàn có thể trở thành một chém tướng đoạt cờ, chỉ như bình thường mãnh tướng. Còn lại siêu phàm điểm số đã không đủ để chèo chống Trường Xuân Công tiến giai đệ tam trọng, cũng không cách nào ủng hộ Long Tượng quyền pháp tiếp tục tiến giai. Có lẽ giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Vân nhìn xem cái kia đạt được các loại siêu phàm trí nhớ, trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Vô luận là theo cái kia khô lâu bên trong đạt được siêu phàm trí nhớ, hay là theo cái kia tóc tím Mano bên trong đạt được siêu phàm trí nhớ đều ủng sẽ vượt qua phàm vật thần kỳ lực lượng, lại để cho Giang Vân tâm ngứa khó nhịn. Muốn rất nhanh nắm giữ những siêu phàm kia tri thức cùng siêu phàm lực lượng, tự cần đại lượng siêu phàm điểm số. Giang Vân đứng lên nói, "Đi, chúng ta trở về cầm thứ đồ vật." Lý Diệp Cha làm nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, hướng về Giang Vân quát, "Trở về? Đã phải đi về, tại sao muốn đã chạy tới? Ta đi không được rồi. Phải đi về, các ngươi trở về." Giang Vân quét Lý Diệp liếc, trực tiếp quay người, hướng về những hầm mờ kia đi đến. Lúc trước hắn thoát được vội vàng, rất nhiều vật tư không có mang lên, hiện tại phải trở về cầm. Chương 8, thần thoại hung thú. Lý Diệp, chúng ta vật tư không có lấy đi ra quá nhiều. Ngươi nếu không quay về, tương lai ngươi đói bụng, khát rồi, cũng đừng có hỏi những người khác muốn. Lạc Lăng Xương trong mắt hiện lên một vòng vẻ chán ghét, quay người hướng về kia hầm mở phương hướng đi đến. Vương Sơ Lôi, Trương Mỹ Mỹ, Lưu Chấn cũng đều quay người hướng về kia hầm mở đi đến. Các ngươi khi dễ ta, các ngươi đều khi dễ ta, ta trở về, nhất định phải nói cho ba ba ta biết. Lý Diệp thoáng một phát khóc lên, bên cạnh khóc, bên cạnh đứng dậy, đi theo. Giang Vân, chúng ta có thể nghỉ ngơi một buổi tối sao? Ta mệt mỏi quá. Trở lại cái kia xe hầm mở bên cạnh, Vương Sơ Lôi đi vào Giang Vân bên người, vẻ mặt mong đợi hỏi. Giang Vân hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, chỉ thấy mỗi người vẻ mặt mỏi mệt, đều tràn ngập chờ mong nhìn xem hắn. Hắn do dự một hồi, mới nói, "Tốt." Vương Sơ Lôi hoan hô một tiếng, trực tiếp chui vào cái kia chiếc xe hầm mở trong, thân thể nghiêng một cái, ngủ thật say. Mấy người còn lại cũng đều tiến vào hầm mở, trực tiếp thân thể nghiêng một cái, ngủ thật say. "Cảm ơn." Lạc Lăng Xương vẻ mặt cảm kích hướng về Giang Vân nói lời cảm tạ sau khi, lúc này mới tiến vào hầm mở, trực tiếp ngủ say. Giang Vân nhắm lại mi mắt, vận chuyển Trường Xuân Công đệ nhị trọng, bắt đầu khôi phục thể lực của mình. Sáng sớm hôm sau, Giang Vân trực tiếp đánh thức Lạc Lăng Xương. Lạc Lăng Xương tắc thì đem mấy người còn lại đánh thức. Lý Diệp bị đánh thức sau khi, vẻ mặt bất mãn phàn nàn nói, tại sao phải đi? Chúng ta đợi ở chỗ này chờ đợi cứu viện không tốt sao? Chính phủ tuyệt đối sẽ không buông tha cho chúng ta. Trương Mỹ Mỹ, Lưu Chấn trong mắt cũng đều lộ ra một tia chần chờ. Gặp nạn thưởng thức tiểu là đợi tại nguyên chỗ bất động, chờ đợi cứu viện. Lạc Lăng Xương bọn họ đều là gia thế bất phàm người trẻ tuổi. Một khi bọn hắn ra cái gì nha vấn đề, tuyệt đối sẽ trực tiếp vận dụng chính phủ lực lượng đến đây cứu viện. Giang Vân lạnh lùng nói, ta muốn đi lên phía trước, các ngươi nếu là lưu lại cũng được. Giữa chúng ta bảo tiêu ước định như vậy hết hiệu lực tốt rồi. Lý Diệp mấy người sắc mặt lập tức đại biến. Ngày hôm qua nếu không có Giang Vân ra tay, Lý Diệp bọn hắn chỉ sợ sớm đã biến thành cự lang một đống phân và nước tiểu rồi. Giang Vân nếu là ly khai bọn hắn, một đầu cự lang đều cũng có thể lại để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Lạc Lăng Xương chủ động nói, chúng ta cùng đi. Vương Sơ Lôi cũng trực tiếp đứng ở Giang Vân phía sau. Lý Diệp sắc mặt tâm trầm, đích nói mấy câu, bất đắc dĩ nói, cùng đi. Một đoàn người trực tiếp xuất phát hướng về phương xa đi đến. Lúc này đã là ban ngày, thế nhưng mà tại bên trên bầu trời, nhưng lại mặt trời đỏ nhô lên cao, một tia ánh sáng màu đỏ từ thiên không rơi lại địa, cực kỳ quỷ dị. Cũng không biết đi ra bao nhiêu dặm, một tòa trải rộng cự mục rừng rậm thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân năm người trước mắt. Một đầu mọc ra quỷ giác, thân cao 3 mét, cầm trong tay lang nha đồng, toàn thân tràn ngập cơ bắp, vẻ mặt dữ tợn quái vật trực tiếp theo cái kia trong rừng rậm đi ra, hướng về bên này trừng mắt liếc. Một cỗ kinh khủng vô cùng uy áp theo quái vật kia trong thân thể tràn ngập mà ra, mang tất cả tứ phương. Một cỗ run rẩy theo thân thể chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra, hướng về Giang Vân trong cơ thể khuyết tán ra, phảng phất mèo nhìn thấy con chuột, hết xanh gặp độc xà tràn đầy sợ hãi. Đây tuyệt đối là một đầu đáng sợ quái vật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ? Giang Vân toàn thân không tự giác run rẩy, trong hai mắt lại hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, muốn khiêu chiến đầu kia quái vật, muốn đem đầu kia quái vật giết chết, cướp đoạt nó siêu phàm trí nhớ. Lý Diệp hai đầu gối mềm nhũn, thoáng một phát sủi lơ trên mặt đất, kêu khóc đạo, đã xong. Đó là quỷ. Đó là quỷ. Chúng ta đều chết. Chúng ta đều chết. Ta tự nói, đừng tới cái này. lưu tại nguyên chỗ. Các ngươi đều không nghe của ta. Hiện tại tốt rồi. Chúng ta đều phải chết rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Vương Sơ Lôi, Trương Mỹ Mỹ, Lưu Chấn đều sủi lơ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi. Lạc Lăng Xương răng ngà thầm cắm, miễn cưỡng đứng vững, gắt gao cầm trong tay phục hợp cung ghép. Giang Vân nhìn Lạc Lăng Xương liếc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tán thán, thật sự là không dậy nổi. Ta là tu luyện Trường Xuân Công, mới có thể tại quái vật kia uy áp phía dưới đứng thẳng. Nàng gần kề chính là một cái bình thường người, lại có thể tại quái vật kia uy áp phía dưới đứng thẳng, thật sự là không dậy nổi. Cái kia một đầu hư hư thực thực quỷ quái vật lạnh lùng quét Giang Vân bọn người liếc, một bước bước ra rừng rậm. Cái kia một đầu hư hư thực thực quỷ quái vật tại bước ra rừng rậm trong nháy mắt đó, thoáng một phát ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khủng bố vô cùng kêu to. Sau một khắc, đầu kia quái vật thân thể khẽ run lên, trực tiếp sụp đổ, hóa thành một hồi cho bụi, rơi lại địa. Giang Vân lúc này mới hơi chút thở dài một hơi, xem ra đầu kia quái vật không có cách nào theo cái kia trong rừng rậm đi tới. Mặc dù Giang Vân tu luyện siêu phàm võ học sau khi trở nên có chút hiếu chiến, lại cũng không muốn cùng cái loại lầy căn bản nhìn không thấy thắng lợi hy vọng đối thủ chiến đấu. Đây không phải là tôi luyện chính mình, mà là tự tìm đường chết. Một trận cuồng phong thổi qua, một đầu bao phủ tại trong ngọn lửa, dương cánh cao tới 20m đại điêu từ phương xa bay tới, rơi vào rừng rậm kia biên giới trên một cây đại thụ. Ầm ầm, ầm ầm. Đại điêu nổ mạnh, một đầu mọc ra voi lớn đầu lâu, cự long thân hình, toàn thân hiện lên lưu ly kim cương sắc, cao tới 20m khủng bố cự thú từng bước một đi tới. Cái kia cự thú những nơi đi qua, từng khỏa cao tới 100m đại thụ đều bị nó đơn giản đánh bay. Giang Vân nhìn xem cái kia một đầu toàn thân hiện lên kim cương sắc khủng bố cự thú, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, long tượng. Không, toàn thân kim cương lưu ly. Đây là kim cương long tượng. Cái kia long tượng quyền pháp tiến giai bản, kim cương long tượng công tựu là mô phỏng loại này siêu phàm sinh vật khai sáng mà ra công pháp. Giang Vân theo cái kia hình người khô lâu bên trong đã lấy được long tượng quyền pháp chi nhớ. Ở đằng kia long tượng quyền pháp bên trong thì có ghi lại, cái kia long tượng quyền pháp chính là theo kim cương long tượng công bên trong một môn đơn giản hóa quyền pháp. Cái kia kim cương long tượng công thì là một nhân tộc đại năng quan sát thượng cổ hung thú kim cương long tượng cùng với khác thượng cổ hung thú chém giết sau khi khai sáng mà ra một môn cường đại thần công. Cái kia kim cương long tượng vừa xuất hiện, một cỗ thượng cổ hung thú khủng bố uy áp theo trong thân thể tràn ngập mà ra, mang tất cả tứ phương, xa so với kia hư hư thực thực quỷ quái vật còn muốn khủng bố gấp trăm lần. Lạc Lăng Xương sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, thoáng một phát ngồi trên mặt đất. Giang Vân trèo chống một hồi, cũng thập phần quyết đoán, thoáng một phát ngồi trên mặt đất. Từng đạo quang mang màu vàng chớp động, một đầu thân dài cao tới 50m, toàn thân bao trùm lấy một tầng kim sắc lân phiến, so rất nhiều cao ốc đều muốn cực lớn kim sắc giao long cũng theo cái kia chỗ rừng sâu bay tới, xuất hiện tại rừng rậm kia biên giới. Một đầu lại một đầu Giang Vân chưa từng có bái kiến, hoặc là chỉ có tại thần thoại trong truyền thuyết mới thấy qua khủng bố hung thú, thần thú một vừa xuất hiện, từng đạo khủng bố vô cùng khí tức theo quái vật kia trong thân thể tràn ngập mà ra. Giang Vân đã đem Trường Xuân Công tu luyện tới đệ nhị trọng, một khi thúc dục nội lực, thực lực viễn siêu người bình thường. Thế nhưng mà ở đằng kia tất cả trong truyền thuyết khủng bố hung thú, thần thú trước mặt, ý nguyên nhỏ yếu, như là con sâu cái kiến. Ở đằng kia rậm rạp chẳng chỉ hung thú bên trong, cái kia một đầu kim cương long tượng, kim sắc giao long, cùng với cái kia một đầu toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa đại điêu khí tức kinh khủng nhất, xa xa áp đảo những thứ khác quái vật phía trên. Chương 9, cho tàn. Thật sự là đáng sợ. Cái này là thần thú uy áp. Thật sự là đáng sợ, nếu là giết bọn chúng, không biết có thể lấy được bao nhiêu siêu phàm điểm số. Giang Vân tại kinh khủng kia vô cùng uy áp phía dưới, thân thể không tự chủ được rung rung, hai mắt lại chớp động lên bướng bỉnh hào quang, gắt gao chằm chằm vào đầu kia kim cương long tượng, quan sát lấy cái kia một đầu thái cổ hùng thú hình thái. Mỗi nhìn nhiều một cái hô hấp, Giang Vân đối với cái kia long tượng quyền pháp sẽ nhiều ra một phần lý giải. Cái kia ba đầu thái cổ hung thú nhìn nhau, phản phất trong nháy mắt đã tiến hành vô số lần trao đổi. Đầu kia toàn thân bao phủ tại vô tận trong ngọn lửa đại điêu cánh khẽ vô, thoáng một phát bay ra rừng rậm, vô số hỏa diễm cấu trúc mà thành hỏa diễm thần liệm phóng lên trời, mang tất cả thương khung. Cái kia một đầu kim cương long tượng toàn thân thoáng một phát hiện ra một tầng tầng kim cương màu ngọc lưu ly xanh biếc, từng bước một bước ra, mỗi một bước bước ra đều ẩn chứa một tia đạo ẩn, cả tòa núi Loan đều chịu chấn động. Giang Vân theo cái kia long tượng quyền pháp bên trong ghi lại biết được, thái cổ hung thú kim cương long tượng một khi trưởng thành, một cước có thể san bằng một ngọn núi Loan, một cái mũi quất chết một con giao long. Giang Vân nhìn xem cái kia thái cổ hung thú kim cương long tượng cái kia ẩn chứa hoang cổ khí tức, thần bí nói ẩn hành động, đối với cái kia long tượng quyền pháp đã có càng thêm khắc sâu hiểu ra. Cái kia một đầu kim sắc giao long toàn thân quang mang màu vàng lóng lánh, hình thành nguyên một đám kim sắc chủ ấn, một cỗ vô cùng mênh mông chân long uy áp theo trong thân thể tràn ngập mà ra, ép tới Giang Vân bọn người không thở nổi. Cái kia một đầu kim sắc giao long không chế lấy quang mang màu vàng, trực tiếp bay đến trong hư không, hướng về bên ngoài bay đi. Tại cái kia trong rừng rậm vô số hung thú, khủng bố tồn tại cũng đều nhao nhao hướng về kia rừng rậm bên ngoài phóng đi. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, thập phần quỷ dị xuất hiện một mảnh hồng sắc mây đen, từng đạo hồng sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống, lập tức bổ vào những khủng bố kia vô cùng hung thú trên người. Những khủng bố kia vô cùng hung thú tại trong nháy mắt phảng phất thời gian tĩnh chỉ bình thường, khẽ run lên, hóa thành thành từng mảnh cho bụi, rơi đại địa. Cái kia một đầu toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa đại điêu, kim cương long tượng, kim sắc giao long ba tôn khủng bố vô cùng thái cổ hung thú cũng đều chạy ra khỏi rừng rậm, từng bước sụp đổ, hóa thành cho bụi, tán rơi đại địa. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, thoáng một phát ở đằng kia vật tư biện thức trụ cột phía trên điểm một cái. Vô số các loại tri thức thoáng một phát trào vào Giang Vân trong đầu. Vật tư biện thức trụ cột, nhập môn. Một đầu tin tức xuất hiện tại Giang Vân trong óc. Giang Vân hướng về những cho tàn kia nhìn thoáng qua, một cái tin tức trực tiếp xuất hiện, hung thú chi trò, cấp cao nhất linh thực phân bón, cùng với luyện chế một ít đặc thù đan dược tài liệu. Luyện đan tài liệu. Giang Vân mi mắt có chút sáng ngời, lộ ra một tia hưng phấn. Theo Giang Vân đạt được siêu phàm trong tư liệu biểu hiện, những võ giả kia đều không có Giang Vân thức tỉnh cái chủng loại kia dị năng, có thể sử dụng siêu phàm điểm số rất nhanh tu luyện. Những siêu phàm võ giả kia cũng có gia tốc tu luyện phương pháp, cái kia chính là luyện chế các loại siêu phàm đan dược đến tiến hành phục dụng. Cái kia kim cương long tượng, toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa đại điêu, kim sắc giao long cái này đẳng cấp thái cổ hung thú, tiêu tính toán có một giọt máu cũng đúng Giang Vân như vậy võ giả có lợi thật lớn. Nhóm tiểu tính toán bị thần lôi bổ thành cho tàn, những cho tàn kia cũng là cấp cao nhất linh thực phân bón, thậm chí còn có thể luyện chế ra linh đan. Giang Vân trực tiếp bạo lên, thi triển phong ảnh bộ pháp, mấy cái lên xuống hướng về kia rừng rậm bay vút mà đi. Người này thật sự là to gan lớn mật. Lạc Lăng Xương nhìn xem Giang Vân bóng lưng, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Tại cái kia trong rừng rậm quái vật bất luận cái gì một đầu đều có được giết chết Giang Vân bọn người khủng bố lực lượng, hơn nữa những quái vật kia hiển nhiên đối với nhân loại cũng bất hữu thiện. Giang Vân cũng dám tiến lên, quả thực tiểu là tại tìm chết. Chính là trong chỗ này. Giang Vân đi tới đầu kia kim cương long tượng thành cho chi địa, trực tiếp theo bạ lỗ của mình bên trong xuất ra một cái túi lớn, đem cái kia kim cương long tượng cho tàn trang một túi, nhưng sau tiếp tục đi thu nạp hỏa diễm đại điêu, kim sắc giao long cho tàn. Tại cái kia trong rừng rậm, bỗng nhiên thổi bay một hồi quỷ dị vô cùng âm phong. Lưu Chấn bỗng nhiên hai mắt trở nên trắng, thân thể run rẩy thoáng một phát, bỗng nhiên bạo lên, hai tay một chảo, gắt gao bắt được Trương Mị Mị cổ dùng sức nhất. Ở tay. Trương Mị Mị vẻ mặt thống khổ, nhổ ra đầu lưỡi, hai tay gắt gao bắt được Lưu Chấn bàn tay lớn, điên cuồng dây rủa lấy. Quỷ, có quỷ. Lý Diệp thấy vậy một màn, đống chốc bị sợ tới mức té, hướng về phương xa bỏ chạy. Giang Vân, cứu mạng. Giang Vân, cứu mạng a. Vương Sơ Lôi cũng trốn được một bên, vẻ mặt sợ hãi, lớn tiếng kêu khóc lấy. Lưu Chấn, ngươi đang làm cái gì nha? Mau buông tay. Ngươi có nghe thấy không? Mau buông tay. Lạc Lăng Xương khuôn mặt biến sắc, hung hăng một cái cổ tay chặt, bổ vào Lưu Chấn sau não môi phía trên. Lưu Chấn khuôn mặt dữ tợn, trực tiếp một cước đá vào Lạc Lăng Xương trên phần bụng, khủng bố lực lượng bộc phát, đem Lạc Lăng Xương đá té trên mặt đất, thống khổ dãy rủa. Lưu Chấn vừa dùng lực, cái kia Trương Mị Mị đúng là bị hắn ngạnh xanh xanh theo trên mặt đất giơ lên giữa không trung, nàng vùng vẫy một hồi lâu, liền thân thể cứng đờ, không động đậy được nữa. Lưu Chấn giết chết Trương Mị Mị, lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười quỷ dị, tiện tay đem cái kia Trương Mị Mị hướng trên mặt đất một ném. Trương Mị Mị thân thể một hồi quỷ dị vặn vẹo, tím xanh như mặt, lẻ lưỡi, dùng không giống người sống hành động theo trên mặt đất bò lên, hướng về Vương Sơ Lôi đi đến. Quỷ, quỷ a. Vương Sơ Lôi sắc mặt đại biến, khóc hô hào hướng về mặt khác một bên bỏ chạy. Lưu Chấn tiến lên một bước, thò tay hướng về Lạc Lăng Xương trực tiếp chụp tới. Lạc Lăng Xương cố nén đau đớn, ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh khỏi Lưu Chấn một chảo, hung hăng một cước trực tiếp đá ra, đá vào Lưu Chấn trên đùi. Một cú cực lớn lực phản chấn theo Lưu Chấn trên đùi truyền đến, phảng phất đá vào sắt thép phía trên bình thường, Lạc Lăng Xương chân phải xương cốt đều phảng phất bị chấn đắc nứt xương. Lưu Chấn quay người lại, hướng về Lạc Lăng Xương giữ tợn cười cười, hai tay một chảo, thoáng một phát nắm Lạc Lăng Xương cái cổ. Lạc Lăng Xương hung hăng một cước trực tiếp đá vào Lưu Chấn dưới đũng quần. Lưu Chấn lại không có cảm giác nào, mang trên mặt giữ tợn nụ cười quỷ dị, gắt gao véo lấy Lạc Lăng Xương cái cổ, ngạnh xanh xanh đem Lạc Lăng Xương nhấc lên. Ta muốn chết phải không? Lạc Lăng Xương vẻ mặt thống khổ và mèo, không ngừng dãy rủa, một cỗ tử vong sợ hãi thoáng một phát xông lên đầu. Long tượng kích. Ngay tại Lạc Lăng Xương trong lòng dâng lên lúc tuyệt vọng, Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ, tư thái nhẹ nhàng, xuất hiện tại trước mắt của nàng, một quyền oanh tại Lưu Chấn trên đầu. Lưu Chấn đầu lâu trực tiếp bị Giang Vân một quyền oanh phi, mảng lớn máu tươi từ hắn không đầu trong thi thể xì ra, thế nhưng mà hai tay của hắn lại như cũ gắt gao véo lấy Lạc Lăng Xương cổ. Long tượng suy tị. Giang Vân khẽ chau mày, tay phải hất lên, như là long tượng suy tị xẹt qua Lưu Chấn hai tay, cái kia Lưu Chấn hai tay bỗng chốc bị trực tiếp đánh gãy. Chương 10, Linh Nguyệt Y. Một đạo có chút trong suốt thân ảnh theo Lưu Chấn trong thân thể bay ra, hướng về Giang Vân bổ nhào về phía trước. Một cỗ quỷ dị lạnh buốt cảm giác thoáng một phát theo Giang Vân tứ chi bách hải bên trong truyền ra, phảng phất muốn đưa hắn đông lại bình thường, cả người cứng đờ, trở nên cứng ngắc vô cùng. Trường Xuân Công. Giang Vân cắn răng điên cuồng vận chuyển Trường Xuân Công, một cỗ cường đại vô cùng nội lực tại trong thân thể hắn chạy xuôi, trong lúc này lực những nơi đi qua, thân thể lạnh buốt, cứng ngắc hết thể đều bị loại trừ. Mấy hơi thở sau khi, một cái trong suốt thân ảnh trực tiếp bị ép theo Giang Vân trong thân thể bay ra. Long tượng kích. Giang Vân điên cuồng thúc dục nội lực, trong mắt hung mang lóe lên, một kích hướng về kia trong suốt thân ảnh đánh khứ. Giang Vân một quyền oanh ở đằng kia trong suốt thân ảnh trên người, như là oanh tại một lớp giấy phiến bên trên bình thường, chống trải vô cùng, hoàn toàn không bị lực. Long tượng suy tị. Long tượng đặc không. Giang Vân trong mắt hung mang chớp động, vận chuyển Trường Xuân nội lực, thi triển Long tượng quyền pháp, một quyền đón lấy một quyền oanh ở đằng kia trong suốt thân ảnh trên người. Cái kia trong suốt thân ảnh từng đợt vặn mèo, ý đồ theo Giang Vân bên người bỏ chạy. Long tượng hấp nước. Giang Vân một trường oanh ra, như là một đầu long tượng đang tại hấp nước, tay phải bên trong truyền ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem cái kia trong suốt thân ảnh hấp trở lại. Long tượng kích. Một tướng cái kia trong suốt thân ảnh hấp hồi, Giang Vân trực tiếp một cái long tượng kích quanh ở đằng kia trong suốt thân ảnh trên người, trực tiếp đem cái kia trong suốt thân ảnh nổ nát. Lúc này đây, cái kia quỷ dị trong suốt thân ảnh sụp đổ sau khi, tiêu không còn có thành hình. Siêu phàm điểm số 2 điểm. đi săn hồn thể, phải chăng kích hoạt nên hồn thể siêu phàm trí nhớ? Một đầu tin tức hiện tại Giang Vân trong óc. Cái này quái vật như vậy khó chơi, vậy mà chỉ gia tăng một điểm siêu phàm điểm số. Hoặc là nói, là ta không có tìm được đối phó phương pháp của nó mới sẽ như thế khó chơi. Giang Vân sắc mặt có chút khó coi, cái kia quỷ dị trong suốt như là ưu linh tồn tại quả thực nguy hiểm tới cực điểm. Hắn hiện tại đã có thể đồng thời đối phó vài đầu tóc tím Mano, thế nhưng mà vài đầu những như là kia ưu linh tồn tại hắn lại không có bất kỳ chiến thắng nắm chắc. Cứu ta, cứu cứu ta. Vương Sơ Lôi vừa nhìn thấy Giang Vân, tiểu té hướng về bên này chạy tới. Trương Mỹ Mỹ thân thể một hồi quỷ dị và mẹo, tím xanh như mặt, lẻ lưỡi, như cùng một cái hưởng mạng khủng bố nữ quỷ, thế nhưng mà dọa người mặc dù dọa người, tốc độ di chuyển nhưng lại ngay cả Vương Sơ Lôi đều so ra kém. Nàng đã là cái chết người đi được. Giang Vân nhìn Trương Mỹ Mỹ liếc, linh giác khẽ động, minh bạch nàng đã là cái người chết, không chút do dự chân đạp phong ảnh bộ, mấy cái lên xuống xuất hiện tại Trương Mỹ Mỹ trước người, một cái long tượng kích vênh tại Trương Mỹ Mỹ đầu lâu phía trên, đem cái kia Trương Mỹ Mỹ đầu lâu trực tiếp vênh mất. Cái kia Trương Mỹ Mỹ đầu lâu bị vênh mất sau khi, một đạo màu đen độc khí theo cổ của nàng cái cổ tầm đó trực tiếp hướng về tiểu Giang Vân một phun. Không tốt. Giang Vân phất tay vỗ, đem cái kia độc khí đập tán, thế nhưng mà y nguyên có độc khí rơi vào bàn tay của hắn phía trên, phát ra từng đợt xì xì tiếng vang, ăn mòn lấy tay phải của hắn. Tại đây không thể ở lâu, chúng ta đi. Giang Vân cố nén đau đớn, hướng về Lạc Lăng Xương hai nữ quát to một tiếng, hướng về một cái lối nhỏ phương hướng đi đến. Lạc Lăng Xương, Vương Sơ Lôi cũng trực tiếp đi theo Giang Vân phía sau, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Ầm ầm. Ầm ầm. Theo cái kia trong rừng rậm truyền đến nguyên một đám khủng bố vô cùng chấn động thanh âm. Vương Sơ Lôi nhìn lại, thân thể khẽ run lên, phảng phất mất hồn bình thường, trực tiếp ngã trên mặt đất. Một cố làm cho người sởn hết cả gai ốc nguy hiểm dự cảm thoáng một phát phun lên Giang Vân trong lòng, lại để cho hắn tin tưởng ở sau lưng trong rừng rậm xuất hiện một đầu cực kỳ khủng bố tồn tại. Chỉ cần hắn vừa quay đầu lại, tiểu chỉ có một con đường chết. Không muốn quay đầu xem. Giang Vân chứng kiến cái kia Lạc Lăng Xương chuẩn bị trở về đầu, lập tức giống to một tiếng, cắn răng một cái, đem Vương Sơ Lôi như là vác bao đầy trực tiếp kháng, đi nhanh dọc theo cái kia tiểu đạo hướng về bên ngoài phóng đi. Lạc Lăng Xương cũng thập phần thông minh, theo sát Giang Vân phía sau, hướng về bên ngoài phóng đi. Chạy ra mấy ngàn mét sau khi, bốn đầu tóc tím quái nhân mang theo 22 đầu cự lang thoáng một phát xuất hiện tại phía trước, lạnh lùng nhìn xem Giang Vân ba người, trong mắt hung quang chớp động. Người xem rồi Vương Sơ Lôi, ta đi giết con chúng. Giang Vân trực tiếp đem Vương Sơ Lôi hướng trên mặt đất một phóng, đi nhanh hướng về kia bốn đầu tóc tím quái nhân cùng với 22 đầu cự lang đi đến. Ngao. Tại một tiếng sói tru ở bên trong, cái kia 22 đầu cự lang cùng với bốn đầu tóc tím quái nhân cùng một chỗ hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Long tượng kích, long tượng suy tị, long tượng hấp nước. Cái kia đại thành long tượng quyền pháp bị Giang Vân thi triển đi ra, lại để cho hắn như rồng giống như, phản phất một đầu còn sống long tượng phát huy, không kiêng nể gì cả trà đạp lấy địch nhân. Cái kia 22 đầu cự lang cùng với bốn đầu tóc tím quái nhân vừa tiếp cận Giang Vân, đã bị Giang Vân thi triển long tượng quyền pháp trực tiếp đuổi giết. Lạc Lăng Xương nhìn xem cái kia 22 đầu cự lang, bốn đầu tóc tím Mano bị Giang Vân từng cái đuổi giết, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, thật là lợi hại. Quyền pháp của hắn, sao vậy giống như trở nên càng cường đại hơn cùng khủng bố rồi. Siêu phàm điểm số 8 điểm. Đem cuối cùng nhất một đầu tóc tím Mano đuổi giết sau khi, một chuyến tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc hiện hiện. 8 điểm siêu phàm điểm số, của ta Trường Xuân công lại có thể tiến giai nhất trọng. Giang Vân nhìn Trường Xuân công sau khi cái kia một cái màu vàng dấu cộng, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Trường Xuân công cái môn này siêu phàm võ học huyền ảo tuyệt luân, đã cứu được Giang Vân rất nhiều lần. Lúc này đây chống lại cái kia như là ưu linh tồn tại, nếu không có Trường Xuân công hộ thể, hắn tại bị cái kia trong suốt quỷ dị tồn tại lần thứ nhất tấn công thời điểm, cũng sẽ bị cướp đi thân thể, biến thành một cỗ tung cương thi. Thật sự là không dậy nổi võ công. Từ một bên một đầu bụi cỏ dại sinh một cái lối nhỏ bên trong, sáu gác kỵ sĩ cưỡi một loại trên trán mọc ra sừng dài màu đen. So bình thường mã muốn lớn hơn một vòng quái mã trực tiếp đi tới. Cầm đầu một gã có một đầu hắn vai tóc dài màu đen, xuyên lấy một thân thanh sắc chiến giáp, cầm trong tay một thanh thanh sắc trường thương, dáng người cao gầy gợi cảm, uy phong lấm lẫm, tư thế vai hùng bừng bừng tuyệt mỹ nữ tử. Đúng là nàng tán thưởng Giang Vân một câu. Ở đằng kia sáu gã kỵ sĩ hậu phương, đi theo một người, đúng là cái kia dẫn đầu đào tẩu Lý Diệp. Giang Vân nhìn xem cái kia sáu gã kỵ sĩ liếc, ánh mắt có chút ngưng tụ, hiện lên một vòng vẻ cảnh giác, chậm rãi nói, các ngươi là cái gì nha người? Tên kia tư thế vai hùng bừng bừng tuyệt mỹ nữ tử tự nhiên cười nói đạo, chúng ta là linh thụ quốc người. Ta là Linh Nguyệt Y Diệp, linh thụ quốc 7 linh tướng một trong. Các ngươi là cái gì nha người? Giang Vân đạo, ta là Giang Vân. Lạc Lăng Xương. Linh Nguyệt Y quét Vương Sơ Lôi liếc khẽ cười nói, cái kia là đồng bạn của các ngươi. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là thấy được trong truyền thuyết tà nhãn bạo quân mỹ mắt. Theo chúng ta đi a, đã đến chúng ta chỗ đó, có lẽ còn có thể cứu sống nàng. Chương 11, linh thụ quốc. Giang Vân cùng Lạc Lăng Xương thương lượng một hồi, lựa chọn cùng Linh Nguyệt Y một chuyến đồng hành. Một đoàn người ước chừng đi lại mấy trăm mét, một bên rừng nhiệt đới bụi cỏ một hồi lắc lư, một đầu lại một đầu cự lang theo trong bụi cỏ nhảy ra, hướng về Giang Vân một chuyến đánh tới. Muốn chết? Đao tí đường lang. Một gã linh thụ quốc nam chiến sĩ lạnh lùng cười cười, khẽ vươn tay, tay phải một cái linh văn hiện hiện, một đầu cao tới 3 mét, toàn thân bích lục, hai tay như đao khổng lồ đường lang trực tiếp xuất hiện. Cái kia một đầu đao tí đường lang bỗng nhiên bạo lên, hai tay như đao, mang theo một vệt tàn ảnh hướng về kia đánh tới cự lang chém. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đầu nhào đầu về phía trước cự lang đầu lâu đã bị cái kia đao tí đường lang chạm vỡ ra đến. Cái này đầu dị thú tốc độ thật nhanh. Cái này linh thụ của người, quả nhiên bất phàm. Giang Vân nhìn thật sâu cái kia đao tí đường lang liếc, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Cái kia đao tí đường lang xuất đao tốc độ cực nhanh, một đôi cánh tay đao sắc bén vô cùng, đúng là Giang Vân Long Tượng quyền pháp khắc tinh. Nếu là Giang Vân cùng cái kia đao tí đường lang giao thủ, thắng bại cũng ngay tại trong nháy mắt. Không phải hắn dùng Long Tượng quyền pháp một kích đuổi giết đao tí đường lang, tự là bị cái kia đao tí đường lang nhất đao lưỡng đoạn. Giang Vân trong nội tâm yên lặng nói, của ta Long Tượng quyền pháp nếu là lại tiến một tầng, đạt tới đại viên mãn chi cảnh, có lẽ mới có thể ngăn cản cái kia đao tí đường lang chẳng kích. Long Tượng quyền pháp mỗi tăng lên một tầng, Giang Vân lực phòng ngự tiểu sẽ tăng lên một tầng, nếu là tăng lên tới đại viên mãn chi cảnh, hắn hai đấm có thể ngạnh kháng sắt thép. Bạo nộ hùng. Một gã linh thụ quốc chiến sĩ khẽ vươn tay, tay phải một cái linh văn hiện hiện, một đạo quang mang có chút lóe lên, một đầu cao tới 4 mét, toàn thân dài khắp lông màu đen cự gấu trực tiếp hiện hiện, huy động cực lớn hùng trưởng hướng về kia cự lang đập đi, một cái tát liền đem một đầu cự lang lấy được xương cốt vỡ tan, trực tiếp bay rất ra ngoài. Phong lang. Một gã linh thụ quốc chiến sĩ khẽ vươn tay phải một cái linh văn hiện hiện, một đầu so với kia cự lang lớn hơn một vòng, trên trán văn có một cái thần bí chú ấn cự lang hiện hiện. Cái kia một đầu phong lang vừa xuất hiện, há miệng một phun, một đạo trong suốt phong nhận trực tiếp bay ra, chạm tại một đầu cự lang trên người. Cái kia một đầu phong lang trực tiếp bị cái kia phong nhận chạm thành hai đoạn, máu tươi rơi đầy đất. Cái kia phong lang hiển nhiên là phù hợp, còn lại hai gã linh thụ quốc chiến sĩ cũng đều triệu hồi ra phong lang, cùng cái kia cự lang chém giết cùng một chỗ. Linh Nguyệt Y cưỡi hắc giác mã phía trên, mang trên mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn bộ hạ của mình cùng những phong lang kia chém giết. Cái kia ba mươi mấy đầu cự lang vừa xuất hiện, đã bị cái kia năm tên linh thụ quốc cường giả diện sát không còn. Ở đằng kia trong bụi cỏ, một hồi lắc lư, 10 đầu tóc tím Mano mang theo hơn 60 đầu cự lang hướng về bên này đi tới. Linh Nguyệt Y nhìn xem cái kia 10 đầu Mano, hơn 60 đầu cự lang, trong mắt đẹp hàn mang lóe lên, mỉm cười, hướng về Giang Vân mời đạo, những Mano này thật là làm cho nhân tâm phiền. Giang Vân, muốn hay không cùng ta so thử một chút, nhìn xem ai giết được nhiều. Tốt, tiểu để cho chúng ta đến so thử một chút, xem ai giết được nhiều. Giang Vân vận chuyển nội lực, chân đạp phong ảnh bộ, truy phong đạp ảnh, như là như một trận gió hướng về kia cự lang Mano đánh tới. Linh Nguyệt Y tự nhiên cười nói, thân truy cập hiện ra một mảnh dài hẹp linh văn, bên trên bầu trời một đạo màu đỏ thâm hào quang bị dẫn dắt mà xuống, rơi trong cơ thể nàng. Linh Nguyệt Y thân hình có chút nhoáng một cái, đột nhiên bạo lên, như là đạn pháo hướng về bên này đuổi theo, sau phát tới trước, mấy cái lên xuống tiểu đã vượt qua Giang Vân, xông vào cái kia cự lang Mano bên trong. Linh Nguyệt Y cầm trong tay thanh sắc trường thương, phản phất mở vô song bình thường, không kiêng nể gì cả ở quái vật kia bên trong xung phong liều chết, ngân thương những nơi đi qua, tất cả cự lang Mano đầu đều nhiều hơn ra nguyên một đám đại động. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng rung động, hung mãnh quá, đây là vô song cắt cỏ tiết tấu. Linh Nguyệt Y thì, lúc này đây tỷ thí, ngươi thắng, lưu một ít quái vật cho ta, để cho ta tôi luyện võ công của ta. Giang Vân thoáng một phát nhảy vào quái vật kia bầy bên trong, thi triển Long Tượng quyền pháp, phản phất hóa thân trở thành một đầu đáng sợ vô cùng Long Tượng, không kiêng nể gì cả tả xung hữu đột, những nơi đi qua, tất cả cự lang, tóc tím Mano bị trực tiếp đuổi giết. Tốt. Linh Nguyệt Y nhẹ nhàng cười, thân hình có chút nhoáng một cái, theo trong vòng chiến thoát ly, lặng lặng nhìn Giang Vân đuổi giết lấy những quái vật kia. Lạc Lăng Xương lặng lặng đứng ở một bên, răng ngà thầm cắm, trong mắt đẹp tràn đầy khát vọng, ta cũng muốn đạt được lực lượng. Lạc Lăng Xương xuất thân cao quý, thiên tư thông minh, 16 tuổi cũng đã bắt đầu trưởng quản gia tộc sinh ý, hơn nữa làm được sinh động, là trong gia tộc công nhận thiên tài. Thế nhưng mà tại nơi này quỷ dị thế giới bên trong, Lạc Lăng Xương mặc dù biểu hiện xuất sắc, thực sự gần kể chỉ so với vướng víu hơi chút đỡ một ít. Nếu không có lôi kéo Giang Vân, đã sớm biến thành cự lang một đống phân và nước tiểu. Nàng tự nhiên thập phần khát vọng đạt được lực lượng, đủ để khống chế chính mình vận mệnh lực lượng. Siêu phàm điểm số 12 điểm. Đương Giang Vân đem cuối cùng nhất một đầu cự lang đuổi giết thời điểm, hắn siêu phàm điểm số cũng rốt cục gia tăng đã đến 12 điểm. Giang Vân nhìn xem cái kia 12 điểm siêu phàm điểm số, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, 12 điểm siêu phàm điểm số, có lẽ có thể cho của ta Trường Xuân Công tăng lên 2 trọng, cũng có thể để cho ta Long Tượng quyền pháp tăng lên tới đại viên mãn chi cảnh. Lợi dụng cái kia siêu phàm điểm số, có thể cho Giang Vân rất nhanh tu luyện võ công, cũng có thể lại để cho hắn hấp thu theo hồn trong cơ thể cướp đoạt tới tri thức. Cái này siêu phàm điểm số càng nhiều càng tốt, Giang Vân tuyệt đối không chê ít. Cái kia linh thụ quốc ngũ đại các cường giả nhanh chóng bắt đầu quét dọn chiến trường, đem sở hữu quái vật tất cả tập hợp cùng một chỗ, dùng dây thừng trói tốt. Cái kia một đầu cao tới 4 mét bạo nộ hùng thì là lôi kéo quái vật kia hình thành đống sắt chết, thập phần nhẹ nhõm đi theo cái kia Giang Vân một đoàn người phía sau. Giang Vân tò mò hỏi, những quái vật kia thi thể có cái gì nha dùng? Linh Nguyệt Y đạo, những cái kia ngự lang Mano thi thể là thượng hạng phân bón. Về phần những cự lang kia thi thể, thì có thể ăn, cũng có thể cho rằng phân bón. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ đạo, phân bón? Chỉ dùng để đến đào tạo linh thực phân bón sao? Giang Vân theo cái kia Mano đạt được vật tư biện thức trụ cột bên trong, tiểu biểu hiện rất cường đại siêu phàm sinh vật thi thể đều là đào tạo các loại linh thực tốt nhất phân bón. Một ít chân quý linh thực nếu là có thể đủ ngày ngày dùng ăn, tiêu tính toán không tu luyện, cũng có thể không ngừng lột xác, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Linh Nguyệt Y đạo, đúng vậy. Một đường hành tẩu, ước chừng đi lại 7-8 dặm, một tòa tường thành cao tới 20m đại thành xuất hiện tại Giang Vân bọn người trước mắt. Cũng tiểu tường thành cao hơi có chút. Cái thành phố này diện tích thoạt nhìn, còn không sánh bằng một cái huyện thành nhỏ. Tiến thành, Giang Vân nhìn chung quanh liếc, tiêu chứng kiến tòa thành thị kia bên trong kiến trúc đại bộ phận đều là làm bằng gỗ nhà lầu, chế tạo được ngược lại là thập phần tinh xảo, tràn đầy một loại dị vực phong tình. Ở đằng kia trong thành thị hành tẩu mọi người người trên thân người đều mang theo vũ khí, coi như là một cái mua thức ăn bác gái cũng mang theo một cỗ xa so với người bình thường muốn biêu hãn khí tức. Chương 12, nô. Giang Vân một chuyến bị dẫn tới một cái trang viên ở trong, phân biệt an bài gián phòng. Giang Vân trực tiếp đi đánh nữa thanh thủy, hảo hảo tắm rửa một phen, đem chính mình tẩy được sạch sẽ. Tắm rửa sau khi, Giang Vân đi tới một cái phòng ở trong, ở đằng kia trong phòng đã đứng đấy Lạc Lang Sương, Lý Diệp, cùng với Lâm vào hôn mê Vương Sơ Lôi. Linh Nguyệt Y đi đến Giang Vân bên người, không kiêng nể gì cả cao thấp đánh giá Giang Vân một hồi, khẽ mỉm cười nói, thật không ngờ, ngươi còn hơi bị đẹp trai. Giang Vân trước khi tu luyện Trường Xuân Công tẩy tủy phát gân, trên người bài xuất tạp chất, lộ ra vừa đen lại tạng, hiện tại rửa mặt sạch sẽ, lập tức tản mát ra một cỗ xuất trần khí chất. Một bên Lý Diệp ghen ghét nhìn Giang Vân liếc, thấp giọng nói thầm một câu, một cái nghèo kiết xác mà thôi. Giang Vân trên người mặc quần áo đều là giá rẻ mặt hàng, toàn thân cộng lại không đến 300 khối. Liên Lý Diệp một đôi giày chơi bóng đều so ra kém, Lý Diệp tự nhiên xem thường Giang Vân. Linh Nguyệt Y hướng về một bên với tay, "Tiên Cúc, ngươi tới cứu nàng." Một gã có một đầu đen nhánh tóc dài, trên mặt có mấy hạt tàn nhang cùng thanh xuân đậu, tuổi chừng 16-17 tuổi, tản ra một cỗ thanh thuần khí chất mặt tròn thiếu nữ đã đi tới. Định Hồn Đằng. Tên kia gọi Tiên Cúc thiếu nữ năm ngón tay một trường, tay phải một đạo linh văn có chút lóe lên, một đầu lục sắc cây mây trực tiếp xuất hiện. Cái kia cây mây phía trên một đầu nhánh dây hướng về Vương Sơ Lôi mi tâm có chút một điểm, từng đạo lục quang có chút lóe lên. Vương Sơ Lôi ư một tiếng, thân thể run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Vương Sơ Lôi tỉnh lại sau khi chứng kiến bên người Lạc Lăng Sương, lập tức khóc không thành tiếng đạo, "Lăng Sương tỷ, là ngươi đã cứu ta." Lạc Lăng Sương đạo, "Không, là Giang Vân đem ngươi từ nơi ấy bối trở lại, nhưng sau là cái này một vị tên là Tiên Cúc muội muội ra tay đem ngươi cứu sống." "Giang Vân, ngươi là Giang Vân?" Vương Sơ Lôi ánh mắt một rời, đã rơi vào Giang Vân trên người, trong mắt đẹp tách ra một tia dị sắc, trên mặt đẹp nhiễm lên một tia đỏ ửng hướng về Giang Vân cảm kích nói, "Cảm ơn ngươi, Giang Vân. Ngươi lại đã cứu ta một lần." Giang Vân khẽ mỉm cười nói, "Thiện tay mà thôi mà thôi. Tốt rồi, các ngươi sau này lại ôn chuyện. Hiện tại, để cho ta mời các ngươi ăn một bữa tốt." Linh Nguyệt Y trực tiếp đánh gây mấy người nói chuyện với nhau, hơn nữa an bài Giang Vân bọn hắn bên trên bàn ngồi xuống. Vài tên người hầu từ một bên đi ra, vương một cái màu bạc chén đĩa, đi vào Giang Vân một chuyến trước người, đem cái kia màu bạc chén đĩa bông. "Cơm." Giang Vân thập phần chờ mong đem cái kia màu bạc chén đĩa mở ra, lập tức có chút im lặng. Ở đằng kia màu bạc trong mâm, chỉ có một chén tuyết trắng cơm, trừ lần đó ra, không có vật gì đó khác. "Không đúng, thơm quá." Giang Vân sắc mặt hơi đổi, đống nhiên nghe thấy được từng đợt mê người mùi thơm ngát theo cái kia mẹ trong cơm truyền ra, lại để cho hắn nhịn không được nâng lên cái kia một chén tuyết trắng cơm, kẹp một ngụm, hướng miệng một nhét. "Ăn ngon, ăn quá ngon rồi, thật sự là quá mỹ vị rồi. Không cần xứng đồ ăn cũng có thể ăn 10 chén cơm, thật sự là ăn quá ngon rồi." Giang Vân ăn hết một ngụm sau khi, mi mắt có chút sáng ngời, dừng không được đến, từng ngụm bắt đầu ăn, đem cái kia tuyết trắng cơm quét qua là hết. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp dị sắc chớp động tò mò hỏi, "Thật sự là mỹ vị cơm. Đây là cái gì nha mễ?" "Cái này là bán linh mễ nô. Chúng ta linh thụ quốc đặc sản một trong. Trương Kỳ dùng ăn, có thể lung lay gân cốt, cường thân kiện thể. Hôm nay ta mời khách, các ngươi tùy tiện ăn." Linh Nguyệt Y mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ. Hơn 10 người người hầu đi lên, đem heo nướng, bò nướng, nướng thịt dê mang lên, đồng thời còn đem một chén chén ngô nấu thành cơm bưng lên. "Cái này ngô không hổ là bán linh mễ. Quả nhiên không phải là phàm vật." Giang Vân ăn xong một chén ngô sau khi, lập tức cảm giác toàn thân ấm áp, toàn thân khoan khoái dễ chịu, nội lực chảy xuôi cũng so bình thường nhanh thêm vài phần. Hiện tại đồ ăn sung túc, chính dễ dàng đem Trường Xuân Công tăng lên tới đệ tam trọng. Giang Vân trong nội tâm khẽ động, ở đằng kia Trường Xuân Công sau khi điểm vàng phía trên có chút một điểm. Cái kia siêu phàm điểm số thoáng một phát do 12 điểm biến thành 7 điểm. Giang Vân nội lực trong cơ thể thoáng một phát bước lên cuộn cuộn, tại một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới, phá tan lần lượt huyệt vị, nội lực bước lên cuộn cuộn, càng ngày càng lớn mạnh. Từng đợt mồ hôi tại Giang Vân phía sau bay lên, tạo thành từng đợt sương mù, một cỗ so với trước càng mạnh hơn nữa khí tức theo trong thân thể hắn tràn ngập mà ra. Trường Xuân Công tam trọng. Nội lực đặc hiệu, thi triển nội lực thời điểm tạm thời kèm theo đặc hiệu, lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, phòng ngự 3, thể chất 11, tinh thần 3. Lực lượng 1.5, nhanh nhẹn 1.3, phòng ngự 1.5, thể chất 2.5, tinh thần 1.2, mị lực 0.9. Một đầu tin tức tại Giang Vân trong óc hiện hiện, hắn chủ cột thân thể tố chất lần nữa đã nhận được cường hóa cùng tăng lên. Trường Xuân Công tu luyện tới đệ tam trọng, cái này ý nghĩa tu vi của ta đã đạt đến hậu thiên hậu kỳ chi cảnh. Mặc dù hiện tại còn có thể tiến giai, bất quá siêu phàm điểm số chân quý, hay là giữ lại một ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái kia Trường Xuân Công đệ tam trọng tu luyện thành công, Giang Vân cũng cảm giác được thân thể của mình lần nữa đã tiến hành đột xác, trở nên càng thêm nhẹ nhàng, lực lượng cũng càng cường đại hơn. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp dị sắc chớp động, tự nhiên cười nói đạo, "Chúc mừng ngươi, Giang Vân, xem ra võ học của ngươi đã lấy được đột phá." Giang Vân khiêm tốn cười nói, "May mắn mà thôi. Tất cả đều là dựa vào cái này nô công lao." Linh Nguyệt Y đạo, "Nô mặc dù mỹ vị vô cùng, có thể lung lay gân cốt, cường thân kiện thể, lại không có trợ giúp người đột phá võ học bình cảnh lực lượng. Cái này tất cả đều là ngươi bản lãnh của mình." Giang Vân đạo, Linh Nguyệt Yiye, lai lịch của chúng ta ngươi đã tin tưởng. Ngươi có biết hay không sao vậy dạng, chúng ta mới có thể trở lại địa cầu. Lạc Lăng Xương ba người cũng đều vẻ mặt chờ mong nhìn xem Linh Nguyệt Yiye ba người bọn họ ở cái thế giới này tựu là vương hữu, thế nhưng mà trên địa cầu, các nàng đều là bối cảnh bất phàm phú hai đời. Linh Nguyệt Y giống như cười mà không phải cười nhìn Giang Vân ba người liếc đạo, trở lại địa cầu. Nơi này chính là địa cầu. Lý Diệp nhịn không được lớn tiếng kêu lên, không có khả năng. Địa cầu cũng không có mặt trời đỏ, cũng không có những đáng sợ kia quái vật. Linh Nguyệt Y mỉm cười nói, nhất thời bán hội cũng giải thích với các ngươi không rõ ràng lắm. Ta cũng biết các ngươi muốn phải đi về địa phương là cái đó, cũng có thể chỉ điểm các ngươi trở về con đường. Bất quá, trước đây, các ngươi đều phải giúp chúng ta Linh Thụ Quốc một cái bề bộn. Bang hết sau khi, ta mới có thể chỉ điểm các ngươi như thế nào ly khai Linh Thụ Quốc. Lạc Lăng Xương tò mò hỏi, cái gì nha bề bộn? Linh Nguyệt Y hướng về một bên tiên cúc bên người định hồn đằng một chỉ, khẽ mỉm cười nói, đây là do linh thụ trái cây sinh ra đời quả linh. Cũng là chúng ta linh thụ quốc chỗ chỉ môi hắn có một loại siêu phàm chi lực, cũng là có thể mang trở lại địa cầu một loại siêu phàm chi lực. Các ngươi có nghĩ là muốn đạt được loại lực lượng này? Lý Diệp trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc lớn tiếng kêu lên, dĩ nhiên muốn muốn. Ta muốn đạt được lực lượng như vậy. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng khát vọng chi sắc. Linh Nguyệt Y mỉm cười nói, 7 ngày sau, chúng ta linh thụ quốc sẽ cử hành quả linh giác tỉnh nghi thức. Đến lúc đó, các ngươi tham gia lúc này đây nghi thức là có thể đạt được thuộc về mình quả linh, cũng là có thể đạt được cùng chúng ta đồng dạng siêu phàm chi lực. Chương 13, quả linh cùng linh thụ cây ăn quả. Giang Vân đạo, Linh Nguyệt Yiye, tại phiến khu vực này, ngoại trừ những cự lang kia, ma nô bên ngoài, còn có cái gì nha nguy hiểm tồn tại? Linh Nguyệt Y khẽ mỉm cười nói, tại phiến khu vực này, tối đa quái vật tiểu là những cự lang kia, ngự lang ma nô. Trừ lần đó ra, còn có một chút hấp yêu quái, phệ nao điêu này một ít thập phần nguy hiểm phiền toái tồn tại. Bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần tại chúng ta linh thụ quốc sẽ thập phần an toàn. Giang Vân thản nhiên nói, cái này 7 ngày, ta có thể với các ngươi cùng đi ra săn bắt cự lang, ma nô sao? Ta muốn tôi luyện chính mình võ đạo. Vương Sơ Lôi, Lạc Lăng Xương đều vẻ mặt giật mình nhìn xem Giang Vân. Lý Diệp càng là nhìn xem Giang Vân ánh mắt tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu. Ở đằng kia linh thụ quốc bên ngoài, tràn ngập các loại quỷ dị nguy hiểm tồn tại. Giang Vân lại muốn đi chủ động kinh nghiệm những nguy hiểm kia, quả thực tựa như cái ngu xuẩn. Linh Nguyệt Y nhìn thật sâu Giang Vân liếc, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, tôi luyện chính mình võ đạo. Ngươi thật đúng là một cái võ đạo cùng nhân. Ngươi người như vậy, ta không ghét. Tốt, ta tiểu mang ngươi đi tôi luyện chính mình võ đạo. Tiếp được 7 ngày, Giang Vân tiểu gia nhập Linh Nguyệt Y chỗ tuần tra tiểu đội, ở đằng kia linh thụ quốc chung quanh chém giết. Có Linh Nguyệt Y các nàng dẫn đầu, Giang Vân tiểu tránh được một ít ẩn chứa đại khủng bố tuyệt địa, không kiêng nể gì cả thu gặt lấy những cự lang kia, ma nô chờ quái vật tánh mạng, gia tăng lấy chính mình siêu phàm điểm số. Siêu phàm điểm số 73 điểm. 7 ngày sau, săn bắt trở về, Giang Vân rửa mặt hoàn tất, nằm ở trên giường, nhìn xem cái kia 73 điểm siêu phàm điểm số, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Trở lại địa cầu sau khi, siêu phàm điểm số chỉ sợ sẽ không có như vậy dễ dàng đã lấy được. Cái này 73 điểm siêu phàm điểm số, ta muốn hảo hảo lợi dụng. Vậy cũng dùng khống chế thân thể của ta quái vật siêu phàm trí nhớ là cái gì nha, có thể nhìn một chút. Giang Vân nhìn xem cái kia 73 điểm siêu phàm điểm số, trong nội tâm hơi động một chút, trực tiếp điểm một cái, một điểm siêu phàm điểm số biến mất. Một chuyến tin tức trực tiếp hiện hiện, đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt, nhiếp hồn thuật. Giang Vân nhìn xem cái kia nhiếp hồn thuật, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, nhiếp hồn thuật. Đây là pháp thuật. Nếu như trở lại địa cầu, pháp thuật này có lẽ rất hữu dụng. Muốn hay không tăng lên thực lực của ta? Giang Vân nhìn xem cái kia 72 điểm siêu phàm điểm số, do dự một chút, hay là lựa chọn buông tha cho. Lạc Lăng Xương các nàng đối với võ đạo cũng không biết, cũng không rõ ràng lắm Giang Vân võ học thực lực tăng lên tốc độ có nhiều sao khủng bố. Linh Nguyệt Y các nàng hiển nhiên đối với võ học có chỗ hiểu rõ. Giang Vân đã ở trước mặt các nàng đột phá một lần, không đến 7 ngày, lần nữa đột phá một lần, các nàng tuyệt đối sẽ phát hiện trong đó chỗ quái dị. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Vân đi tới một cái cự đại trên quảng trường. Thật sự là nhiều người, thậm chí có mấy trăm tên người địa cầu, xem ra lúc này đây tai nạn ảnh hưởng đến phạm vi không nhỏ. Giang Vân ánh mắt hướng về kia quảng trường có chút quét qua, tiểu chứng kiến mấy trăm tên người địa cầu đứng ở đó trên quảng trường. Địa cầu y phục trên người cùng linh thụ quốc quốc dân mặc quần áo rõ ràng bất đồng, Giang Vân tự nhiên không có khả năng nhận sai. Hơn nữa tại đây Hồng Nguyệt nhô lên cao quỷ quyệt thế giới khác bên trong, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, cái này mấy trăm tên người địa cầu xuất hiện ở chỗ này, điều này cũng làm cho ý nghĩa khả năng có mấy ngàn người đã tử vong. Giang Vân, tại đây, ở chỗ này. Vừa tiến vào quảng trường, Vương Sơ Lôi tiểu vẻ mặt vui sướng vung vẩy bắt tay vào làm lớn tiếng kêu lên. Giang Vân mỉm cười, đi tới. Vương Sơ Lôi, Lý Diệp, Lạc Lăng Xương ba người tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp, chứng kiến Giang Vân đi tới, Vương Sơ Lôi cùng Lạc Lăng Xương đều lộ ra mỉm cười. Lý Diệp trong mắt thì là nhìn Lạc Lăng Xương liếc, ánh mắt tại Giang Vân trên người khẽ quét mà qua, hiện lên một vòng vẻ ghen ghét. Vương Sơ Lôi thoáng một phát đi vào Giang Vân bên người, như là một chỉ nhẹ nhàng chim sơn ca, "Giang Vân, ta đã nói với ngươi, ta lúc này đây, nhất định phải đạt được một chỉ đế cấp quả linh. Đây chính là linh thụ quốc trong truyền thuyết quả linh. Một khi đã có như vậy quả linh, ta trực tiếp có thể trở thành linh thụ quốc khách quý." Linh thụ quốc bên trong quả linh chia làm bình thường loại, hắc tiết loại, thanh đồng loại, bạch ngân loại, hoàng kim loại, linh chủ loại, vương loại, hoàng loại, đế loại 9 cấp bậc. Những quả linh kia cùng giai bên trong, tự nhiên là cao cấp loại thực lực mạnh hơn so với cấp thấp loại. Linh chủ loại đã ngoài cao cấp loại, thậm chí có được vượt cấp khiêu chiến cấp thấp loại khủng bố lực lượng. Hơn nữa những cấp thấp kia loại tiến hóa cũng sẽ có tiềm lực hạn chế, đạt tới trình độ nhất định sau khi sẽ tiềm lực hao hết, đình chỉ tiến hóa. Đại bộ phận linh thụ quốc ở trong quốc dân quả linh đều là hắc thiết loại, những phong lang kia tiểu là hắc thiết loại quả linh. Cái kia linh chủ loại quả linh tại linh thụ quốc bên trong cũng đã là trong truyền thuyết tồn tại. Bất luận cái gì đã thức tỉnh linh chủ loại đã ngoài quả linh, đều trở thành linh thụ quốc khách quý, tại linh thụ quốc ở trong cũng có chủng chủng đặc quyền. Về phần vương loại, hoàng loại, đế loại đẳng cấp quả linh, cái kia càng là chỉ tồn tại ở trong thần thoại tồn tại. Một gã hất lên một tầng lá xanh giáp, cầm trong tay một căn quyền trượng, râu tóc bạc trắng, lại tản ra một cỗ bất phàm khí chất lao giả tại linh nguyệt y chờ linh thụ quốc bảy linh tướng bảo vệ xung quanh phía dưới xuất hiện tại một cái trên đài cao. Chư vị tốt, ta là linh thụ quốc đại trưởng lão linh độ. Tên lão giả kia nhàn nhạt nói một câu nói, một câu kia lời nói phảng phất ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng, ở đây tất cả mọi người kìm lòng không được yên tĩnh trở lại. Hôm nay là quả linh giác tỉnh thời gian, thỉnh chư vị đi theo ta. Linh độ nhàn nhạt lưu lại một câu, quay người hướng về phương xa đi đến. Ở đây mấy trăm tên người địa cầu nhìn nhau, đều đi theo linh độ phía sau, hướng về kia linh thụ quốc ở chỗ sâu trong đi đến. Thật sự là đồ sộ, thật lớn một thân cây. Ước chừng đi hơn 2000m, một khỏa cao tới 100m, cành lá rậm rạp, phảng phất đem bầu trời đều che lại đại thụ xuất hiện tại Giang Vân một chuyến trước mắt. Ở đằng kia trên một cây đại thụ, mỗi một mảnh lá cây đều bích lục như ngọc, óng ánh xinh đẹp, như là lần lượt từng cái một bảo ngọc tạo hình mà thành lá cây, một chút óng ánh linh sáng long lánh, xinh đẹp vô cùng, như là một bộ xinh đẹp nhất phong cảnh. Ở đằng kia trên một cây đại thụ, sinh trưởng lấy từng khỏa như là chỉ quả trái cây, mỗi một khỏa trái cây phía trên đều minh khắc lấy vô cùng thần bí linh văn. Cái kia một cây linh thụ cây ăn quả tán cây rộng lớn vô cùng, đường kính cao tới mấy chục thước, ở đằng kia linh thụ cây ăn quả phía dưới, đứng đấy 200 tên linh thụ quốc chiến sĩ, một mực thủ vệ lấy cái kia linh thụ cây ăn quả. Đây chính là ta linh thụ quốc thần thụ, linh thụ cây ăn quả. Các ngươi chỉ cần đi vào dưới bóng cây lặng lặng chờ đợi, đợi đến lúc thuộc về các ngươi linh quả rơi xuống, là có thể đạt được thuộc về các ngươi quả linh. Bất quá, các ngươi ai đều không cho tới gần linh thụ cây ăn quả 10m ở trong, nếu không, giết chết bất luận tội. Tốt rồi, các ngươi cũng có thể tiến vào. Nếu không phải muốn đạt được quả linh, như vậy cũng có thể đứng tại bóng cây bên ngoài, lặng lặng chờ đợi nghi thức chấm dứt. Linh độ nhàn nhạt lưu lại một câu, mang theo linh nguyệt y chờ bảy linh tướng, đi tới cái kia linh thụ quả dưới cây, cùng cái kia linh thụ quốc các chiến sĩ đứng chung một chỗ. Nghe được linh độ lời nói, cái kia mấy trăm tên người địa cầu do dự một chút, nhao nhao đi vào nảy bóng cây ở trong. Linh thụ quốc những linh thú kia thần kỳ, sở hữu người địa cầu cũng đã được chứng kiến, bọn hắn đồng dạng muốn đạt được một chỉ như vậy linh thú. Bởi như vậy, một khi trở về địa cầu, bọn hắn sẽ đạt được siêu việt thường nhân siêu phàm chi lực. Chương 14, bình thường loại. Giang Vân trầm ngâm một chút, cùng đi vào này linh thụ quả thụ dưới bóng cây. Ở đằng kia linh thụ quả thụ bên ngoài, còn đứng lấy hơn 60 tên người địa cầu, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú lên bên này hết thảy. Bầu trời sẽ không rất bánh nhân, đây đã là hiện đại người địa cầu thưởng thức. Tại tối tăm bên trong cảm giác dẫn đạo phía dưới, Giang Vân cùng Lạc Lăng Xương bọn người tách ra, đi tới một chỗ. Lạc Lăng Xương mấy người cũng đều ở đằng kia tối tăm cảm giác dẫn đạo phía dưới, trực tiếp phân tán. Linh độ chứng kiến đại bộ phận người địa cầu đều tiến vào dưới bóng cây sau, hướng về kia linh thụ quả thụ thật sâu cúi đầu. Sở hữu linh thụ quốc chiến sĩ đều xoay người hướng về kia linh thụ quả thụ thật sâu cúi đầu. Linh độ đứng dậy, trong miệng niệm tụng lấy kỳ dị cổ xưa chú ngữ, cầm trong tay quyền trượng hướng về kia linh thụ quả thụ một chỉ. Một đạo lục sắc hào quang chui vào này linh thụ quả thụ phía trên. Cái kia một khỏa linh thụ quả thụ cành loạn chiến, tách ra vô số vô cùng thần bí hào quang. Từng khỏa linh thụ quả từ trên trời giáng xuống, như là ủng có sinh mạng bình thường, bay bổng bay đến phía dưới sở hữu người địa cầu trong tay. Giang Vân duỗi tay ra, cái kia một khỏa linh thụ quả liền trực tiếp đã rơi vào trong tay của hắn. Cái kia linh thụ quả hào quang có chút lóe lên, Giang Vân cũng cảm giác được chính mình một tia tinh thần lực cùng với thần bí khí tức bị cái kia linh thụ quả rút ra, hắn thoáng một phát cùng cái kia linh thụ quả sinh ra một loại tâm huyết tương liên cảm giác. Từng đạo hào quang long lánh, cái kia linh thụ quả trực tiếp rạn nứt, tách ra từng đạo màu vàng hào quang. Dĩ nhiên là thằng này. Giang Vân vừa nhìn thấy theo cái kia linh thụ quả bên trong ấp trứng quả linh, lập tức sở hữu chờ mong hết thảy sụp đổ. Tại trong tay của hắn rõ ràng là một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ Trung Hoa nông thôn huyện, hoặc là chuẩn xác mà nói là một chỉ tóc vàng tiểu chó đất. Giang Vân mình an ủi, không, không thể trông mặt mà bắt hình dong, có lẽ nó che giấu thuộc tính là một đầu kỳ lân đấy. Có lẽ chỉ là của ta kiến thức nông cạn, nhận không ra mà thôi. Bình thường loại, hoàng huyện. Kỹ năng, không. Siêu phàm gia trì, không. Tiến hóa trình độ, ấu sinh thể sơ kỳ. Chiến lược đánh giá, có thể cùng học sinh tiểu học một trận chiến. Trạng thái, khỏe mạnh. Một chuỗi tin tức thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trong óc, cho hắn hung hăng một kích. Giang Vân nhìn xem cái kia một đầu màu vàng mao tiểu chó đất vẻ mặt im lặng, bình thường loại hoàng quyền. Linh thụ quốc 10 năm đều không có người đạt được một cái bình thường loại quả linh, theo ý nào đó đi lên nói, ta cũng thật là may mắn được rồi. Linh Nguyệt Y đã đi tới, tò mò nhìn cái kia một đầu màu vàng mao tiểu chó đất, có chút không xác định hỏi, Giang Vân, cái này nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, hẳn là bình thường loại hoàng quyền a. Giang Vân đạo, đúng vậy, tựu là một chỉ bình thường loại hoàng quyền. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp hiện lên một vòng thất vọng, sâu kín thở dài, ta vốn đang nghĩ đến ngươi có thể thức tỉnh một chỉ bạch ngân loại hoặc là hoàng kim loại. Thật không ngờ ngươi vậy mà đã thức tỉnh một đầu bình thường loại hoàng huyền. Bất quá bởi như vậy, ngươi muốn trở lại địa cầu, chỉ sợ có chút phiền phức rồi. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, đang muốn truy vấn, một đạo màu hoàng kim cổ sáng ở một bên bay lên, đem Lạc Lăng Xương bao phủ trong đó. Hoàng kim loại quả linh. Dĩ nhiên là hoàng kim loại quả linh. Người này thật sự là may mắn. Từng đạo hâm mộ vô cùng ánh mắt nương theo lấy từng tiếng kinh hô theo cái kia linh thụ quốc các chiến sĩ phương hướng chuyển đến. Tại đây linh thụ quốc bên trong, hắc thiết loại quả linh hết sức bình thường, chính là cấp thấp nhất quả linh. Cái kia thanh đồng loại quả linh thì là tinh anh. Bạch ngân loại quả linh thì là thiên tài. Hoàng kim loại quả linh thì là thiên tiêu. Lạc Lăng Xương vậy mà cùng một hoàng kim loại quả linh ký kết khế ước, tiểu tương đương với một bước lên trời, trở thành linh thụ quốc thiên tiêu. Chỉ thấy một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ kim điêu xuất hiện tại Lạc Lăng Xương trong tay, từng đạo cụ phong tại thân thể của nó chung quanh vần quanh, thể hiện ra không giống người thường siêu phàm phong thái. Linh Nguyệt Y nhìn xem Lạc Lăng Xương, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tán thán, kim linh điêu, bầu trời bá chủ. Trưởng thành sau khi, có thể trở khế ước người tại bên trên bầu trời bay lượn. Đây chính là có thể so với lĩnh chủ loại hoàng kim loại. Người cái này người bằng hữu, thật đúng là may mắn. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo màu hoàng kim cổ sáng ở một bên bay lên, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Chỉ thấy tại một gã thân cao 1m85, vẻ mặt trầm râu, dáng người đại hán khôi ngô là bên người, đứng đấy một đầu thân cao 2m, toàn thân dài khắp kim mao viên hầu. Lại là một đầu màu vàng kim loại quả linh. Những người địa cầu này thật sự là may mắn. Đã hai đầu hoàng kim loại quả linh hiện thân rồi. Cái kia linh thụ quốc các chiến sĩ mỗi người trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, nghị luận nhau nhau. Linh Nguyệt Y nhìn tên kia khôi ngô đại hán liếc, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi nói, đó là hoàng kim loại đại lực bạo viên, da dày thịt thô, lực lớn vô cùng. Tại tiến hóa sơ kỳ, cái này đại lực bạo viên tuyệt đối là hoàng kim loại bên trong đáng sợ nhất vài loại quả linh một trong. Lại một đạo màu hoàng kim cổ sáng ở một bên bay lên, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Tại một gã tuổi chừng 20-21 tuổi, dày tây nam tử trẻ tuổi bên người, nhiều ra một đầu dài đạt 5-6m, toàn thân mọc ra màu đỏ thẫm lân phiến. Phảng phất toàn thân thiêu đốt lên từng đoàn hỏa diễm cự xà, lại là một đầu màu vàng kim loại quả linh. Hoàng kim loại cái gì nha, thời điểm trở nên như vậy giá rẻ. Nhìn cái lời tiên đoán thật sự, nguyên một đám tiếng nghị luận theo cái kia linh thụ quốc các chiến sĩ vị trí truyền đến. Người địa cầu không hiểu được cái kia hoàng kim loại quả linh chân quý, những linh thụ quốc kia các chiến sĩ nhưng lại thập phần tin tưởng. Lúc này ở toàn bộ linh thụ quốc dân trong tay, có được hoàng kim loại quả linh cũng không đủ ba đầu. Linh Nguyệt Y đạo, đó là hoàng kim loại xích viêm đại xà, có thể thao túng hỏa diễm đại xà. Đây cũng là một đầu thập phần khó giải quyết hoàng kim loại. Đúng lúc này, một đạo bạch kim sắc cột sáng từ một bên bay lên, một cô viễn siêu mấy đại hoàng kim loại khủng bố khí tức từ một bên tràn ngập mà ra. Ha ha, của ta quả linh là lĩnh chủ loại. Ha ha, quả nhiên, ta mới là cái thế giới này nhân vật chính. Ha ha ha, một cỗ cuồng ngạo, hưng phấn tiếng cười từ một bên truyền đến. Giang Vân theo thanh âm kia phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lý Diệp lên tiếng cùng thiếu. Tại Lý Diệp trước người, đứng đấy một cái thân cao 2m, toàn thân phảng phất dùng sắt thép chế tạo mà thành cự nhân. Linh Nguyệt Y nhìn xem cái kia vẻ mặt điên cuồng Lý Diệp, khẽ cho mày, sâu kín thở dài, cương nham cự nhân. Linh chủ loại, công phòng nhất thể, lực lớn vô cùng. Tại linh chủ loại bên trong, cũng là một cái thập phần khó giải quyết mặt hàng. Dĩ nhiên là cái phế vật này đã thức tỉnh cao như vậy cấp loại, thật sự là vận mệnh treo người. Linh chủ loại, hắn vậy mà đã thức tỉnh linh chủ loại. Chẳng lẽ trong dự ngôn người là hắn? Thế nhưng mà hắn nếu như là người nọ, chúng ta sao vậy xử lý? Những linh thụ quốc kia chiến sĩ nhìn xem cái kia đắc chí vừa lòng, điên cuồng lớn nhỏ Lý Diệp. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, trong mắt chớp động lên phức tạp vô cùng thần sắc. Linh chủ loại quả linh toàn bộ linh thụ quốc đều không có, cũng chỉ có Lý Diệp một người đã thức tỉnh linh chủ loại. Thế nhưng mà Lý Diệp tố chất, linh thụ quốc chiến sĩ cũng đều rõ như ban ngày, nghĩ đến đây dạng một cái phế vật đã thức tỉnh linh chủ loại, những linh thụ quốc kia các chiến sĩ tiểu trong lòng dâng lên từng đợt phức tạp vô cùng cảm tình. Chương 15, ba người. Ở đằng kia trên quảng trường, từng đạo hâm mộ, ghen ghét ánh mắt thoáng một phát hội tụ tại Lý Diệp trên người. Những tiến vào kia quảng trường người địa cầu đều đã lấy được thuộc về mình quả linh, đã lấy được quả linh phản hồi, đều đã lấy được một ít siêu phàm chi lực gia trì, bọn hắn tự nhiên đối với cái kia đã lấy được lĩnh chủ cấp quả linh Lý Diệp tràn đầy ghen ghét. Ở đằng kia quảng trường bên ngoài người địa cầu chứng kiến trong sân rộng người đã lấy được quả linh, lại không có cái gì nha dị trạng, lập tức mỗi người trong mắt hiện lên một vòng hối hận. Yên tĩnh. Cái kia linh thụ quốc đại trưởng lão Linh Độ nhàn nhạt nói một câu, câu nói đầu tiên lại để cho toàn trường yên tĩnh trở lại. Linh Độ thản nhiên nói, hiện tại quả linh giác tỉnh nghi thức đã chấm dứt, hiện tại ta tiểu nói cho mọi người như thế nào ly khai tại đây, trở lại địa cầu. Lời vừa nói ra, ở đây sở hữu người địa cầu trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ kích động. Linh thụ quốc tại đây mặc dù không khí tốt, tinh khiết sinh thái, lục sắc bảo vệ môi trường, thậm chí còn có mỹ vị vô cùng bán linh mễ ngô cung ứng. Thế nhưng mà sở hữu người địa cầu càng muốn trở lại địa cầu. Bởi vì trên địa cầu, chẳng những có thân nhân của bọn hắn bằng hữu, càng có sự nghiệp của bọn hắn. Nếu là ở linh thụ quốc nghỉ phép, tất cả mọi người thập phần nguyện ý, nhưng là phải muốn cho bọn hắn thường ở chỗ này, đối với sở hữu người địa cầu mà nói, đều là một hồi tai nạn. Linh độ chỉ vào linh thụ quốc hậu phương, một tòa bị vô tận xương mù dày đặc bao phủ thần bí thế giới chậm rãi nói, cái kia một ngọn núi, tên là Linh Vương Sơn. Chỉ có cùng quả linh ký kết khế ước người mới có thể tiến vào bên trong. Ở đằng kia một tòa Linh Vương Sơn đỉnh núi, có một tòa cung điện, trong cung điện có một khối ngọc bài. Lấy được ngọc bài người, có thể đạt được chúng ta linh thủ quốc trợ giúp, mang theo 4 người ly khai tại đây, trở về địa cầu. Một gã đeo kính mắt, nhìn về phía trên nhã nhặn nam tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên, "5 người? Ý của ngươi là, chúng ta tại đây chỉ có 5 người có thể trở về quy địa cầu? Cái kia những người khác sao vậy xử lý?" "Đúng vậy. Những người khác sao vậy xử lý? Ta có thể không muốn ở lại chỗ này. Để cho ta đi, ta phải về nhà." Ở đây người địa cầu thoáng một phát lớn tiếng ồn ào, không có người nguyện ý ở lại đây cái mặt trời đỏ nhô lên cao quỷ quyệt thế giới khác. Yên tĩnh. Linh độ trong hai mắt thoáng một phát chớp động một tia u ám hào quang, một tia quỷ dị vô cùng rung động tại trong hư không tràn ngập. Ở đây tất cả mọi người phát ra từ nội tâm sinh ra một cỗ sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng. Thật là lợi hại. Cái này là linh thụ quốc thực lực của đại trưởng lão, quả nhiên là một cường giả. Giang Vân cảm giác được theo trong thân thể tràn ngập ra một tia sợ hãi, trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Cái kia linh thụ quốc đại trưởng lão tu luyện không biết bao nhiêu năm, có thể tại đây tràn ngập vô số đáng sợ quái vật quỷ quệt thế giới khác chi ở trong coi chỗ đứng, tự nhiên là một đáng sợ cường giả. Trên thực tế, trong các ngươi tối đa chỉ có thể đủ đi ra ngoài 3 người. Bởi vì đạt được ngọc bài người, phải đem chúng ta linh thụ quốc 2 cái đã ngoài người mang đi địa cầu. Đương nhiên, đạt được ngọc bài người, nếu như mang bọn ta linh thụ quốc 4 người tiến về địa cầu, ta sẽ không để ý. Tốt rồi, các ngươi có 10 ngày đích thời gian đến quen thuộc quả linh lực lượng. Linh Vương Sơn bên trong, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu là các ngươi chưa quen thuộc quả linh lực lượng, tiểu tính toán tiến nhập Linh Vương Sơn, các ngươi cũng sẽ chết. Tốt rồi, linh thụ quả thụ nơi này là cấm địa, các ngươi hiện tại cũng ly khai a. Linh Độ thản nhiên nói. Những người địa cầu kia đều không thể không đã đi ra linh thụ quả thụ chỗ khu vực, hướng về bên ngoài đi đến. Vương Sơ Lôi hiếu kỳ đánh giá Giang Vân bên người cái kia đầu hoàng quyền đạo, "Giang Vân ca ca, ngươi khế ước cái gì nhà quả linh?" "Vận khí ta không tốt, chỉ khế ước một chỉ hắc thiết loại phong lang." "Giang Vân đạo, ta khế ước một đầu bình thường loại hoàng quyền." "Khế ước bình thường loại hoàng quyền?" "Giang Vân, ngươi thật đúng là một cái phế vật." Nương theo lấy một cái bướng bỉnh nạo khí thanh âm, Lý Diệp đi nhanh hướng về bên này đi tới, cái kia một thân cao 2m cương nham cự nhân như là người hầu trung thành nhất đi theo bên cạnh của hắn. Tại Lý Diệp bên cạnh, đã hội tụ 6 gã người địa cầu, tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp. Lý Diệp đã thức tỉnh lĩnh chủ loại, cái kia có lẽ là toàn bộ linh thụ quốc tiềm lực cường đại nhất quả linh, cũng là trước mắt người địa cầu thức tỉnh quả linh bên trong cường đại nhất tồn tại. Lý Diệp cũng là ở đây trong mọi người, có hy vọng nhất đạt được ly khai tại đây, trở về địa cầu tư cách người. Chính là vì như thế, cái kia 6 gã người địa cầu mới vây đến Lý Diệp bên người, hy vọng có thể đạt được hắn ưu ái, đưa bọn chúng mang trở lại địa cầu. Lạc Lăng Xương lông mày có chút dương lên lạnh như băng đạo, "Lý Diệp, ngươi sao vậy nói chuyện? Nếu như không phải Giang Vân đã cứu chúng ta bây giờ chỉ sợ đều đã bị chết. Ngươi chính là như vậy cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện hay sao?" Lý Diệp ngạo mạn cười nói, "Ân nhân cứu mạng. Nếu như không phải hắn, Lưu Trấn, Chu Thắng, Trương Mỹ Mỹ bọn hắn có lẽ cũng sẽ không chết. Thì ra là vì vậy phế vật tại, bọn hắn mới chết rồi." Lạc Lăng Xương, "Ta đã thức tỉnh lĩnh chủ loại, là một người duy nhất có hy vọng ly khai tại đây, trở lại địa cầu người. Ta một mực đều rất thích ngươi, nếu như ngươi nguyện ý đương nữ nhân của ta, như vậy chờ ta lấy được ngọc bài sau khi, tiểu mang ngươi trở lại địa cầu." Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ lạnh giọng nói, "Lý Diệp, vốn ta còn đem ngươi là bằng hữu, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là loại người này. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tiểu không là bằng hữu nữa rồi." "Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt. Chờ ta lấy được ngọc bài, đến lúc đó trừ phi ngươi quỷ cầu ta mang ngươi ly khai, nếu không ta tuyệt đối sẽ không phản ứng ngươi." Lý Diệp hừ lạnh một tiếng, tràn ngập ngạo mạn nhìn Giang Vân liếc đạo, "Giang Vân, ngươi quả thật có chút buồn sự, trước khi đối với ta cũng có chút trợ giúp. Như vậy đi, ngươi tới đương tiểu đệ của ta, chờ ta đạt được ngọc bài sau khi, cho ngươi một cái trở lại địa cầu danh lạch." Giang Vân thản nhiên nói, "Không cần. Ta muốn thứ đồ vật, tự chính mình hội cầm." Lý Diệp khẽ cho mày, ánh mắt đã rơi vào Vương Sơ Lôi trên người, ngạo mạn đạo, "Không tán thưởng thứ đồ vật." "Vương Sơ Lôi, ngươi là theo chân bọn họ, hay là cùng ta? Ngươi nếu đương nữ nhân ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái trở về địa cầu danh lạch." Vương Sơ Lôi cắn răng, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ dãy rủa, nhu nhược vô cùng đạo, "Lý Diệp, mọi người cùng nhau trở về không được sao? Cũng là một cái cũng không biết cất nhắc thứ đồ vật, đã như vậy, ngươi tiểu lưu lại à, chúng ta đi." Lý Diệp hừ lạnh một tiếng, đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Cái kia 6 gã người địa cầu theo sát tại Lý Diệp bên người, hướng về bên ngoài đi đến. Lạc Lăng Xương mỉm cười, "Mời đạo, có thể trở lại địa cầu chỉ có 3 người. Giang Vân chúng ta 3 người tạo thành một tiểu đội sao vậy dạng?" Giang Vân đồng ý đạo, "Tốt." Giang Vân vừa về tới gian phòng của mình, đã nhìn thấy Linh Nguyệt Y nằm ở trên ghế salon, trong phòng một trên bàn lớn, chất đầy một bộ rất dày thư tịch. Những điều này đều là bồi dưỡng quả linh, như thế nào lại để cho quả linh tiến hóa, như thế nào chỉ huy quả linh chiến đấu, sử dụng các loại bí kíp tri thức. Tiến về Linh Vương Sơn người từng cái đều có một phần. Linh Nguyệt Y xuyên lấy một thân lục sắc diệp giáp, lười biếng vô cùng nằm nghiêng ở đằng kia mở lớn trên ghế salon, lười biếng đạo. Chương 16, Thật Phong tiến hóa. Giang Vân quét những sách vở kia liếc, tùy ý ngồi xuống, tò mò hỏi, "Những thứ này hẳn là các ngươi linh thụ quốc bí mật, tại sao hội dễ dàng như thế giao cho chúng ta những người xa lạ này?" Linh thụ quốc quả linh chính là có được siêu phàm chi lực bà bối. Vô luận là tại cái gì nha đại thế lực bên trong, đều hẳn là cái loại này sẽ không dễ dàng cho người bảo vật. Linh Nguyệt Y lười biếng đạo, "Linh Vương Sơn chúng ta linh thụ quốc người vào không được, chỉ có các ngươi người địa cầu có thể đi vào." cho nên chúng ta mới có thể cho các ngươi quả linh, hơn nữa đem bồi dưỡng quả linh tư liệu cho các ngươi. Giang Vân tiếp tục truy vấn, các ngươi tại sao muốn đi trước địa cầu? Nếu như ngươi có thể đạt được Linh Vương Sơn bên trên ngọc bài, ta tiểu sẽ nói cho ngươi biết. Thật sự là gặp quỷ rồi, dĩ nhiên là Lý Diệp cái kia hoàn quần phế vật đã thức tỉnh linh chủ loại, thật sự là thế sự vô thường. Làm cho này vài ngày kể vai chiến đấu chiến hữu, ta nhắc nhở ngươi một câu, tại Linh Vương Sơn bên trên đừng chết rồi. Linh Nguyệt Y thân hình có chút nhoáng một cái, theo cái kia trên ghế salon nhảy lên, nhìn thật sâu Giang Vân liếc, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp, sâu kín thở dài, thật đáng tiếc, nếu như là ngươi đã thức tỉnh lĩnh chủ loại, thật là có thật tốt. Nói xong, Linh Nguyệt Y quay người đi thẳng Giang Vân gian phòng. Xem ra Linh Vương Sơn ngọc bài tranh đoạt còn có bí mật. Giang Vân ánh mắt có chút lập lòe, bắt đầu cầm lấy trên mặt bản sách vở bắt đầu đọc nhanh như gió thô sơ giản lược đọc. Thô đọc, mạnh đọc, tinh đọc mới có thể đối với sở học tri thức tiến hành rất nhanh nắm giữ cùng hiểu rõ. Quả linh môi trường nuôi cấy sở cấu trúc hoàn tất, phải chăng tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số, tiến giai nhập môn. Giang Vân đem một vài dạy đặc quả linh môi trường nuôi cấy sở xem hết sau khi, một đầu tin tức thoáng một phát ra hiện tại trong đầu của hắn. Thì ra là thế, cái này siêu phàm điểm số có thể gia tốc học tập của ta năng lực. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta xem qua những kiến thức kia. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, trực tiếp ở đằng kia quả linh môi trường nuôi cấy sở phía trên một điểm. Một cỗ mát lạnh vô cùng khí lưu tại Giang Vân trong nao chảy xuôi, những Giang Vân kia vừa mới xem qua tri thức đều một mực khắc tại trong đầu của hắn, phảng phất hắn đã học tập quả linh môi trường nuôi cấy sở đã nhiều năm. Về quả linh đủ loại trụ cột tri thức đều chui vào Giang Vân trong óc. Quả linh môi trường nuôi cấy sở, nhập môn. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, ở đằng kia quả linh môi trường nuôi cấy sở sau khi trực tiếp một điểm, hai điểm siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lại để cho cái kia quả linh môi trường nuôi cấy sở lần nữa tiến đến giai. Quả linh môi trường nuôi cấy sở, nắm giữ. Quả linh môi trường nuôi cấy sở, tinh thông. Quả linh môi trường nuôi cấy sở, đại sư. Tiêu hao 10 điểm siêu phàm điểm số sau khi, Giang Vân đem cái kia quả linh môi trường nuôi cấy sở trực tiếp tăng lên tới đại sư cấp, đối với cái kia quả linh trụ cột bồi dưỡng, không còn có một tia mê mang. Hoàng Quyền, phải chăng tiêu hao 1 điểm siêu phàm điểm số lại để cho hắn tiến hóa? Đương cái kia quả linh môi trường nuôi cấy sở tăng lên tới đại sư cấp sau khi, một đầu tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Thì ra là thế, của ta siêu phàm điểm số còn có thể như vậy sử dụng. Bất quá, nguyên vốn không có cái này tuyển hạng, đây là tại ta nắm giữ quả linh môi trường nuôi cấy sở sau khi mới có tuyển hạng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, nếu như ta muốn hoàng khuyển bồi dưỡng, lại để cho tiếp tục tiến hóa, chẳng những muốn có được đại lượng siêu phàm điểm số, đồng dạng còn cần nắm giữ các loại quả linh bồi dưỡng tri thức. Nếu như vận dụng siêu phàm điểm số cường hóa ta bản thân, có thể cho ta trở nên càng cường đại hơn. Thế nhưng mà quả linh nhưng lại ta thân mật nhất đồng bọn, tuyệt đối trung thành, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội đồng bọn của ta. Đã có như vậy một đồng bọn, ta mới có thể ứng đối đủ loại phức tạp nhiều biến hoàn cảnh cùng với cục diện. Hơn nữa Linh Vương Sơn phía trên, tuyệt đối không có khả năng thiếu khuyết quả linh lực lượng. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi ngươi đã kêu tật phòng, tiến hóa a, tật phòng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng kiên định chi sắc, quát khẽ một tiếng, ở đằng kia hoàng khuyển sau khi màu vàng dấu cộng trực tiếp một chút hơi có chút. Đầu kia lòng bài tay lớn nhỏ tiểu chó đất tại cái kia lực lượng thần bí dưới tác dụng, thân thể khẽ run lên, một hồi nhúc nhích, cốt cách, huyết nhục cũng bắt đầu bạo tăng, thoáng một phát biến thành một đầu nhìn như trưởng thành trung hoa nông thôn khuyển. Bình thường loại, hoàng khuyển, danh tự, tật phòng. Kỹ năng, không. Siêu phàm gia trì, không. Tiến hóa trình độ, ấu sinh thể trung kỳ. Chiến lược đánh giá, có thể cùng học sinh trung học một trận chiến. Trạng thái, khỏe mạnh. Một đạo tin tức tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Tiếp tục tiến hóa. Giang Vân lần nữa tiêu hao 2 điểm siêu phàm điểm số tại Tật Phong trên người. Tật Phong thoáng một phát phát ra một tiếng khủng bố vô cùng gầm rú thanh âm, thân thể cốt cách, huyết nhục lực lượng điên cuồng bạo tăng. Tật Phong, tiến hóa trình độ, ấu sinh thể sau kỳ, có thể cùng người trưởng thành một trận chiến. Giang Vân mặt không biểu tình, lần nữa ở đằng kia Tật Phong trên người một điểm. Lúc này đây 5 điểm siêu phàm điểm số biến mất. Tật Phong thoáng một phát phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể không ngừng nhúc nhích, trứng đại, biến thành một đầu so bình thường trưởng thành trung hoa nông thôn khuyển lớn hơn một vòng màu vàng đại chó đất. Bình thường loại, đại hoàng khuyển, danh tự, tật phong. Kỹ năng, không. Siêu phàm gia trì, không. Tiến hóa trình độ, thành thực thể, tiến hóa tiềm lực hao hết. Chiến lược đánh giá, thế nhưng mà cùng lão hổ một trận chiến. Trạng thái, khỏe mạnh. Từng đạo tin tức thoáng một phát hiện hiện tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Tật phong phía sau màu vàng số đã biến mất, hiển nhiên nó tiến hóa tiềm lực đã hao hết. Bình thường loại cùng lĩnh chủ loại chênh lệch thật sự là quá kinh khủng. Của ta Tật Phong đã tiến hóa thành vi thành thực thể, tiềm lực hao hết, thế nhưng mà luận chiến lực, chỉ sợ liền đấu sinh thể sơ kỳ cương nham cự nhân số lẻ đều so ra kém. Cái này là quả linh đẳng cấp chi ở giữa chênh lệch. Dựa theo quả linh bên trong chi thức ghi lại, cái này là phàm vật cùng siêu phàm chi ở giữa chênh lệch. Đã Tật Phong tiến hóa tiềm lực đã hao hết, như vậy tiến về Linh Vương Sơn sau khi, chủ yếu chiến lực chính là ta rồi. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, ở đằng kia long tượng quyền pháp phía trên dấu cộng điểm một cái. 10 điểm siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vô số thần kỳ khí lạnh lẽo lưu tại Giang Vân thân thể tứ chi bách hải khuyết tán ra. Tại một hồi ở bên trong cách cách giòn vang thanh âm ở bên trong, Giang Vân cốt cách cơ bắp thoáng một phát căng cứng, phản phất trong thân thể bộ nhiều ra một tầng ẩn chứa siêu phàm chi lực long tượng màng ra. Long tượng quyền pháp đại viên mãn, lực lượng 7, phòng ngự 7. Một đầu tin tức xuất hiện tại Giang Vân trong óc, lại để cho hắn cảm giác được trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Đáng tiếc, cái môn này Long Tượng Quyền Pháp đã đạt đến mức tận cùng, không cách nào tiếp tục tấn chức rồi. Giang Vân hướng về kia Long Tượng Quyền Pháp nhìn lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tức hận, cái môn này quyền pháp phía sau đã không có màu vàng số, hiển nhiên đã tăng lên tới cực hạn, không còn có tiến giai khả năng. Hiện tại đổi Trường Xuân Công. Giang Vân ở đằng kia Trường Xuân Công phía trên một điểm, 10 điểm siêu phàm điểm số biến mất, một cỗ mát lạnh vô cùng khí lưu thoáng một phát tại trong thân thể hắn tràn ngập ra đến. Chương 17, Nhiếp Hồn Thuật. Cái kia một cỗ mát lạnh vô cùng khí lưu cùng Giang Vân Trường Xuân nội lực kết hợp cùng một chỗ, chợt chuyển hóa trở thành một cỗ khổng lồ vô cùng nội lực tại Giang Vân tứ chi bách hải bên trong quyết tán, phá tan nguyên một đám khiếu huyệt, đã thông một đầu lại một đầu kinh mạch. Trường Xuân Công đệ tứ trọng. Nội lực đặc hiệu, thi triển nội lực thời điểm tạm thời kèm theo đặc hiệu, lực lượng 4, nhanh nhẹn 4, phòng ngự 4, thể chất 14, tinh thần 4. Lực lượng 2, 7, nhanh nhẹn 1.8, phòng ngự 2, 7, thể chất 3, tinh thần 1.3, mị lực 1. Từng đợt cực lớn vô cùng đói khát cảm giác theo Giang Vân tứ chi bách hải bên trong truyền đến, theo hắn trong bụng thoáng một phát truyền ra một hồi tọt tọt tọt tiếng vang. Từng đợt đầu váng mắt hoa cảm giác vào tới, lại để cho Giang Vân có chút đầu đau muốn nức, toàn thân mỗi một tế bào cũng đều truyền ra trận trận rên rỉ thanh âm. Quả nhiên, rất nhanh tu luyện một cái giá lớn, chính là muốn đại lượng bổ sung năng lượng. Ta cần ngô. Giang Vân cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, thập phần nhạy cảm cảm giác được nếu như không thể ăn vào ngô, đem sẽ phát sinh thập phần không ổn sự tình. Giang Vân không có chút gì do dự thoáng một phát xông ra khỏi phòng, tìm kiếm khắp nơi Linh Nguyệt Y Y. Linh Nguyệt Y Y, ta đói bụng, ta muốn ăn nô cơm. Giang Vân đã từng cùng Linh Nguyệt Y kể vai chiến đấu một thời gian ngắn, rất nhanh tại một gian diễn võ trong sảnh đã tìm được nàng. Linh Nguyệt Y trắng rồi Giang Vân liếc, nô cơm, đây chính là bán linh mễ, ta một tháng hạng ngạch đều không có bao nhiêu. Ngươi thật đúng là khai được khẩu. Tại đây Linh Thụ Quốc bên trong, Dương Phong bọn người cũng chỉ có đệ nhất món ăn thời điểm, ăn vào ngô. Thời gian khác, cũng chỉ là ăn bình thường cơm, hoa quả. Giang Vân đạo, ta lấy một môn quyền pháp đến với ngươi trao đổi. Linh Nguyệt Y khẽ mím cười nói, ngươi tu luyện cái kia môn quyền pháp, thì ra là hoàng cấp thượng phẩm tả hữu quyền pháp. Loại này quyền pháp, chúng ta Linh Thụ Quốc còn nhiều, rất nhiều. Bất quá ta nhìn ngươi thuận mắt, đi, ta thỉnh ngươi đi ăn nô cơm. Giang Vân ăn như hổ đói, một hơi ăn hết 10 chén nô cơm sau khi, mới cảm giác được thân thể của mình khôi phục bình thường, toàn thân ấm áp, nói không nên lời khoan khoái dễ chịu. Linh Nguyệt Y nhìn xem cái kia 10 cái chén không, khóc không ra nước mắt, Giang Vân, ngươi cái này đại thùng cơm. Ta tháng này ngô hạng ngạch đều bị ngươi ăn hết sạch rồi. Lần sau muốn ăn nô cơm, phải dựa vào chính ngươi rồi, đừng tới tìm ta rồi. Nô cơm chính là bán linh mễ, tại Linh Thụ Quốc bên trong cũng là vật hi hãn. Linh Nguyệt Y mặc dù là Linh Thụ Quốc 7 linh tướng một trong, thực lực cường hành, địa vị tôn quý, mỗi tháng ngô cơm hạng ngạch cũng không nhiều. Giang Vân đạo, ta đã biết. Ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ gấp 10 lần trả lại ngươi ngô cơm. Tốt rồi, ngươi cố gắng lên. Linh Nguyệt Y lưu lại một câu, trực tiếp ly khai. Xem ra lợi dụng siêu phàm điểm số rất nhanh tiến giai, vẫn có hạn chế. Cái kia chính là cần tiêu hao lớn lượng nhân thể có thể hấp thu năng lượng. Dù sao nội lực không có khả năng chống rông xuất hiện. Đã không có ngô, ta lại tiếp tục đột phá Trường Xuân Công, cái kia chính là chính mình muốn chết. Võ học một đạo, ngày mốt sau khi, tự là tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên chi cảnh đến ngày mốt chi cảnh, chính là một cái cự đại vô cùng bay vọt. Giang Vân rất nhanh theo hậu thiên hậu kỳ đột phá đến ngày mốt đại viên mãn thiếu chút nữa đem mình giết chết, một khi trực tiếp đột phá đến tiên thiên chi cảnh, chỉ sợ cả người thân thể đều bị trực tiếp tháo nước. Còn lại võ giả cùng Giang Vân bất động. Bọn họ đều là tại ngày mốt đại viên mãn cái này một cảnh giới bên trong hao phí thời gian, đem nhục thể của mình cùng nội lực hoàn toàn tăng lên tới hoàn mỹ chi cảnh sau, mới có thể đột phá tiến giai tiên thiên. Đây là một loại nước chảy thành sông quá trình, hao phí thời gian lâu dài. Giang Vân như thế nhanh chóng đột phá, tự nhiên cũng muốn tiêu hao rộng lượng năng lượng, hơi không cẩn thận còn có thể làm bị thương thân thể của mình. Luyện đan thuật. Nếu như có thể luyện chế ra đỉnh cấp đan dược, phối hợp với đan dược lực lượng, ta có thể nhanh chóng đột phá. Bất quá Linh Vương Sơn một chuyến, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tiêu tính toán học xong luyện đan thuật, không có tài liệu cũng là không bột đấu gột nên hồ. Muốn rất nhanh tăng thực lực lên, chỉ có theo phương diện khác bắt tay vào làm. Giang Vân ánh mắt thoáng một phát đã rơi vào phong ảnh bộ pháp phía trên, ở đằng kia phong ảnh bộ pháp phía trên liên tục điểm. Phong ảnh bộ pháp, tiểu thành. Nhanh nhẹn 1, kèm theo đặc hiệu nhẹ nhàng. Phong ảnh bộ pháp, đại thành. Nhanh nhẹn 2, kèm theo đặc hiệu nhẹ nhàng. Phong ảnh bộ pháp, đại viên mãn. Nhanh nhẹn 3, kèm theo đặc hiệu nhẹ nhàng. 10 điểm siêu phàm điểm số biến mất không thấy gì nữa, Giang Vân phong ảnh bộ pháp cũng trực tiếp tăng lên tới đại viên mãn chi cảnh. Từng đợt nhẹ nhàng vô cùng cảm giác phun lên Giang Vân trong lòng, lại để cho hắn cảm giác mình phảng phất tùy ý khẽ động, là có thể đơn giản bay lên không trung. Giang Vân nhẹ nhẹ một chút, trực tiếp nhảy lên, như là khống chế lấy như gió, dễ dàng nhảy 7m cao, nhưng sau như là liễu diệp nhẹ nhàng bay xuống, phiêu giật vô cùng. Giang Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, cái này là trong truyền thuyết, thân nhẹ như yến hiệu quả. Siêu phàm võ học không hổ là siêu phàm võ học, thậm chí có khủng bố như thế hiệu quả. Nếu như tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, chỉ sợ so kịch truyền hình bên trong những võ công kia còn muốn khoa trương. Nhiếp Hồn Thuật, cái môn này võ học cũng muốn học đến tay. Như vậy ta mới ủng có càng nhiều ứng đối thủ đoạn. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, bắt đầu ở cái kia Nhiếp Hồn Thuật phía trên điểm một cái. Một điểm siêu phàm điểm số biến mất, vô số về Nhiếp Hồn Thuật tri thức liên tục không ngừng chui vào Giang Vân trong óc. Nhiếp Hồn Thuật nhập môn. Giang Vân nhìn cái kia nhiếp hồn thuật liếc, ở đằng kia nhiếp hồn thuật điểm vàng phía trên điểm một cái. Lúc này đây trực tiếp 10 điểm siêu phàm điểm số biến mất, vô số mát lạnh khí lưu tại Giang Vân trong óc bắt đầu khởi động, lại để cho hắn hiểu rõ như thế nào vận dụng tinh thần lực của mình đến thi triển nhiếp hồn thuật. Một đầu tin tức tại Giang Vân trong óc hiện hiện, nhiếp hồn thuật tiểu thành, đặc hiệu, tinh thần kháng tính 1. Giang Vân trong hai mắt tinh quang lóe lên, làm ra quyết định, không tệ. Đáng tiếc, bởi như vậy, của ta siêu phàm điểm số lại chưa đủ rồi. Đi săn bắt, gia tăng của ta siêu phàm điểm số. Giang Vân lần nữa tìm được Linh Nguyệt Yiye, gia nhập săn bắt đội, ở đằng kia linh thụ quốc chung quanh tuần tra săn bắt, chém giết lấy những ma nô kia, cự lang này một ít nhỏ yếu siêu phàm sinh vật. Ở đằng kia linh thụ quốc bên ngoài, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là tuyệt địa, hiểm địa. Có nhiều chỗ, có được đại khủng bố, toàn bộ linh thụ quốc qua đi, đều bị toàn bộ diệt. Giang Vân không gia nhập cái kia tuần tra đội căn bản không dám ra đi. 8 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Giang Vân theo cái kia tuần tra trong đội trở lại tắm rửa sau khi, nằm ngáy ho ho. Ngày hôm sau, Giang Vân một tỉnh táo lại, mà bắt đầu chủ tính cường hóa thực lực của mình. Đáng tiếc, lúc này đây đi ra ngoài săn bắt, thu hoạch không tốt, khó coi, chỉ đã lấy được 25 điểm siêu phàm điểm số. Tiếp tục săn bắt, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng kém. Giang Vân nhìn xem cái kia 25 điểm siêu phàm điểm số, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Những ma nô kia cũng là có được trí tuệ quái vật, bị thanh lý nhiều lần sau khi sẽ rời xa linh thủ quốc. Muốn săn giết càng nhiều nữa ma nô, nhất định phải ly khai linh thủ quốc phạm vi thế lực, như vậy đối với hiện tại Giang Vân mà nói, hay là quá mức nguy hiểm. Chỉ huy quả linh phương pháp phân biệt là thanh âm, thủ thế, ánh mắt, ý niệm tứ đại cảnh giới. Trong đó thanh âm chỉ huy đơn giản nhất. Tật Phong gục xuống. Giang Vân vung tay lên, một đạo màu vàng hào quang long lánh, Tật Phong thoáng một phát theo tay phải của hắn bên trong bay ra, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, hướng về Giang Vân vẫy đuôi ba. Chỉ huy quả linh đệ nhất cảnh, thanh âm. Một đầu tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong óc hiện hiện, hơn nữa tại phía sau xuất hiện điểm vàng. Hắn không chút do dự cái kia điểm vàng sau khi điểm. Chỉ huy quả linh thứ hai cảnh, thủ thế. Chỉ huy quả linh thứ ba cảnh, ánh mắt. Chỉ huy quả linh thứ tứ cảnh, ý niệm. Một mảnh dài hẹp tin tức hiện hiện, Giang Vân hao phí 10 điểm siêu phàm điểm số, trực tiếp ngón tay giữa vung quả linh trực tiếp cường hóa đã đến thứ tư cảnh giới ý niệm. Chương 18, Linh Vương Sơn. Tật Phong gục xuống. Giang Vân trong nội tâm mặc niệm. Tật Phong trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, hướng về Giang Vân không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi. Phiên cổn. Tật Phong trực tiếp một cái phiên cổn, rơi trên mặt đất, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tức hận, thật thông minh cậu, không hổ là quả linh. Đáng tiếc, bình thường loại không có siêu phàm chi lực, tiềm lực cũng có cực hạn. Một chỉ hắc thiết loại quả linh, nếu như đào tạo thỏa đáng, hoàn toàn có thể tiến hóa thành làm một tôn thiên nhân cảnh khủng bố hung thú, so hiện tại Giang Vân muốn cường sổ không chỉ gấp 10 lần. Quả linh nắm giữ đủ loại bí kỹ, Tật Phong cái này bình thường loại không có khả năng nắm giữ. Chỉ có cái này linh giáp thuật, ngược lại là có chút ý tứ. Đáng tiếc đối với bình thường loại mà nói, tác dụng cũng không lớn. Được rồi, hay là học được a. Giang Vân cẩn thận nhìn cái kia quả linh có thể nắm giữ bí kỹ, khẽ lắc đầu, cẩn thận nhìn một lần linh giáp thuật. Linh giáp thuật không môn. Một đầu tin tức trực tiếp hiện hiện, ở đằng kia tin tức sau khi có màu vàng dấu cộng. Giang Vân không chút do dự ở cái kia thượng diện điểm. Linh giáp thuật đệ nhất trọng, đem quả linh chuyển biến làm một bộ khôi giáp, đạt được quả linh 20% siêu phàm thiên phú cùng với siêu phàm chi lực. Linh giáp thuật đệ ngũ trọng, đem quả linh chuyển biến làm một bộ khôi giáp, đạt được quả linh 100% siêu phàm thiên phú cùng với siêu phàm chi lực. Hao phí 15 điểm siêu phàm điểm số, Giang Vân rốt cục đem linh giáp thuật ngũ trọng hoàn toàn tu luyện thành công. Giang Vân nhìn xem Tật Phong, trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, không 100% hay là không. Hy vọng có thể tại Linh Vương Sơn phía trên đạt được cho ngươi đột phá cơ hội. Nếu như là cương nham cự nhân như vậy linh chủ loại, một khi biến thành linh giáp, sẽ trở thành một bộ lực phòng ngự kinh người vô cùng, hơn nữa có thể cho ký chủ cung cấp lực lượng cường đại khủng bố bảo giáp. Tật Phong cái này bình thường loại hoàn quyền, tiêu tính toán biến thành linh giáp, cũng không có khả năng tăng lên Giang Vân quá nhiều thực lực. Một ngày sau khi, Linh Vương Sơn ở dưới chân núi. Vương Sơ Lôi đi vào Giang Vân bên người, tò mò hỏi: "Giang Vân đại ca, những ngày này ngươi đi đâu?" Giang Vân khẽ mỉm cười nói: "Ta những ngày này đi theo tuần tra đội tại bên ngoài săn giết quái vật, tôi luyện vũ khí của mình, nghĩ biện pháp lại để cho chính mình quả linh tiến hóa." Lạc Lăng Xương đã đi tới đạo: "Giang Vân, người nọ tên là Chu Nham, tại bị cuốn vào cái này quỷ quệ thế giới khác trước khi, là một gã đồ tể, tính cách táo bạo, bất quá lại thập phần dũng mãnh gan dạ. Những ngày này đều đang cùng hoàng kim loại đại lực bạo viên cùng nhau huấn luyện, thực lực thập phần đáng sợ. Bất quá hắn tính cách táo bạo, cũng không có cái gì nha người cùng hắn liên hợp." Giang Vân hướng về cái hướng kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy Chu Nham một người đứng tại một chỗ, bên người đi theo một đầu đại lực bạo viên, hai người đều vẻ mặt hung tướng, không có người vây quanh ở bên cạnh của hắn. Lạc Lăng Xương tiếp tục nói, người nọ tên là Lý Hâm, là một gã bảo hiểm nhân viên chào hàng, khẩu tài rất tốt, am hiểu xa giao. Bên cạnh hắn tổng cộng hội tụ 13 người, thập phần khó giải quyết. Giang Vân hướng về bên kia nhìn lại, chỉ thấy cái kia hoàng kim loại xích viêm đại xà chủ nhân Lý Hâm bên người vây quanh 13 tên người địa cầu, tạo thành một cái thế lực lớn nhất vòng tròn. Lý Hâm phảng phất cảm ứng được Dương Phong ánh mắt, cũng hướng về Dương Phong mỉm cười. Lạc Lăng Xương nhìn xem phương xa, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc, chúng ta uy hiếp lớn nhất tựu là Lý Diệp. Linh chủ loại quả linh, hắn cương nham cự nhân quả thực tựu là vô địch tồn tại. Chu Nham đại lực bạo viên đã từng cùng cái kia cương nham cự nhân tỉ thí qua một lần. Đầu kia đại lực bạo viên bị cái kia cương nham cự nhân một cái tát phiến phi, căn bản không phải đối thủ. Cái kia 2m cao cương nham cự nhân lẳng lặng đứng tại Lý Diệp bên người, tựa như một vô địch thủ hộ thần, quan sát lấy tất cả mọi người. Tại Lý Diệp bên người có lục nữ 4 nam 10 tên người địa cầu, cái kia 6 cái nữ nhân đều hết sức trẻ tuổi, bất quá tướng mạo thì ra là có phần có vài phần tư sắc, không có một cái nào so ra mà vượt Vương Sơ Lôi, thì càng đừng đề cập Lạc Lăng Xương. Cái kia 4 nam nhân thoạt nhìn cũng không có cái gì nhà đặc biệt. Bất quá 10 người kia đều vây quanh ở Lý Diệp bên người, không ngừng lấy lòng lấy Lý Diệp, hiển nhiên hy vọng Lý Diệp có thể dẫn bọn hắn ly khai tại đây, trở về địa cầu. Ở đằng kia trên quảng trường, từng kia ánh mắt cũng đều tập trung ở Giang Vân Ba trên thân người. Giang Vân cái này đã thức tỉnh bình thường loại hoàng khuyển người tại những người còn lại trong mắt chính là một cái phế vật. Có thể Lạc Lăng Xương thế nhưng mà đã thức tỉnh hoàng kim loại kim linh điêu cường nhân, viễn siêu mặt khác người địa cầu khủng bố tồn tại. Tại một cái trên đài cao, đứng đấy 7 tên không giống người thường linh thụ quốc 7 linh tướng, Linh Nguyệt Y bất ngờ tiểu ở trong đó. Nguyệt Theo, đó chính là ngươi chọn chúng người. Hoàng kim loại kim linh điêu mặc dù cường đại, thế nhưng mà lĩnh chủ loại mới là cường đại nhất tồn tại. Ngươi chọn lầm người rồi. Ở đằng kia linh thụ quốc 7 linh tướng bên trong, một gã có một đầu màu đen sóng vai tóc dài, mặt trái xoan, da thịt tuyết trắng như ngọc, khuôn mặt như vẽ, so Linh Nguyệt Y hơi chút thấp một điểm, có thể hai ngọn núi lại cơ hồ lột quần áo mà ra, toàn thân tản ra một cỗ mị hoặc khí tức, xinh đẹp vô cùng tuyệt sắc giai nhân khẽ mỉm cười nói. Người này tuyệt sắc giai nhân tiểu là linh thụ quốc 7 linh tướng một trong Linh Nguyệt Hương, cũng là linh thụ quốc công nhận đệ nhất mỹ nhân. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối chậm rãi nói, Lạc Lăng Xương, nàng không phải ta chọn chúng người. Trong này, ta nhất xem người tốt là Giang Vân. Linh Nguyệt Hương tự nhiên cười nói đạo, Giang Vân chính là cái tại săn bắt trong đội tôi luyện chính mình vũ kỹ người địa cầu. Hắn võ đạo thiên phú sát thực cường đại vô cùng. Đáng tiếc, chúng ta linh thụ quốc hoạch tâm là quả linh. Hắn hiện tại liền tiên thiên cũng không phải, so về cương nham cự nhân hay là trên lệch nhiều lắm. Hắn không có khả năng đạt được cái kia một miếng ngọc bài, trở thành trong dự ngôn chính là cái người kia. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ chậm rãi nói, không. Nguyệt Hương, ta vốn cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, tiểu tử kia cho ta cảm giác bất đồng. Ta cảm thấy hắn có lẽ sẽ mang lại cho ta một tia kinh hỉ. Linh Nguyệt Y thân là linh thụ quốc 7 linh tướng một trong, chẳng những thực lực khủng bố, hơn nữa cực kỳ thông minh. Giang Vân những thiên võ đạo này tu vi cơ hồ là dùng dãy số nhân bạo tăng, nàng đều nhìn ở trong mắt, chỉ là không nói mà thôi. Linh Nguyệt Hương mỉm cười nói, đã như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu là Giang Vân đạt được cái kia miếng ngọc bài, ta liền đem của ta nguyệt quang quả cho ngươi. Nếu như Lý Diệp đã lấy được cái kia miếng ngọc bài, ngươi liền đem ngươi nguyệt quang quả cho ta như thế nào? Nguyệt quang quả chính là linh thụ quốc bên trong có thể cho quả linh tiến hóa chân quý bảo vật. Linh thụ quốc 7 linh đem cái này đẳng cấp cường giả cũng mỗi cách 5 năm mới có thể đạt được một miếng. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có lập đại công sau khi đạt được ban thưởng cái này một đường. Linh Nguyệt Y trầm ngâm một hồi, trong mắt đẹp hiện lên một vòng quả quyết chi sắc đạo, "Tốt." Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, "Ngươi vậy mà hội đáp ứng? Xem ra cái kia Giang Vân sắc thực không hề phàm địa phương, để cho ta càng thêm hiếu kỳ rồi." Chương 19, Linh Vương. Giang Vân, ngươi quả linh mặc dù là cái phế vật, bất quá thân thủ của ngươi không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Ta cuối cùng nhất cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đến, thể hướng ta thuần phục. Ta tiểu cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta. Chỉ cần ngươi lập đại công, ta còn có thể cân nhắc mang ngươi trở lại địa cầu. Lý Diệp tại 10 tên mới thu bộ hạ quay chung quanh bên trong, đã đi tới, vẻ mặt kiêu ngạo quan sát lấy Giang Vân, tràn ngập ngạo mạn đạo. Vương Sơ Lôi vẻ mặt bất mãn nói, Lý Diệp, ngươi sao vậy nói chuyện? Nếu không phải Giang Vân cứu được ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Ngươi chính là như vậy đối với ngươi ân nhân cứu mạng hay sao? Lý Diệp mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo ngạo nghễ cười to nói, ha ha ha. Vương Sơ Lôi, ngươi cái gì nha cũng không biết, vậy mà cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta theo Linh Vương Sơn bên trong lấy được cái kia một khối ngọc bài, là có thể trực tiếp trở thành linh thụ quốc tân nhiệm linh vương, chấp trưởng toàn bộ linh thụ quốc. Đến lúc đó, ngươi là sinh, là chết đều tại ta một ý niệm. Ta có thể cho ngươi lên trời đường, cũng có thể cho ngươi xuống địa ngục. Vương Sơ Lôi sắc mặt đại biến, trong mắt đẹp hiện lên một vòng sợ hãi cùng bất lực, sao vậy có thể như vậy? Cái gì nha? Đoạt được cái kia một khối ngọc bài có thể trở thành linh thụ quốc linh vương. Đây là thật hay sao? Chắc có lẽ không giả bộ. Nếu như là như vậy, linh thụ quốc đủ loại trô quái gì cũng tiểu có thể giải thích đã thông. Linh thụ quốc linh vương, đây chính là một bước lên trời. Ở đằng kia trong sân rộng, những đã lấy được kia quả linh người địa cầu nhóm mỗi người trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Từng kia ánh mắt đã rơi vào Linh Nguyệt Yiye, Linh Nguyệt Hương hai nữ trên người, tràn đầy tham lam cùng. Linh Nguyệt Yiye, Linh Nguyệt Hương hai nữ mặc dù không thi phấn trang điểm, thế nhưng mà một cái khí khái hào hùng bừng bừng, một cái mềm mại đáng yêu vô song, đều là trên địa cầu khó gặp tuyệt sắc giai nhân. Một khi trở thành linh thụ quốc linh vương thì có thể đạt được hai vị này tuyệt sắc giai nhân, tự nhiên lại để cho cái kia địa cầu nam nhân mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Linh Nguyệt Hương lộ nở một nụ cười khổ, ta có chút hối hận tại người này trên người đặt cửa rồi. Ngoại trừ linh chủ loại bên ngoài, người này quả thực cái gì cũng sai. Linh Nguyệt Y lông mày có chút nhíu một cái đạo, linh vương bí mật là ngươi nói cho hắn biết hay sao? Linh Nguyệt Hương thản nhiên nói, đúng vậy. Linh Nguyệt Y chậm rãi nói, tại sao? Linh Nguyệt Hương trong mắt đẹp hiện lên một vòng tên là dã tâm hỏa diễm, vì tiến về địa cầu. Ta không muốn dừng lại ở linh thụ quốc tại đây. Ở chỗ này, không có hy vọng. ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn đi trước chỗ xa hơn, chứng kiến cái kia tuyệt đỉnh cảnh sắc. Linh Nguyệt Y lông mày có chút dương lên thoáng một phát trầm mặc. Linh Nguyệt Hương Vũ Mị cười nói, hơn nữa, bí mật này thông qua miệng của hắn bộc lộ ra đến, ngươi không biết là sự tình trở nên càng thú vị sao? Linh Nguyệt Y thản nhiên nói, sẽ chết rất nhiều người. Linh Nguyệt Hương khẽ mím cười nói, ta biết rõ. Bất quá đại trưởng lão cũng là ý tứ này, muốn trở thành ta Linh Thụ Quốc Linh Vương, cũng chỉ có cái kia mạnh nhất Lang Vương mới có tư cách. Không trải qua sinh tử tôi luyện nhà ấm đóa hoa, sao vậy khả năng trở thành ta Linh Thụ Quốc Linh Vương? Linh Nguyệt Y lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, không nói một lời, lặng lặng nhìn cái kia trong sân rộng mấy trăm người. Lý Diệp tràn ngập lệ khí quét Giang Vân, Lạc Lăng Xương liếc lạnh giọng nói, Giang Vân, Lạc Lăng Xương, ta cuối cùng nhất cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, cho ta hiệu lực. Nếu không, các ngươi chỉ có một con đường chết. Bất luận kẻ nào chỉ cần trở ngại ta trở thành Linh Thụ Quốc Linh Vương đều phải chết. Giang Vân cười nhạt một tiếng đạo, ngu xuẩn tiểu là ngu xuẩn, tiểu coi như ngươi đã có linh chủ loại, cũng vẫn là một cái ngu xuẩn. Lạc Lăng Xương khuôn mặt băng hàn lạnh như băng đạo, Lý Diệp, từ hôm nay trở đi chúng ta tiểu không là bằng hữu nữa rồi. Rất tốt, các ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, chờ tiến vào Linh Vương Sơn sau khi, tiểu là tử kỷ của các ngươi. Lý Diệp trong mắt hiện lên một vòng âm trầm, hừ lạnh một tiếng, quay người ly khai. Giữa trưa, đã đến giờ rồi. Linh Thụ Quốc đại trưởng lão Linh Độ cầm trong tay một căn xanh biết quyển trượng, từng bước một đi đến cái kia bị một tầng lục sắc xương mù dày đặc bao phủ Linh Vương Sơn chân núi. Linh Độ mặc niệm kỳ diệu vô cùng chú văn, từng đạo vô cùng thần bí linh văn tại trong thân thể hắn hiện hiện, tay phải của hắn thoáng một phát tách ra một tia vô cùng thần bí hào quang. Một cây cao tới 20m, mọc ra 8 căn nhánh dây phần đuôi chính là một mảnh dài hẹp khủng bố giao xà quả linh trực tiếp hiện hiện. Một cỗ viễn siêu cương nham cự nhân khủng bố uy áp theo cái kia quả linh 8 đằng giao xà thân cây bên trên tràn ngập mà ra. Cái kia 8 đằng giao xà cây hiện hiện sau khi, 8 đầu giao xà há miệng một phun, 8 đạo lục sắc chùm tia sáng thoáng một phát chui vào này xanh biếc quyền trượng phía trên. Cái kia một căn xanh biếc quyền trượng thoáng một phát bay đến trong hư không, tản ra từng đợt lục sắc hào quang, chui vào này một tòa bị sương mù dày đặc bao phủ Linh Vương Sơn phía trên. Từng đợt lục sắc hà sáng long lánh, cái kia một tòa bị sương mù dày đặc bao phủ Linh Vương Sơn thoáng một phát tại trước mắt người đời lộ ra mặt thật, một tòa cao tới vạn mét, rừng rậm vờn quanh, cự dạng núi lớn xuất hiện tại mọi người trước mắt. Linh Độ thản nhiên nói, tốt rồi, các ngươi có thể tiến vào. Xuất hiện đi, Michael. Gào thét ta, phá hư thần. Ở đằng kia trong sân rộng người địa cầu nhóm nguyên một đám giống to, nhao nhao đem chính mình quả linh triệu hoán đi ra, theo bên người, hình thành nguyên một đám tiểu đội, bước chân vào Linh Vương Sơn. Cái kia nguyên một đám tiểu đội vừa tiến vào Linh Vương Sơn, liền thập phần cảnh giác mọi nơi tản ra. Ở đằng kia giúp nhau kiêng kỵ phía dưới, coi như là nhất kiêu ngạo Lý Diệp, cũng không có đối với những người khác phát động công kích. Giang Vân một chuyến cũng cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập trong rừng, hướng về Linh Vương Sơn đỉnh núi leo. Vương Sơ Lôi vẻ mặt lo lắng nói, "Giang đại ca, chúng ta bây giờ nên sao vậy xử lý?" Giang Vân đạo, "Trước tăng lên các ngươi quả linh thực lực." Vương Sơ Lôi đạo, "Sao vậy tăng lên quả linh thực lực?" Giang Vân mỉm cười nói, "Lại để cho quả linh tham gia chiến đấu, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của nó. Nhưng sau lại khiến nó ăn đủ nhiều năng lượng cao đồ ăn, hơn nữa một ít đặc thù linh thực, khoáng vật thì có thể làm cho chúng tiến hóa, không ngừng trở nên mạnh mẽ." Chính thống bồi dưỡng quả linh phương pháp tiểu là lại để cho quả linh không ngừng chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa phục dụng các loại linh đan, mở ra quả linh tiềm lực, lại để cho quả linh không ngừng tiến hóa. Đến rồi, chuẩn bị chiến đấu đấu. Giang Vân bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Trung quanh bụi cỏ một hồi lắc lư, tất cả hình thể to như phì chư khổng lồ con chuột theo bốn phương tám hướng lao qua." Vương Sơ Lôi khuôn mặt biến sắc, thả ra một cái thê lương vô cùng kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy: "Con chuột! Chán ghét! Là con chuột!" Tật Phong lên. Giang Vân trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải hào quang lóe lên, Tật Phong chợt theo tay phải của hắn bên trong bay ra, uy phong lẫm lẫm hướng về kia tất cả hình thể to như phì chư khổng lồ con chuột đánh tới. Tật Phong mặc dù gần kề chỉ là bình thường loại, thế nhưng mà hành động lại nhanh như báo săn, thoáng một phát bổ nhào vào một đầu khổng lồ con chuột trước người, há miệng lớn dính máu khẽ cắn, thoáng một phát đem cái kia khổng lồ con chuột thiết hầu cắn đứt, máu tươi bắn tung tóe nó một thân. Chương 20, diệt sát đàn chuột. Hắn bình thường loại sao vậy tiến hóa được như vậy nhanh? Lạc Lăng Xương nhìn Tật Phong liếc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, quát lớn: "Phi linh phong nhận!" Cái kia một đầu kim linh điêu trực tiếp vỗ cánh bay lên không trung, một cái cánh chim, một đạo phong nhận trực tiếp bay ra, chạm tại một đầu chuột mập trên người, đem đầu kia chuột mập một phân thành hai, mảng lớn huyết nhục nội tạng rơi đầy đất. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, phong nhận, không hổ là thao túng phong nguyên tố bầu trời bá chủ. Cái kia một đầu kim linh điêu phún ra hai đạo phong nhận, đem hai đầu chuột mập chém thành hai đoạn sau khi, một hồi vẻ vải, hóa thành một đạo quang mang theo bên trên bầu trời bay xuống, thoáng một phát chui vào Lạc Lăng Xương cánh tay ở trong. Lạc Lăng Xương cũng một bộ thể lực hao hết, lung lay sắp đổ bộ dáng. Thao túng quả linh cũng sẽ tiêu hao thể lực. Xem ra vẫn phải là ta tự thân xuất mã. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, chân đạp phong ảnh bộ, như gió tựa ảnh, thoáng một phát bay vào cái kia chuột mập bầy bên trong, thi triển long tượng quyền pháp, như là một đầu khủng bố vô cùng long tượng, tùy ý trà đạp lấy những chuột mập kia, đem tất cả chuột mập trực tiếp quanh phi. Tật Phong thập phần nhanh nhẹn, như là một con báo săn bình thường, hướng về những chuột mập kia đánh tới, mở miệng một tiếng đem những chuột mập kia cái cổ cắn đứt. Cũng không lâu lắm, ở đây là hơn ra mấy chục đầu chuột mập thi thể, cùng với 10 đầu bị Giang Vân trọng thương, vặn gãy tứ chi chuột mập. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng không cam lòng, trong nội tâm yên lặng vì chính mình cố gắng lên, tiêu tính toán ta được đến hoàng kim loại quả linh, y nguyên so ra kém hắn. Bất quá, chỉ cần ta cố gắng, một ngày nào đó hội siêu việt hắn. Mới được 2 điểm siêu phàm điểm số, thật ít. Giang Vân khẽ chau mày, thản nhiên nói, các ngươi đều tới, cho các ngươi quả linh giết chết những chuột mập này. Lạc Lăng Xương không nói hai lời, trực tiếp thả ra kim linh điều phi linh. Phi linh vỗ cánh, hướng về những tàn tật kia chuột mập đánh tới, đem những chuột mập kia từng cái mổ chết. Vương Sơ Lôi có chút chán ghét nhìn những chuột mập kia, ánh mắt lướt kiều đạo, thật buồn nôn, Giang Vân ca ca, có thể hay không để cho ta tiểu hắc giết những buồn nôn này con chuột. Giang Vân mỉm cười nói, vậy ngươi tiểu hắc sẽ khó có thể tiến hóa, nếu như vậy cũng không có vấn đề, như vậy tùy ngươi cao hứng. Cũng không phải là mỗi một người nữ sinh cũng giống như Lạc Lăng Xương như vậy tăng cường hiếu thắng, ưa thích tăng lên thực lực của mình. Vương Sơ Lôi không thèm quan tâm, khó tiến hóa tiểu khó tiến hóa, dù sao có Lăng Xương tỷ tỷ cùng ngươi bảo hộ ta. Tiểu tính toán tiểu hắc không tiến hóa cũng không có vấn đề. Phi linh tướng cái kia 10 đầu chuột mập từng cái mổ chết sau khi, cánh khẽ rung lên, phát ra một tiếng ưng minh, thân thể trực tiếp phồng lớn lên một vòng lớn, thoáng một phát bay vào Lạc Lăng Xương trong tay phải. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng nói, Giang Vân, của ta phi linh tiến hóa rồi. Chỉ cần thể lực sung túc, ta có thể phóng thích ba đạo phong nhận. Cái này Linh Vương Sơn không hổ là quả linh thánh địa. Đáng tiếc, của ta Tật Phong đã tiến hóa đã đến cực hạn, tiềm lực hao hết. Giang Vân hướng về Tật Phong nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Giang Vân đọc linh thụ quốc đại lượng bồi dưỡng quả linh tư liệu, cái kia bình thường loại cũng không phải không thể tiến hóa thành vi hắc thiết loại. Thế nhưng mà cái kia bình thường loại muốn tiến hóa trở thành hắc thiết loại, cần một loại tên là hắc thiết quả linh quả. Cái kia một loại linh quả linh thụ quốc bên trong căn bản không có, cũng chỉ có cái này quả linh thánh địa Linh Vương Sơn có khả năng tồn tại hắc thiết quả. Giang Vân đại ca, cẩn thận. Đông nhiên cái kia Vương Sơ Lôi khuôn mặt đại biến, trực tiếp ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn đến một bên một khối nham thạch sau khi. Không tốt. Giang Vân thoáng một phát sinh ra một tia không hàng dự cảm, điên cuồng vận chuyển Trường Xuân nội lực, cường hóa lấy nhục thể của mình, thi triển phong ảnh bộ, hướng về bên phải tránh đi. Mặc dù Giang Vân phản ứng đã nhanh tới cực điểm, so về phong nhận tốc độ lại như cũ chậm rất nhiều. Ba đạo phong nhận theo ba phương hướng thoáng một phát bay tới, hung hăng chạm tại Giang Vân trên người. Phảng phất một thanh đao thép chạm tại một tầng dày đặc nhưu trên da bình thường. Cái kia ba đạo phong nhận thập phần miễn cưỡng ở Giang Vân trên người chém ra ba cái sâu đạt 5 ly tả hữu lỗ hổng, mảng lớn máu tươi từ Giang Vân trong thân thể phún dũng mà ra, rơi đại địa. Chúng, đánh chúng rồi. Sao vậy không có đưa hắn cắt thành hai đoạn? Ba cái thanh âm thoáng một phát theo hậu phương truyền đến. Giang Vân trong mắt hung mang lóe lên, quay người lại, tiêu chứng kiến hai gã nhuộm tóc vàng tên côn đồ cùng với một gã nhuộm một đầu màu vàng phát không phải chủ lưu thiếu nữ đang tại vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Ở đằng kia ba gã người địa cầu trước người, đứng đấy ba đầu hắc thiết loại phong lang, phóng ra qua một lần phong nhận sau khi cái kia ba đầu hắc thiết loại phong lang đều lộ ra một tia vẻ bại chi sắc. Các ngươi vậy mà muốn giết ta? Vậy các ngươi tiểu hết thể đi chết đi. Giang Vân trong mắt hung mang chớp động, chân đạp phong ảnh bộ, truy phong chụp ảnh, như là một đầu xe tăng hạng nặng hướng về hai gã lưu manh cùng một gã không phải chủ lưu thiếu nữ trực tiếp đánh tới. Cắn hắn, cắn chết hắn. Liệt phong, vượng tài, lên. Cái kia hai gã lưu manh cùng với tên kia không phải chủ lưu thiếu nữ trong mắt cũng hiện lên một vòng hung mang, lớn tiếng kêu lên. Cái kia ba đầu so bình thường trưởng thành lang khuyển nhỏ hơn một quyền ba đầu phong lang trực tiếp hướng về Giang Vân đánh tới, tốc độ so về đã tiến hóa thành vi thành thục thể tật phong vẫn nhanh hơn một chút. Long tượng kích. Giang Vân thi triển long tượng quyền pháp, như là một đầu khủng bố vô cùng long tượng, mạnh mẽ đâm tới, đụng vào cái kia ba đầu phong lang bên trong. Cái kia ba đầu phong lang tại trong nháy mắt đã bị Giang Vân trực tiếp quanh được gân cốt vỡ vụn, nội tạng nát bấy, mất rơi trên mặt đất, biến thành ba cỗ thi thể. Đại ca tha mạng, ta đầu hàng. Một gã lưu manh sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ, thoáng một phát quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói: "Chết." Giang Vân một quyền oanh ở đằng kia tên lưu manh trên mặt, trực tiếp đem cái kia lưu manh gương mặt oanh được lom xuống dưới, bay ngược hơn 10 thước xa, liền thành một cỗ thi thể. "Nó đó, lão tử liều mạng với ngươi." Một gã khác lưu manh trong mắt hiện lên một vòng hung mang, trực tiếp rút ra một thanh truy thủ, hướng về Giang Vân chính mình đâm tới. Long tượng suy tị. Giang Vân một cái long tượng quyền pháp oanh ra, sau phát tới trước, oanh ở đằng kia tên lưu manh ngực, khủng bố vô cùng lực lượng bộc phát, một vòng đem tên kia lưu manh ngực nổ nát. "Đại ca, không muốn giết ta. Ta đầu hàng." là bọn hắn bức của ta, thả ta một mạng, ta cái gì nha đều nguyện ý vì ngươi làm, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Tên kia không phải chủ lưu thiếu nữ thấy vậy một màn, bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ tuyệt vọng, thanh âm run rẩy, một bãi màu vàng chất lỏng từ phía dưới chảy ra. Đã muộn, các ngươi đã muốn giết ta, như vậy các ngươi tiểu chỉ có một con đường chết. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, không lưu tình chút nào, một quyền oanh ở đằng kia tên không phải chủ lưu mặt của cô gái bên trên, đem tên kia không phải chủ lưu mặt của cô gái trực tiếp oanh được lom xuống dưới, biến thành một cô thi thể. Siêu phàm điểm số 28, hấp thu hắc thiết loại quả linh chi lực, phải chăng vận dụng 25 điểm siêu phàm điểm số, lại để cho Tật Phong tiến hành chủng tộc tiến hóa. Giang Vân hơi sững sờ, thập phần quyết đoán đạo, "Vâng." Một cỗ cường đại vô cùng khí lạnh lẽo lưu theo Giang Vân trong thân thể tuôn ra, chui vào một bên Tật Phong trong cơ thể. Chương 21, hấp thiết loại Tật Phong. Tật Phong thân thể khẽ run lên, vô số gân xanh đột xuất, thân thể từng đợt vặn mèo, phát ra một hồi ở bên trong cách cách giòn vang thanh âm, thân thể từng bước thu nhỏ lại, tại nó trong mi tâm một cái vô cùng thần bí chú ấn lóe lên rồi biến mất. Một chỉ 1 cm tả hữu độc giác theo Tật Phong cái chán bên trong sinh dài đi ra. Mười mấy hơi thở tầm đó, Tật Phong tiểu hoàn thành tiến hóa. Hắc thiết loại, Phong Linh Quyển, danh tự, Tật Phong. Kỹ năng, Phong Nhận, đi nhanh. Siêu phàm gia chỉ, nhanh nhẹn 1, Phong Nguyên Tố Thân Hòa 1. Tiến hóa trình độ, nhị tinh thành niên thể. Chiến lược đánh giá, võ giả hậu thiên trung kỳ. Trạng thái, khỏe mạnh. Tật Phong tiến hóa hoàn tất sau khi, Giang Vân cảm giác được một cổ vô cùng thần bí lực lượng theo Tật Phong trong thân thể truyền đến, lại để cho thân thể của hắn đều phảng phất trở nên nhẹ nhàng một tia. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, cái này là linh thụ quốc quả linh thần kỳ chỗ, chỉ cần quả linh bồi dưỡng được đầy đủ cường đại, tiểu sẽ dành cho chủ nhân thật lớn siêu phàm phản hồi. Linh thụ quốc có thể tại nơi này quỷ dị nguy hiểm thế giới bên trong cắt cứ một phương, xác thực có chỗ bất phàm. Ta mới vừa rồi là chém giết cái kia ba đầu hắc thiết loại, mới hấp thu hắc thiết loại quả linh chi lực. Mỗi một đầu hắc thiết loại trả lại cho ta cống hiến 5 điểm siêu phàm điểm số. Như thế nói đến, chỉ cần ta chém giết những người khác quả linh, là có thể cướp lấy những người khác quả linh lực lượng, để cho ta quả linh tiến hóa. Giang Vân lặng lặng xem lấy chiến đấu mới vừa rồi, đã minh bạch Tật Phong có thể tiến hóa nguyên nhân. Giang đại ca, ngươi bị thương. Vương Sơ lôi theo cái kia khỏa đại trong viên đá chạy ra, xuất ra một đạo đạo lục sát thuốc trị thương, tại Giang Vân trên vết thương bôi. Giang Vân vận chuyển trường xuân nội lực, từng đợt dòng nước cấm ở đằng kia ba cái thật dài trong vết thương chảy xuôi, lại để cho cái kia ba cái miệng vết thương nhanh chóng càng hợp lại. Khá tốt ta đem Long Tượng Quyền Pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh, nếu không, hôm nay ta chỉ sợ sẽ bị mấy cái tiểu ma cà bông giết chết. Long Tượng Quyền Pháp còn chưa đủ cường, ta nhất định phải lại học vài môn mạnh công, đem nhục thể của mình rèn luyện được càng cường đại hơn mới được. Giang Vân nhìn xem trên người cái kia ba cái thật dài miệng vết thương, trong mắt hiện lên một vòng sao sợ. Cái kia phong nhận tốc độ nhanh đến cực điểm, Giang Vân đoán chừng cũng tiểu so tốc độ của viên đạn hơi chậm, hắn căn bản tránh không khỏi, chỉ có thể đủ ngày kháng. Nếu không có Giang Vân đem Long Tượng Quyền Pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh, hiện tại tuyệt đối bị chết không thể lại chết rồi. Chúng ta có lẽ có phiền toái. Lạc Lăng Xương lấy xuống trên lưng cung tiễn, hướng về chung quanh nhìn lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy chung quanh bụi cỏ một hồi nhúc nhích, dầm dạp chẳng chị khổng lồ con chuột theo cái kia trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, hướng về cũng Giang Vân ba người chỗ phương hướng trực tiếp đánh tới. Giang Vân thập phần quyết đoán đạo, các ngươi lên cây. Lạc Lăng Xương dụng cả tay chân, thập phần nhanh nhẹn bò lên trên một cây đại thụ. Vương Sơ lôi sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy, điềm đạm đáng yêu đạo, ca ca, ta sẽ không leo cây, sao vậy xử lý? Ôm chặt ta. Giang Vân duỗi tay ra, trực tiếp đem Vương Sơ lôi bế lên, thi triển phong ảnh bộ, nhẹ nhàng nhảy lên, như gió tựa ảnh, nhảy lên 5 mét cao, nhảy tới trên một cây đại thụ. Đem Vương Sơ lôi đặt ở cái kia trên nhánh cây, Giang Vân nhẹ nhẹ một chút, phảng phất đạp không mà đi bình thường, hướng về kia đàn chuột trực tiếp bay vút mà đi. Long tượng kích, Long tượng suy tị. Giang Vân thi triển Long tượng quyền pháp, như là một đầu khủng bố vô cùng long tượng, ở đằng kia đàn chuột bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem những chuột mập kia từng cái đuổi giết. Một ít cá lọt lưới theo Giang Vân bên người sẽ qua, cũng đều bị Tật Phong trực tiếp đánh giết. Lạc Lăng Xương cũng chỉ huy phi linh mở miệng một tiếng đem những cá lọt lưới kia chuột mập nguyên một đám mổ chết. Giang Vân không ngừng thi triển Long Tượng Quyền Pháp đuổi giết lấy những chuột mập kia, ở đằng kia không ngừng trong chiến đấu, đối với cái kia Long Tượng Quyền Pháp thể nộ càng ngày càng sâu khắc, đủ loại ảo diệu hiểu ra tại tâm, một loại cử trọng nhược khinh cảm giác dần dần xông lên đầu. Siêu phàm điểm số 13 điểm, người lĩnh ngộ một tia Long Tượng Quyền Pháp tiến giai quyền pháp kim cương Long Tượng Quyền Pháp ảo diệu. Giang Vân một đường đuổi giết, đột nhiên trước mắt chuột mập thoáng một phát biến mất, hắn ngắm nhìn bốn phía, tựu chứng kiến đầy đất chuột thi. Bản thân của hắn thân thể cũng như theo núi thây biển máu bên trong đi ra bình thường, dính đầy cái kia chuột mập huyết nục, tản ra trận trận nồng đậm vô cùng mùi máu tươi. Tập cá nhiều hơn, giết cũng khó giải quyết được rất. Giang Vân dừng lại đến, theo thân thể các nơi tiểu truyền đến trận trận đau nhức cảm giác, từng đợt mỏi mệt xông lên đầu. Những chuột mập kia đều là Giang Vân tiện tay có thể giết chết mặt hàng, thế nhưng mà gần 200 đầu chuột mập vây công, hãy để cho Giang Vân toàn thân là vết thương chồng chất, thập phần mỏi mệt. Giang Vân đi trở về Vương Sơ lôi các nàng chỗ cái kia khỏa dưới đại thụ phương, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển trường xuân công, từng đợt nội lực tại trong thân thể hắn lưu chuyển. Vận công một cái đại chu thiên sau khi, Giang Vân chậm rãi mở hai mắt ra, tinh thần cùng thể lực cũng đã khôi phục bảy thành. Giang Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, Trường Xuân Công, không hổ là một môn khai phát nhân thể thần tàng, lại để cho phàm nhân không ngừng lột xác, tiến giai siêu phàm võ học, thật sự là thần diệu vô cùng. Nếu là Giang Vân không có tu luyện Trường Xuân Công như vậy siêu phàm võ học, dùng lúc trước hắn mỏi mệt, tuyệt đối một nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, không ngủ đủ 24 tiếng đồng hồ tuyệt đối sẽ không. Cái kia trung thành và tận tâm ở một bên hộ vệ Tật Phong thoáng một phát chạy đến Giang Vân trước người, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, hướng Giang Vân lấy lòng. Ngươi cũng tiến hóa a, đồng bọn của ta. Giang Vân tâm niệm vừa động, ở đằng kia Tật Phong phía sau điểm vàng phía trên có chút một điểm siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất. Tật Phong thân thể từng đợt run rẩy, độc giác thoáng một phát thật dài nửa cm, thân thể từng đợt run rẩy, phát ra một hồi xương cốt chấn động giòn vang thanh âm, trực tiếp phồng lớn lên một vòng. Hắc thiết loại, Phong Linh Quyển, danh tự, Tật Phong. Kỹ năng, Phong Nhận, đi nhanh. Siêu phàm gia chỉ, nhanh nhẹn 1, Phong Nguyên Tố Thân Hòa 1. Tiến hóa trình độ, tam tinh thành niên thể. Chiến lược đánh giá, võ giả hậu thiên hậu kỳ. Trạng thái, khỏe mạnh. Một đạo tin tức tại Giang Vân trong óc hiện hiện, lại để cho hắn tin tưởng chính mình Tật Phong trở nên càng cường đại hơn rồi. Giang Vân trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, vậy mà chỉ tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số, xem ra chiến đấu mới vừa rồi đã lại để cho Tật Phong ở vào tiến hóa biên giới. Lúc này mới chỉ cần hao tổn một điểm siêu phàm điểm số liền trực tiếp tiến hóa. Xem ra nhất định phải lại để cho Tật Phong nhiều hơn chiến đấu, chẳng những có thể dùng tôi luyện lực chiến đấu của nó, hơn nữa có thể giảm bớt tiến hóa cần có siêu phàm điểm số. Lạc Lăng Xương cùng Vương Sơ Lôi theo trên cây bò xuống dưới. Giang Vân Đạo, Lạc Lăng Xương, ngươi mang theo Vương Sơ Lôi cùng Tật Phong tìm kiếm cắm trại địa phương. Có Tật Phong thủ hộ, chỉ cần không hướng trong núi tiếp tục đi tới, an toàn của các ngươi có lẽ không có vấn đề. Ta sẽ trở tới tìm các ngươi. Lạc Lăng Xương nhìn thật sâu Giang Vân liếc, thập phần quyết đoán đạo, tốt. Vương Sơ Lôi có chút không bỏ đạo, Giang Vân ca ca, ngươi muốn đi đâu? Giang Vân đạo, ta muốn đi làm một sự tình, khả năng tương đối nguy hiểm, không thể mang bọn ngươi qua đi. Vương Sơ Lôi vẻ mặt lo lắng nói, vậy ngươi cẩn thận. Đã biết. Giang Vân mỉm cười, quay người rời đi. Chương 22, đuổi giết thực hủ thử vương. Thực hủ cự thử loại này siêu phàm sinh vật số lượng một khi vượt qua trăm đầu, tại sao huyệt của bọn nó bên trong, tiểu tất nhiên sẽ một loại tên là nguyên thạch bảo vật. Cái loại này nguyên thạch dùng có thần bí năng lượng, có thể bồi dưỡng quả linh tiến hóa, cũng là bồi dưỡng linh thực chỗ phải tốt nhất phân bón một trong. Giang Vân dọc theo những chuột mập kia di động dấu vết, một mực đi về phía trước, trong nội tâm lặng lặng nghĩ đến. Tại Giang Vân chứng kiến các loại bồi dưỡng quả linh sách vở bên trong, tiểu ghi lại lấy cái này linh vương sơn bên trong khả năng có được đủ loại chân quý tài nguyên. Dọc theo những chuột mập kia di động quy tích, Giang Vân đi tới một cái cự đại sơn động trước khi. Ở đằng kia cực lớn sơn động cửa vào chỗ, khắp nơi đều là chuột mập di động dấu vết, từng đợt tanh hôi hương vị theo cái kia trong sơn động truyền ra. Giang Vân nhìn kỹ cái kia một cái cự đại sơn động liếc, do dự một chút, cắn răng từng bước một đi vào trong sơn động. Vào sơn động mấy trăm mét sau khi, hắc ám liền đem cả sơn động bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Giang Vân lấy ra một cái tiểu hỏa đem, tùy ý tại trên vách núi đá vẽ một cái, một đoàn hỏa diễm đang ở đó tiểu hỏa đem phía trên bay lên. Chi. Một hồi chuột mập tiếng kêu bỗng nhiên ở đằng kia trong sơn động vang lên, dậm dạp chẳng chịu chuột mập theo nguyên một đám đường hầm bên trong leo ra, hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một tay thi triển long tượng quyền pháp, như là một đầu cuồng bạo vô cùng long tượng, nhảy vào đàn chuột bên trong, đại khai sát giới. Chi. Một tiếng con chuột tiếng kêu ở đằng kia trong sơn động truyền ra, một đầu cao tới 2m5, toàn thân mọc ra lông màu đen, tứ chi vừa thô vừa to giống như tinh tinh cực lớn thử vương từng bước một theo cái kia trong sơn động đi ra, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân. Cái kia một đầu cực lớn thử vương xuất hiện, cái kia còn sót lại hơn 10 chỉ chuột mập tiểu lui qua một bên, phát ra từng đợt xèo xèo tiếng kêu. Thực hủ thử vương, thú vị cường địch. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, chân đạp phong ảnh bộ, truy phong chụp ảnh, thân thể uốn éo, tiểu xuất hiện ở đằng kia thực hủ thử vương phía trước, một cái long tượng kích hướng về kia thực hủ thử vương trực tiếp đánh khứ. Đầu kia thực hủ thử vương hai mắt thoáng một phát lóng lánh khởi một tia ánh sáng màu đỏ, tay phải thoáng một phát bắn ra ra dài đến tháng 2 năm 10cm móng vuốt, hướng về Giang Vân trực tiếp chụp tới. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ, thân thể có chút uốn éo, thoáng một phát tránh khỏi thực hủ thử vương một chảo, một quyền oanh ở đằng kia thực hủ thử vương phần bụng. Cái kia thực hủ thử vương phần bụng thoáng một phát lom xuống dưới, một loại dính trượt mềm mại, hư không đến lực cảm giác theo cái kia thực hủ thử vương phần bụng truyền ra, thoáng một phát tan mất Giang Vân bảy thành đã ngoài lực lượng. Thực hủ thử vương trực tiếp vung chảo, hướng về Giang Vân trực tiếp đập đi. Giang Vân một cái long tượng suy tị, quyền trái nắm chặt bó đuốc, thoáng một phát oanh ở đằng kia thực hủ thử vương phải chảo phía trên. Cái kia thực hủ thử vương phải chảo thoáng một phát tại Giang Vân quyền trái phía trên xé rách ra một mảnh dài hẹp thật dài miệng vết thương. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ, mượn nhờ cái kia thực hủ thử vương cự lực, thoáng một phát thối hậu 6-7m xa. Lợi hại, thật sự là một đầu cường đại quái vật, so với chính thức gấu còn mạnh hơn. Giang Vân cánh tay trái một hồi sưng đỏ, trận trận kịch liệt đau nhức theo cánh tay trái truyền đến, bó đuốc cơ hồ rời tay, gắt gao chằm chằm vào thực hủ thử vương, trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Cái kia một đầu thực hủ thử vương công thủ đều cường hành vô cùng, lực lớn vô cùng, so với chính thức hắc hùng lực lượng còn muốn lớn hơn vài lần đã ngoài. Nếu không có Giang Vân tu luyện long tượng quyền pháp thành công, tay trái tuyệt đối sẽ bị cái kia thực hủ thử vương một cái tát vỗ gãy. Đầu kia thực hủ thử vương trong mắt hung mang lóe lên, trực tiếp người lập mà đi, hướng về Giang Vân bước đi đến, hung hăng một chảo hướng về Giang Vân đập đi. Nó duy nhất nhược điểm tiểu là nhanh nhẹn không đủ cao. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ, có chút nhoáng một cái, như là một hồi một loài vòi rồng tránh khỏi cái kia thực hủ thử vương một kích, một quyền oanh tại thực hủ thử vương bên bụng. Cái kia thực hủ thử vương một cái tát đập không, trực tiếp quay người một cái tát tiếp tục hướng về Giang Vân đập đi. Giang Vân một cái nghiêng người, tránh khỏi cái kia thực hủ thử vương một kích, trực tiếp sau lui lại mấy bước. Không được, công kích thân thể của nó không có bất kỳ tác dụng, chỉ có đầu, công kích đầu của nó mới có thể hữu hiệu. Giang Vân nhìn cái kia thực hủ thử vương liếc, thi triển phong ảnh bộ, nội lực vận chuyển như gió tựa ảnh, ở đằng kia trên vách tường liên tục chọn mấy lần, nhanh như tàn ảnh, xuất hiện ở đằng kia thực hủ thử vương phía trên, một cước quanh ở đằng kia thực hủ thử vương bộ mặt. Cái kia thực hủ thử vương bộ mặt thoáng một phát lom xuống dưới, máu tươi phún dũng mà ra, té trên mặt đất, không ngừng thống khổ lăn qua lăn lại. Chi, cái kia còn sót lại hơn 10 chỉ chuột mập hai mắt xích hồng, hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Giang Vân thi triển Long Tượng Quyền Pháp, hướng về kia hơn 10 chỉ chuột mập vành khứ, từng cái đem cái kia hơn 10 đầu chuột mập trực tiếp nổ nát. Đuổi giết này còn sót lại hơn 10 đầu chuột mập sau khi, Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ, thoáng một phát quấn đến đó đầu không ngừng dãy rủa lấy thực hủ thử vương hậu phương, một cái long tượng đập địa, hung hăng giẫm nát cái kia thực hủ thử vương đầu lâu phía trên. Soạt. Cái kia thực hủ thử vương đầu bị Giang Vân giẫm mạnh, mảng lớn máu tươi trực tiếp bắn tung tóe mà ra, thống khổ vô cùng một trảo hướng về Giang Vân trực tiếp đập đi. Giang Vân sớm có chuẩn bị, một kích sau khi, trực tiếp nhảy tới một bên, lặng lặng chờ đợi tiếp theo công kích cơ hội. Ba lượt công kích sau khi, đầu kia thực hủ thử vương rốt cục không động đậy được nữa. Siêu phàm điểm số 39 điểm. Giang Vân lúc này mới thở dài một hơi, trực tiếp hướng về kia huyệt động ở chỗ sâu trong đi đến. Ước chừng đi 1-2000 mét, một cái rộng rãi cực lớn, trải rộng các loại hài cốt huyệt động xuất hiện tại Giang Vân trước mắt. Đây là một cấp linh mễ nguyệt quan mễ. Giang Vân bỗng nhiên mi mắt sáng ngời, gắt gao chằm chằm vào cái kia huyệt động một hẻo lánh. Chỉ thấy ở đằng kia huyệt động trong khắp ngóc ngách, tán rơi lấy hơn 10 hạt tản ra một tia nhàn nhạt ánh trăng hạt ngũ cốc. Nương tựa theo vật tư biện thức trụ cột cái này một loại năng lực, Giang Vân tại trong nháy mắt tựu nhận ra cái kia tản ra một tia nhàn nhạt ánh trăng hạt ngũ cốc đúng là một cấp linh mễ nguyệt quan mễ. Ở đằng kia linh thụ quốc bên trong, nỗ như vậy bán linh mễ cũng đã là chân quý vô cùng bảo vật, mà ngay cả linh thụ quốc 7 linh tướng mỗi tháng hạn ngạch cũng không nhiều. Cái kia hơn 10 hạt có thể để làm hạt giống nguyệt quang mễ càng là chân quý vô cùng bảo vật, Giang Vân cũng không biết linh thụ quốc có hay không bảo vật như vậy. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, chỉ cần ta có thể đủ học hội nghĩ biện pháp theo linh thụ quốc bên trong học hội linh thực thuật, tương lai trở về địa cầu sau khi, nhất định có thể lợi dụng cái kia một cấp linh mễ nguyệt quang mễ kiếm nhiều tiền. Hơn nữa đã có một cấp linh mễ nguyệt quang mễ, tương lai ta ở địa cầu tu luyện võ công mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Giang Vân đem cái kia hơn 10 hạt nguyệt quang mễ hạt giống cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, tại một đống vật lẫn lộn bên trong, tìm kiếm một hồi, đã tìm được một quyển lớn nhỏ cỡ nắm tay, gập ghềnh, tản ra một tầng yêu mị màu vàng óng ánh quang thạch đầu. Cái này là nguyên thạch, có thể làm cho quả linh tiến hóa bảo vật một trong. Hơn nữa còn là hi hữu nguyên thạch mị vánh nguyên thạch, nếu hoang lôi nguyên thạch, bạo phong nguyên thạch như vậy hi hữu nguyên thạch hẳn là tốt. Giang Vân gắt gao chằm chằm vào cái kia một miếng nguyên thạch, trong mắt chớp động lên mừng rỡ cùng tiếc nuối hào quang. Mị vánh nguyên thạch, hoang lôi nguyên thạch, bạo phong nguyên thạch đều là hi hữu nguyên thạch, có được lại để cho quả linh tiến hành chủng tộc tiến giai kỳ chân. Chỉ là mị vánh nguyên thạch sẽ để cho quả linh hướng về mị lực thuộc tính phương hướng tiến hóa, mà còn lại nguyên thạch tắc thì là có thể lại để cho quả linh hướng về lôi điện, bạo phong thuộc tính tiến hóa. Nữ tính tự nhiên nữa thích mị vánh nguyên thạch, có thể cho chính mình quả linh hướng về mị lực hệ tiến hóa, mà Giang Vân truy cầu lực lượng cường đại, tự nhiên hy vọng có thể đạt được còn lại lưỡng hệ hi hữu nguyên thạch. Giang Vân ở đằng kia trong động quật lại tỉ mỉ tìm một lần sau khi, không có bất kỳ phát hiện nào sau khi, lúc này mới ly khai động quật. Chương 23, thanh đồng loại tật phong. Tại một cái bên dòng suối nhỏ bên trên, dựng lấy một cái do nhánh cây, lá cây cấu trúc mà thành đơn sơn nơi trú quân. Lạc Lăng Xương đang tại dựng nơi trú quân, Vương Sơ Lôi thì là đang tại nấu lấy cháo. Giang Vân ca ca, người rốt cục trở lại rồi. Ta đã làm tốt cơm. Vương Sơ Lôi vừa nhìn thấy Giang Vân trở lại, đôi mắt dễ thương đỏ mắt, đem một chén hỗn hợp có thịt cá, bình thường cơm, rau dại cháo bưng cho Giang Vân. Giang Vân nhẹ nhàng uống một ngụm, mi mắt có chút sáng ngời, có chút kinh ngạc nói, mùi vị không tệ. Vương Sơ Lôi, thật không ngờ tài nấu nướng của ngươi coi như không tệ. Vương Sơ Lôi trong mắt đẹp thoáng một phát tách ra sáng chói thần thái, ngon ngọt cười đạo, đương nhiên, ta từ nhỏ tiểu ưa thích xử lý. Tương lai của ta nhất định phải du lịch toàn bộ thế giới, đưa một cái mỹ thực ra. Lạc Lăng Xương đã đi tới, cầm lấy một chén cháo, yêu nhã uống. Ăn cơm tối xong, Giang Vân lấy ra cái kia một miếng mị bánh nguyên thạch cẩn thận vớt vớt, lâm vào trầm ngâm bên trong, mị bánh nguyên thạch là hi hữu nguyên thạch, linh thụ quốc chỉ sợ cũng không có mấy quả. Vốn nên là giữ lại ở lúc mấu chốt sử dụng, bất quá cái này Linh Vương Sơn chính là linh thụ quốc tranh đoạt linh vương chỗ thần bí. Quả linh có lẽ tiểu là cực kỳ trọng yếu tồn tại, phải khiến nó tiến hóa. Tật Phong. Giang Vân tâm niệm vừa động, Tật Phong liền chạy tới trước người của hắn ngồi xuống, nuốt vào nó. Nhưng sau cho ta tiến hóa. Giang Vân tiện tay ném đi, cái kia mị ảnh nguyên thạch liền hướng lấy Tật Phong bay đi. Tật Phong há miệng khẽ cắn, thoáng một phát đem mị ảnh nguyên thạch một ngụm nuốt vào. Một tia nhàn nhạt phóng ánh quang thoáng một phát tại Tật Phong trên thân thể hiện hiện, thân thể của nó thoáng một phát phát ra từng đợt ở bên trong cách cách giòn vang thanh âm, thân thể cốt cách, da thịt không ngừng chứng đại, trên đầu độc giác cũng trực tiếp rối dài. Từng đợt đau đớn kịch liệt bỗng nhiên theo Tật Phong bên kia truyền đến, chủng tộc tiến hóa, cần tiêu hao lực lượng quá mức cực lớn, mặc dù có mị ánh nguyên thạch bảo vật như vậy, y nguyên không cách nào ủng hộ nó tiến hành chủng tộc tiến hóa. Cho ta tiến hành chủng tộc tiến hóa. Giang Vân tâm niệm vừa động, ở đằng kia điểm vàng phía trên trực tiếp một điểm. Cái kia 26 điểm siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất, hóa thành một đạo vô cùng thần bí khí lưu, chui vào Tật Phong thân thể ở trong. Tật Phong thân thể thu nạp cái kia vô cùng thần bí khí lưu, cùng cái kia mị ánh nguyên thạch lực lượng kết hợp cùng một chỗ, mở ra thân thể thần tàng, không ngừng run rẩy, điên cuồng tiến hóa. Mười mấy hơi thở tầm đó, Tật Phong thân thể tiểu trướng đại thành làm một đầu so ngựa nhỏ hơn một vòng cự khuyển, cái chán độc giác cũng kéo dài đạt đến 5 phân mễ, toàn thân dài khắp mềm mại xinh đẹp kim sắc bộ lông, thoạt nhìn tràn ngập mỹ lực, mê người chi cực. Thanh đồng loại, phong tà mị khuyển, danh tự, Tật Phong. Kỹ năng, phong nhận, đi nhanh, mị hoặc. Siêu phàm gia trì, nhanh nhẹn 1, phong nguyên tố thân hòa 1, mị lực 1. Tiến hóa trình độ, thành niên thể. Chiến lược đánh giá, võ giả hậu thiên hậu kỳ. Trạng thái, khỏe mạnh. Thật xinh đẹp. Tật Phong trở nên thật xinh đẹp. Đến cùng đã xảy ra cái gì nha? Nó sao vậy hội trở nên như vậy xinh đẹp? Vương Sơ Lôi nhìn xem xinh đẹp vô cùng Tật Phong, nhịn không được tiến lên, vuốt ve Tật Phong màu vàng kim óng ánh bộ lông, khen không dứt miệng. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, nhịn không được tò mò hỏi, đây là chủng tộc tiến hóa? Giang Vân, đó là cái gì nha bảo vật? Lạc Lăng Xương cũng là một cái học bá cấp mỹ nữ, cái kia quả linh môi trường nuôi cấy sở nàng cũng đã thô sơ giản lược đọc một lần. Nàng thập phần tin tưởng quả linh muốn vào đi chủng tộc tiến hóa cơ hồ là chuyện không thể nào. Giang Vân Tật Phong vậy mà trong vòng một ngày đã tiến hành hai lần chủng tộc tiến hóa, quả thực có thể nói khủng bố. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, đó là mị ánh nguyên thạch. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp tách ra một tia tinh mang đạo, mị ánh nguyên thạch, mị lực hệ hy hữu nguyên thạch một trong. Ngươi còn gì nữa không? Ta nguyện ý ra 1000 vạn đô la một khỏa, hướng ngươi mua sắm. 1000 vạn đô la? Giang Vân trong nội tâm có chút ngạc dựng, cái kia 1000 vạn đô la thế nhưng mà tương đương với hơn 6000 vạn nhân dân tệ, chỉ cần bán bên trên một khỏa, có thể trên địa cầu làm một cái tiểu phu ông, thư thư phục phục vượt qua cả đời. Giang Vân tiếc hận nói, đáng tiếc, đã không có. Ta chỉ tìm được một khỏa. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, đáng tiếc. Vương Sơ Lôi bỗng nhiên hướng về phương xa một chỉ, hoảng sợ nói, Giang Vân ca ca, Lăng Xương tỷ, các ngươi xem. Giang Vân hai người theo Vương Sơ Lôi chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng kia Linh Vương Sơn đỉnh núi, một khối bạch ngọc linh bài trực tiếp bay ra, năm cái ẩn chứa lực lượng thần bí chú ấn vần quanh, một đạo bạch sắc cột sáng theo cái kia bạch ngọc linh bài bên trong bay ra, thẳng vào thương khung. Từng đạo hình như bầu dục, huyết sắc mưa bụi từ trên trời giáng xuống, rơi hướng về đại địa rơi. Tật Phong, Phi Linh, Vương Sơ Lôi hắc thiết loại tiểu hắc một hồi sao động, nhao nhao há miệng hướng về kia huyết sắc mưa bụi hút đi. Cái kia từng đạo hình như bầu dục huyết sắc mưa bụi mỗi lần bị hút vào Tật Phong, Phi Linh, tiểu hắc trong miệng, chúng ba cái khí tức tựu trở nên cường đại một phần. Đây là cái gì nha? Đối với ta có không có lợi? Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, thân hình có chút nhoáng một cái, xuất hiện tại một đạo mưa bụi phía dưới, thò tay một chảo. Cái kia một đạo huyết sắc mưa bụi thoáng một phát rơi vào Giang Vân trong tay, thập phần quỷ dị xuyên qua Giang Vân tay phải, đã rơi vào đại địa phía trên. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng tiếc hận, khe khẽ thở dài nói, quả nhiên, tại đây Linh Vương Sơn bên trong, đại bộ phận cơ duyên đều là thuộc về quả linh. Tại Linh Thụ Quốc bên trong, quả linh mới là Linh Thụ Quốc bên trong hết thảy tu luyện trụ cột. Quả linh cường đại, cũng sẽ phản hồi chủ nhân, lại để cho chủ nhân tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong không ngừng tăng cường. Tăng lên quả linh lực lượng mới là Linh Thụ Quốc chính thống phương thức tu luyện. Cái kia huyết sắc mưa bụi suốt rằng có ước chừng 5 phút đồng hồ, lúc này mới đình chỉ. Cái kia một miếng bạch ngọc linh bài hào quang ảm đạm, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Linh Vương Sơn đỉnh núi. Vương Sơ Lôi thoáng một phát chạy đến chính mình tiểu hắc trước người, ôm nó, vẻ mặt vui mừng đạo, Giang Vân ca ca, của ta tiểu hắc tiến hóa thành vi ấu sinh thể sau kỳ rồi. Ta nghĩ tới chúng ta có phiền toái. Giang Vân linh giác khẽ động, hướng về chung quanh đại thụ nhìn lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Ở đằng kia chung quanh đại thụ một hồi rung rung, ba khỏa cao tới hơn 30m đại thụ nhánh cây một hồi vặn mèo, mỗi một cây đại thụ đều có hai cây nhánh cây vặn mèo biến hóa, trực tiếp biến thành một vừa thô vừa to cây mây, như là nhân loại cánh tay kéo dài mà ra, hướng về tới gần rừng cây Tật Phong, Phi Linh bay tới. Tật Phong thân thể nhoáng một cái, đột nhiên khẽ động, thoáng một phát bắn lên, tránh khỏi cái kia quỷ dị đại thụ công kích. Phi Linh hành động chậm một phần, bị cái kia quỷ dị đại thụ co lại, trực tiếp rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ kêu to. Tật Phong, đi cứu Phi Linh. Giang Vân quát khẽ một tiếng, Tật Phong trực tiếp bổ nhào về phía trước, như là báo săn bình thường, đem Phi Linh ngậm trong mồm tại trong miệng, trực tiếp bổ nhào về phía trước, theo cái kia ba khỏa đại thụ cây mây phạm vi công kích ở trong thoát đi. Cái kia ba khỏa đại thụ cây mây không ngừng kéo dài, ước chừng kéo dài ra 100m sau khi, không cách nào công kích được bất luận kẻ nào, vì vậy trực tiếp co rút lại, quỷ dị vô cùng biến thành nhánh cây. Chương 24, Đế Lưu Tương. Chương 25, lần nữa tiến hóa. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Giang Vân đây là muốn săn giết yêu cây, thu hoạch dị bảo, bồi nuôi mình quả linh. Hắn đây là muốn bắt lấy hết thảy có thể cho chính mình trở nên mạnh mẽ cơ hội. Hắn nếu như không chết, tương lai nhất định là nhân kiệt. Lạc Lăng Xương nhìn thật sâu Giang Vân liếc, trong mắt đẹp dị sắc chớp động, đem cung nắm chặt, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân. Giang Vân một bước vào cái kia ba căn yêu cây tầm bắn phạm vi, thoáng một phát dừng bước, lặng lặng nhìn cái kia ba khỏa yêu cây. Cái kia ba khỏa yêu cây đứng yên bất động không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất ba khỏa bình thường đại thụ. Giang Vân trầm ngâm một hồi, sau lui lại mấy bước, nhặt lên mấy tảng đá, dùng sức hướng về kia ba khỏa yêu cây trực tiếp đập tới. Giang Vân dùng sức quăng ra, từng khỏa hòn đá lao cái kia yêu cây mà qua, đã rơi vào không trung. Giang Vân khẽ cho mày, toàn bộ thất bại. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp tu luyện một môn ám khí thủ pháp. Bằng không thì công kích của ta tầm bắn quá ngắn. Giang Vân tu luyện theo cái kia khô lâu trên người đạt được các loại siêu phẩm võ học cũng đã tiểu có sở thành. Thế nhưng mà trước mắt đánh xa thủ đoạn tiêu thốn, duy nhất công kích từ xa thủ đoạn, tựu là Tật Phong phong nhận. Mà Tật Phong phong nhận đồng dạng cũng có thể lực cùng số lần hạn chế, không có khả năng với tư cách thông thường thủ đoạn công kích. Ta đến. Lạc Lăng Xương một tiếng quát nhẹ, dương cung một bắn, một mũi tên như là giống như sao băng, một mũi tên bắn trúng một khỏa yêu cây. Cái kia ba khỏa yêu cây phảng phất bị chọc giận bình thường, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to cây mây bỗng nhiên bắn ra mà ra, hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Giang Vân thi triển Long Tượng quyền pháp, như là một đầu cuồng bạo long tượng, hung hăng oanh ở đằng kia yêu cây cây mây phía trên, hai đấm những nơi đi qua, cái kia yêu cây cây mây trực tiếp bị oanh phi, lá cây tung bay. Quá cứng. Cái này ba khỏa yêu cây cây mây, so về bình thường cây mây ngạnh nhiều lắm, hơn nữa có thể cường, có thể nhu, thật sự là khó chơi. Giang Vân cẩn thủ môn hộ, đem cái kia ba khỏa yêu cây cây mây không ngừng đánh bay. Lại như cũng không làm gì được cái kia ba khỏa yêu cây cây mây. Tiếp tục như vậy, cuối cùng nhất kết quả là ta lực lượng hao hết, không thể không tối lui. Liều mạng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc, thoáng một phát bảo vệ chỗ hiểm, mặc cho cái kia ba khỏa yêu cây mây thoáng một phát đánh vào phòng ngự của hắn vòng ở trong. Cái kia ba khỏa yêu tộc cây mây hướng về Giang Vân một cuốn, thoáng một phát đem Giang Vân bao quanh xoáy lên. Giang Vân ca ca. Vương Sơ Lôi khuôn mặt biến sắc, vẻ mặt lo lắng kêu lên. Bắt được các ngươi. Thật phong. Giang Vân lạnh lùng cười cười, thò tay một chảo, gắt gao bắt được cái kia ba khỏa yêu cây mây. Cái kia một mực lặng lặng đứng ngoài quan sát lấy Tật Phong độc giác chú ấn lóe lên, phát động kỹ năng đi nhanh, đột nhiên bạo lên, hướng về kia ba khỏa yêu cây mây trực tiếp đánh tới, móng vuốt thoáng một phát bắn ra, tách ra lấy lưỡi dao sắc bén ánh sáng âm u, hướng về kia cây mây chụp tới. Cái kia một cây yêu cây mây bị Tật Phong móng vuốt thép trực tiếp chặt đứt, mất rơi trên mặt đất. Giang Vân dùng sức thoáng dây rùa, đem cái kia quấn quanh tại trên thân thể cây mây trực tiếp chấn khai, thân hình có chút nhoáng một cái, như là một giống như xe tăng hướng về kia ba khỏa yêu cây phóng đi. Cái kia ba khỏa yêu cây sáu đầu cây mây như cùng một cái đầu giống như là roi, hướng về Giang Vân rút đi. Giang Vân vò tay một chảo, đem cái kia ba khỏa yêu cây mây thoáng một phát nắm trong tay, Tật Phong tắc thì là nhân cơ hội tiến lên, huy động móng vuốt thép đem cái kia một mảnh dài hẹp yêu cây mây trực tiếp chặt đứt. Mặc dù Giang Vân toàn lực ngăn cản, cái kia ba khỏa yêu cây mây y nguyên thỉnh thoảng chịu kích tại trên người của hắn, chỉ là một kích kia thì có thể làm cho người bình thường gân cốt đứt gãy yêu cây mây công kích, lại gần kề chỉ là lại để cho trên người hắn có chút đau sót. Một người một thú lẫn nhau phối hợp, Giang Vân từng bước một đi đến một khỏa yêu thân cây trước. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, như là một đầu cuồng bạo vô cùng long tượng, hung hăng một kích vênh ở đằng kia một khỏa trưởng thành vây quanh thô yêu thân cây bên trên. Phanh. Cái kia một khỏa yêu cây thân cây khẽ run lên, bị Giang Vân oanh trúng địa phương, xuất hiện một cái sâu đạt 4 cm quyền ấn. Công kích của ta hữu hiệu. Không hổ là siêu phàm võ học. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn hào quang, sau lui cơ hồ, một cái long tượng suy tị, đem cái kia yêu cây công tới cây mây hết thể đánh bay. Tật Phong thoáng một phát chụp một cái đi lên, nhanh vuốt thay phiên đi lên, điên cuồng cắn cái kia yêu cây trên hạ thể. Giang Vân thì là canh giữ ở Tật Phong trước người, thi triển long tượng quyền pháp, như là một khối cực lớn tấm chắn, gắt gao thủ hộ lấy Tật Phong. Mảnh gỗ vụn vẩy ra, cái kia một khỏa yêu cây tại Tật Phong cắn xé phía dưới, thân cây thoáng một phát nhiều ra một cái đáng sợ đại động. Long tượng kích. Giang Vân trong hai mắt hàn mang lóe lên, nội lực vận chuyển, một quyền lập tức bộc phát, quanh ở đằng kia một khỏa yêu cây thân cây phía trên. Phanh. Cái kia một khỏa yêu cây khẽ run lên, trực tiếp cắt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, nhấc lên một tia bụi mù. Giết chết cái kia một khỏa yêu cây sau khi, Giang Vân cùng Tật Phong hai người phối hợp, đem còn sót lại hai khỏa yêu cây trực tiếp quanh đoạn. Siêu phàm điểm số 63. Mỗi một khỏa yêu cây vẫn lạc đều bị Giang Vân đã lấy được 10 điểm siêu phàm điểm số, lại để cho hắn siêu phàm điểm số thoáng một phát nhảy lên tới 63 điểm. Tật Phong trực tiếp nhào vào cái kia yêu cây hải cốt thanh âm, một hồi cắn xé, theo một khỏa yêu cây trong cơ thể đào ra một ít đoạn dài đến 3 cm tả hữu bích lục tụ tâm, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Một tia lục sắc hào quang tại Tật Phong trên thân thể có chút lóe lên, lại để cho phát ra một tiếng hoan hô, hướng về mặt khác một đoạn yêu cây thân thể đánh tới, đem mặt khác một đoạn yêu cây thụ tâm đào ra, một ngụm nuốt vào. Nuốt vào thứ hai đoạn yêu cây thụ tâm sau khi, Tật Phong thân thể thoáng một phát tách ra từng đợt nhàn nhạt lục quang, thân thể phát ra từng đợt giòn vang thanh âm. Phải chăng tiêu hao 50 điểm siêu phàm điểm số, lại để cho Tật Phong lần nữa tiến hóa. Một đầu tin tức tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động, một đạo cường đại vô cùng khí lạnh lẽo lưu thoáng một phát chui vào Tật Phong trong cơ thể. Tật Phong thân thể một hồi rung rung, tại từng đợt mát lạnh lục quang bao phủ phía dưới, phát ra từng đợt giòn vang thanh âm, trên đầu độc giác không hoàn toàn kéo dài, trực tiếp kéo dài 5 phân mễ. Thanh đồng loại, phong tà mị quyển, danh tự, Tật Phong. Kỹ năng, phong nhận, đi nhanh, mị hoặc, sơ cấp mình khôi phủ. Siêu phàm gia trì, nhanh nhẹn 1, phong nguyên tố thân hòa 1, mị lực 1, thể chất 1. Tiến hóa trình độ, thành niên thể. Chiến lược đánh giá, võ giả tiên thiên sơ kỳ. Trạng thái, khỏe mạnh. Trên đầu mọc ra một căn minh khắc lấy huyền ảo chú ấn độc giác, toàn thân tản ra một cỗ thân bí, cường đại khí tức, uy phong lấm lấm kim mao cự quyển, thoáng một phát xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp chớp động lên kinh hãi chi sắc, trong nội tâm suy nghĩ bốc lên, lại tiến hóa rồi. Sao vậy hội tiến hóa được như vậy nhanh? Lạc Lăng Xương chính là danh xứng với thực thiên tài, cũng là một gã mỹ nữ học bá. Nàng dựa vào lực lượng của mình, đã đem quả linh các loại trụ cột tri thức đều hiểu rõ được thất thất bát bát. Nàng thập phần tinh tưởng quả linh bồi dưỡng độ khó. Giang Vân có được quả linh Tật Phong tiến hóa tốc độ, quả thực nhanh làm cho người khác khó có thể tin. Tật Phong tiến hóa sau khi, thoáng một phát bổ nhào vào cái kia cuối cùng nhất một khỏa yêu cây trước khi, vung chảo một chảo, sắc bén vô cùng móng đuốt thép bắn ra, những nơi đi qua, như là chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí bình thường, đơn giản đào ra một khối lớn một đầu. Chương 26, Ngưu yêu. Tật Phong, lưu một cái. Tật Phong đem viên thứ 3 yêu thụ tâm đào lúc đi ra, bên tai truyền đến Giang Vân thanh âm, cái này mới có hơi không tình nguyện im ngay. Ngậm cái kia một khỏa yêu thụ tâm, ngoắc ngoắc cái đuôi, đi tới Giang Vân bên người. Giang Vân đạo, ta muốn hai khỏa yêu thụ tâm, cái này một khỏa cho Vương Sơ Lôi sao vậy dạng? Lạc Lăng Xương. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng không bỏ, lại quyết đoán đạo, tốt. Vương Sơ Lôi do dự một chút, trong mắt đẹp hiện lên một vòng dãy rủa đạo, ta tại chiến đấu thượng diện không có bất kỳ công hiến, cái này một khỏa yêu thụ tâm cho ta thích hợp sao? Không bằng cho Lăng Xương tỷ a. Quả linh đủ loại thần kỳ siêu phàm chỗ, vô luận là Lạc Lăng Xương hay là Vương Sơ Lôi đều chịu mê muội. Vương Sơ Lôi cũng biết tiến hóa sau khi quả linh cường đại vô cùng, có thể đản sinh ra đủ loại siêu phàm chi lực, thậm chí còn có thể phản hồi chủ nhân, lại để cho chủ nhân hướng về siêu phàm người tiến hóa. Thế nhưng mà Vương Sơ Lôi cũng thập phần tin tưởng, nàng trong chiến đấu, trên cơ bản không có cái gì nha cống hiến, tương đương với một cái vương hữu. Tự nhiên không có ý tứ muốn cái kia có thể cho quả linh tiến hóa chân quý bảo vật. Lạc Lăng Xương khẽ mỉm cười nói, "Sơ Lôi, chúng ta đều là một cái đoàn đội người. Cống hiến nhiều người cầm bảo vật đầu to cái này tự nhiên không có sai. Bất quá, ngươi làm cho chúng ta sau cần chủ lực, giúp chúng ta nấu cơm, rửa chén, cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, hoàn toàn có tư cách cầm cái này một miếng yêu thụ thụ tâm." Giang Vân mỉm cười, đem cái kia một miếng yêu thụ thụ tâm đưa cho Vương Sơ Lôi. "Cảm ơn." Vương Sơ Lôi trong lòng dâng lên một tia tình cảm ấm áp, đem cái kia một miếng yêu thụ thụ tâm cho mình Tiểu Hắc ăn. Tiểu Hắc ăn một lần hạ cái kia một khỏa yêu thụ thụ tâm, thân thể thoáng một phát hiện ra một tầng nhàn nhạt lục quang, thân thể một hồi nhúc nhích, phát ra từng tiếng giòn vang, phồng lớn lên một vòng, trở nên uy phong rất nhiều. Một trận chiến này, bại lộ ta tại trong thực chiến một ít khuyết điểm. Khuyết thiếu một thanh lưới dao sắc bén, bởi như vậy, ta ứng đối các loại ngoại ý muốn tình huống thời điểm, không đủ khả năng. Nếu là có một thanh bảo đao, thực lực của ta ít nhất có thể gia tăng gấp đôi. Siêu phàm đao pháp, cũng có cuồng phong đao pháp. Mặc dù nghe hướng hàng thông thường, bất quá dù sao cũng là siêu phàm đao pháp, nhất định có chỗ bất phàm. Chờ lấy tới một thanh bảo đao, liền đem đao pháp học lên. Kỳ thật chủ yếu còn là thực lực của ta chưa đủ. Nếu là ta có thể tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong, một quyền là có thể đem cây đại thụ kia vênh đoạn. Bất quá, một kiện tốt vũ khí vẫn là có thể thật lớn tăng lên thực lực của ta. Giang Vân tại trong lòng tổng kết lấy chiến đấu kinh nghiệm. Hắn dù sao chỉ là một thiếu niên, kinh nghiệm chưa đủ. Vốn cho rằng đem Long Tượng quyền pháp tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh cũng đã đủ để ứng phó tuyệt đại đa số tình huống, hiện tại xem ra, hắn còn xa xa chưa đủ. Linh Vương Sơn một chỗ núi rừng trên đại thụ, dắt chín cụ tử trạng thê thảm người địa cầu thi thể. Ở đằng kia dưới đại thụ, đứng đấy một thân cao 2m lông trắng phí phí, nó trong tay cầm lấy một cỗ bình thường nữ tính thi thể miệng lớn cắn xé lấy, như là một bộ hung tàn khủng bố trang cảnh. Một chỗ trong sân gốc, hơn 200 đầu chuột mập kéo lấy vô số cỗ bị cắn được rách dưới nhân loại thi thể tiến nhập chớp động bên trong. Một chỗ rừng rậm nơi chú quân bên cạnh, bốn quả yêu thụ trên người, treo bảy cụ tử trạng thê thảm nhân loại, thân thể của bọn hắn đều bị cái kia nhánh dây sỏ xuyên qua, hai mắt vô thần, đã biến thành thi thể, biến thành này bốn quả yêu thụ chất dinh dưỡng. Một chỗ thành lập tại nham thạch trong đống nơi chú quân bên cạnh. Ba đầu nham thạch yêu quái vây tỏa cùng một chỗ, phân biệt cầm một cỗ thi thể của con người ăn liên tục lấy. Tiến vào Linh Vương Sơn ngày đầu tiên, cái kia mấy trăm tên người địa cầu tiểu chết rồi bảy thành đã ngoài. Ha ha, thấp hèn thứ đồ vật, cho ta chết. Tại một cái trong sân gốc, nhộn nhạo lấy Lý Diệp cái kia tràn ngập ngạo mạn tiếng cười. Cái kia một toàn thân như là thép tinh đổ bê tông mà thành cương nham cự nhân một quyền đánh ra, vung ở đằng kia nham thạch yêu quái đầu lâu phía trên. Cái kia nham thạch yêu quái đầu lâu thoáng một phát như là dưa hấu nổ ra, đá vụn bay ra. Cái kia một cương nham cự nhân tiến lên, một quyền oanh ở đằng kia nham thạch yêu quái trên thân thể, đem cái kia nham thạch yêu quái thân thể oanh được chia 5 x 7, thoáng một phát đào ra này nham thạch yêu quái tinh cương sắt thạch đầu một ngụm nuốt vào. Cương nham cự nhân nuốt luôn này thép tinh sắt thạch đầu sau khi, thân thể khẽ run lên, thoáng một phát tăng cao 1 cm. Cương nham cự nhân thân cao mỗi ra tăng 1 mễ, thực lực đều bạo tăng một cái cảnh giới. Lúc này thân thể của nó cao đã cao tới 2m1 tả hữu, hiển nhiên tại đây Linh Vương Sơn bên trong cũng đã lấy được không ít chỗ tốt. Diệp thiếu vô địch. Diệp thiếu cương nham cự nhân thật sự là vô địch thiên hạ. Lúc này đây Linh Thụ Quốc Linh Vương tuyệt đối là Diệp thiếu. Diệp thiếu, chờ ngươi đã trở thành Linh Thụ Quốc Linh Vương, cũng không nên quên tiểu đệ ta à? Tại Lý Diệp bên người, vây quanh 8 gã nam nữ, đều tranh nhau hướng về Lý Diệp vuốt mông ngựa. Tiến vào Linh Vương Sơn sau khi, Lý Diệp cái này một cái đoàn đội cũng đồng dạng trải qua mấy lần nguy hiểm, thế nhưng mà cái kia cương nham cự nhân không hổ là lĩnh chủ loại đẳng cấp quả linh, một đường nghiền áp, sở hữu nguy hiểm đều bị nó trực tiếp giải quyết. Diệp thiếu, ngươi thật sự là thật lợi hại, làm cho nhân gia tim đập được thật là lợi hại, ngươi sờ sờ. Một gã xuyên lấy lục sắc lộ ngực diệp giáp, hai chân xuyên lấy màu đen tất chân, cách ăn mặc được cực kỳ gợi cảm, rất có tư sắc thiếu phụ mị nhãn như tơ nhìn xem Lý Diệp, bắt được tay của hắn, hướng lồng ngực của mình nhấn một cái, làm dáng cười nói. Cái kia vài tên nam tử thấy vậy một màn, đều trong nội tâm có chút rung động, tại trong lòng chửi ầm lên. Loại này tranh thủ tình cảm thủ đoạn, bọn hắn những nam nhân này sao vậy đều học không được. Cô nàng này coi như có chút tư sắc, thế nhưng mà so về Vương Sơ Lôi cùng Lạc Lăng Xương hay là kém xa. Bất quá, tùy tiện chơi đùa, cũng không tệ. Lý Diệp nhìn tên kia thiếu phụ liếc, cất tiếng cười to, thoáng một phát ôm tên kia thiếu phụ eo, đi nhanh hướng về một cái lều vải đi đến. Diệp thiếu, chờ ta một chút. Một gã khác đồng dạng cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp thiếu phụ cũng nhanh chóng đi theo. Tại một mảnh trong rừng rậm, một đầu như là người lập mà đi ngưu yêu, đang tại bị 7 đầu phong lang, 5 đầu thuẫn tích dịch vây công. Thuẫn tích dịch chính là một loại hình thể cao chừng 1m56, tay phải mọc ra một mặt cực lớn cốt thuẫn, như là tích dịch nhân lập hành tẩu lên quả linh. Phong lang, thuẫn tích dịch, cự con nhím tiểu là linh thụ quốc bên trong thường thấy nhất hắc thiết loại tam đại quả linh. Cái kia 7 đầu phong lang hiển nhiên không có tiến hóa ra kích phát phong nhận trình độ, vây quanh cái kia Ngưu Yêu một hồi cắn xé. Cái kia 5 đầu thuẫn tích dịch thì là thập phần linh mẫn dơ cốt thuẫn, ngăn cản cái kia Ngưu Yêu công kích. Cái kia 1 đầu Ngưu Yêu hung hành chi cực, hai vó câu những nơi đi qua, những phong lang kia chỉ cần bị hoanh ở bên trong, sẽ miệng phun máu tươi, gân cốt đứt gãy, như là ruột bông rách bay ngược qua một bên. Cái kia năm đầu thuẫn tích dịch cầm trong tay cự thuẫn chỉ cần bị cái kia Ngưu Yêu hai vó câu đánh trúng, cũng sẽ cự thuẫn lõm, trực tiếp bị đánh bay. Quách Triển, ở đằng kia hơn 10 thước bên ngoài, đứng đấy 13 tên người địa cầu, trong đó 12 tên đều sắc mặt trắng bệnh, hướng về một gã cắt bỏ lấy đầu đinh, tản ra một cỗ tinh anh khí tức nam tử trẻ tuổi nhìn lại. Chương 27, dị biến. Ảnh Chi Chu. Động thủ. Quách Triển một tiếng kêu to, ở đằng kia Ngưu Yêu phía sau bóng dáng bên trong, bỗng nhiên thoát ra một đầu chậu rửa mặt lớn nhỏ Chi Chu, thoáng một phát nhào tới cái kia Ngưu Yêu sau trên đùi. Hung hăng điểm một ngụm tan xuống, rót vào nọc độc, nhưng sau hướng sau đạn bắn đi, vừa dụng ở đằng kia bóng dáng bên trong tựu như là ẩn hình bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một đầu cuồng bạo vô cùng Ngưu Yêu thân thể khẽ run lên, miệng sùi bọt mép, thoáng một phát sủi lơ trên mặt đất. Cái kia một đầu giấu ở trong bóng dâm như là ẩn hình ảnh Chi Chu trực tiếp chạy ra, thoáng một phát nhào vào cái kia cuồng bạo Ngưu Yêu trên thân thể cắn xé. Còn lại, Lạc Lăng Xương, Chu Nham, Lý Hâm, Lý Diệp, của ta Bạch Ngân loại ảnh Chi Chu mặc dù quả linh đẳng cấp bên trên so ra kém các ngươi. Thế nhưng mà trên thế giới này, cấp bậc là đẳng cấp. Thắng bại là thắng bại, ta nhất định sẽ trở thành linh vương. Các ngươi ngăn cản con đường của ta, tiêu chỉ có một con đường chết. Quách Triển trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, nhìn xem thế thì Điệu Ngưu Yêu, trong mắt tràn đầy tự tin, trong nội tâm đã cấu tứ ra hơn 10 loại đối phó 4 người kia ngoan độc thủ đoạn. Một đạo mắt thường cơ hồ nhìn không thấy màu đen khí tức theo cái Kiêu Ngưu Yêu phía dưới tuôn ra, thoáng một phát không ai nhập đầu Kiêu Ngưu Yêu trong cơ thể. Đầu Kiêu Ngưu Yêu rách dưới thi thể bỗng nhiên run lên. Có chuyện gì vậy? Thần kinh phản xạ hiện tượng. Quách Triển trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Gắt gao chằm chằm vào đầu Kiêu Ngưu Yêu thi thể. Đầu Kiêu Ngưu Yêu thi thể rung rung một hồi, liền bất động bất động. Quách Triển thở dài một hơi, quả nhiên là thần kinh phản xạ hiện tượng, ta ảnh chi chu kịch độc chỉ cần là huyết nhục sinh mạng thể đều khó có khả năng chống đỡ được. Sở hữu quả linh bên trong, cũng chỉ có cái kia cương nham cự nhân khó giải quyết nhất, cùng ta ảnh chi chu tương tính tương khắc. Bất quá cái kia cương nham cự nhân chủ nhân nhưng lại một cái phế vật hoàn quần, đó cũng là ta cơ hội duy nhất. Rồi đột nhiên tầm đó, một đạo màu đen khí tức theo cái Kiêu Ngưu Yêu trong cơ thể thoáng một phát tràn ngập mà ra. Bao phủ ở đằng Kiêu Ngưu Yêu một chỉ móng trước phía trên. Cái Kiêu Ngưu Yêu móng trước một hồi núp đích, thoáng một phát biến thành một chỉ tràn ngập màu đen gân xanh, sinh ra năm ngón tay, như là quỷ thủ ma chảo. Cái kia một chỉ ma chảo một chảo, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, lập tức đâm vào đầu kia Bạch Ngân loại ảnh chi chu đầu lâu ở trong, dùng sức một chảo, đầu kia ảnh chi chu thoáng một phát tựu như là một đầu đồ bỏ đi cà chua bình thường, chia năm xẻ bảy. Ảnh chi chu. Ở đằng kia ảnh chi chu tử vong trong nháy mắt, Quách Triển ngực có chút đau xót, thoáng một phát phát ra một cái tê tâm liệt phế gầm rú thanh âm. Đạt được ảnh chi chu siêu phàm tăng thêm cũng lập tức biến mất chín thành, biến thành một người bình thường. Quả linh vẫn lạc, cho chủ nhân siêu phàm gia trị đều toàn bộ biến mất. Một chảo bóp nát đầu kia ảnh chi chu, từng đạo màu đen khí tức theo cái kia Ngưu Yêu trong thân thể tràn ngập mà ra, bao phủ ở đằng kia đầu Ngưu Yêu trên thân thể. Ở đằng kia màu đen khí tức bao phủ phía dưới, đầu kia Ngưu Yêu thân thể thoáng một phát trở nên một hồi đen kịt, mà khác một chỉ móng trước cũng biến thành móng vuốt, toàn thân gân xanh đột xuất, trên đầu dài ra một chỉ màu đen sừng nhọn. Quách Triển hai mắt xích hồng, có chút điên cuồng giận dữ hét, giết nó, giết cho ta nó. Vượng tài cắn xé, ba lợi, cắn xé. Nguyên một đám thanh âm vang lên, cái kia 12 đầu quả linh hướng về kia đầu Ngưu Yêu đã phát động ra công kích. Cái kia một đầu Ngưu Yêu thoáng một phát mở hai mắt ra, trong hai mắt xích hồng một mảnh, tản mát ra một cỗ hung tàn thô bạo khí tức, giơ vút một chảo, mang theo một vệt tàn ảnh, hai móng thoáng một phát đâm vào hai đầu phong đầu sói bên trong, tùy ý sở, đem cái kia hai đầu phong lang đầu bắp vỡ. Không muốn. Cái kia hai gã chỉ huy quả linh người địa cầu ngực đau xót, cảm giác được từng đợt mỏi mệt truyền đến, thoáng một phát quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Hắc thiết loại quả linh siêu phàm gia chỉ mặc dù không thể lại để cho những người địa cầu kia nhảy lên biến thành siêu nhân, thế nhưng mà cũng đủ làm cho bọn hắn thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh, càng thêm tinh thần. Nếu không đối với hiện đại người địa cầu mà nói, lên núi một ngày, bọn hắn căn bản không có tinh thần cùng thể lực chiến đấu. Cái kia còn sót lại năm đầu phong lang, năm đầu thuẫn tích dịch công kích thoáng một phát oanh ở đằng kia đầu Ngưu Yêu trên thân thể. Cái kia một đầu Ngưu Yêu thân thể có chút nhoáng một cái, lộ ra một cái giữ tận dáng tươi cười, một chảo một cái, cắm vào cái kia tất cả quả linh trong đầu, đem cái kia tất cả quả linh đầu trực tiếp chảo bạo. Cái kia hơn 10 người người địa cầu xem thấy vậy hung tàn một màn, có 4 người trực tiếp bị dọa đến chân đều mềm nhũn, thoáng một phát sủi lơ trên mặt đất. Quách Triển sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại hướng về sâm lánh bên trong bỏ chạy. Người còn lại cũng đều giải tán lập tức, bỏ xuống chính mình quả linh, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Không muốn. Dừng tay. Van cầu ngươi, dừng tay a. Rất nhanh theo hậu phương truyền đến từng đợt thê lương, tuyệt vọng có tiếng kêu thảm thiết. Cái này là Linh Vương Sơn. Đáng chết, cái gì nha cất chó Linh Vương Sơn, đây rõ ràng là một tòa quỷ sơn. Một tòa ma sơn. Một tòa tử vong chín núi. Ta không làm đi. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Tiêu tính toán ở lại linh thụ quốc cả đời làm cái người bình thường, ta cũng muốn sống sót. Quách Triển ở đằng kia trong rừng điên cuồng chạy trốn, hướng về Linh Vương Sơn hạ chạy tới. Mất đi quả linh sau khi, hắn cũng đã mất đi tranh đoạt linh vương vị lực lượng cùng với siêu phàm chi lực, tiếp tục hướng trên núi hành động, chỉ có một con đường chết. Không, ta không muốn chết. Một hồi tanh gió thổi qua, Quách Triển ngực một hồi kịch liệt đau nhức, một chỉ tràn ngập huyết dịch ma chảo thoáng một phát xỏ xuyên qua bộ ngực của hắn. Hắn nhìn xem cái kia một chỉ ma chảo, trong mắt chớp động lên tuyệt vọng cùng vẻ hoảng sợ, từng bước đã mất đi sáng rọi. Cái kia một đầu bị hắc khí vờn quanh Ngưu Yêu xuất hiện tại Quách Triển phía sau, kéo lấy Quách Triển thi thể, từng bước hướng về trong rừng rậm đi đến. Không lâu, ở đằng kia trong rừng rậm, tiêu truyền ra từng đợt làm cho người sởn hết cả gai ốc nhấm nuốt thanh âm. Một cái hố quật ở trong, ánh lửa bốc lên, trong không khí tản ra một cỗ lưu huỳnh hương vị, động quật trên vách tường đều ẩn ẩn hiện hồng. Toàn bộ động quật nhiệt độ tại 100 độ đã ngoài, người bình thường một khi tiến vào cái này động quật, tiểu sẽ biến thành heo nướng. Một hồi hỏa sáng long lánh, một đầu dài đạt 6 mét tả hữu đáng sợ vô cùng xích viêm đại xà du vào cái này động quật ở trong, ở đằng kia xích viêm đại xà bên người, đi theo một người, đúng là Lý Hâm. Lý Hâm trên người vờn quanh lấy một tầng nhàn nhạt hỏa diễm chi quang, đem cái kia nhiệt độ cao hấp thu, chui vào xích viêm đại xà trong cơ thể, hơn nữa xích viêm đại xà đối với hắn ra chỉ hỏa diễm kháng tính, lại để cho hắn có thể tại đây nhiệt độ cao trong động quật hành động. Nóng quá. Bất quá ta chúc Dung đã muốn tới nơi này, tại đây nhất định có thể cho tiến hóa bảo vật. Mặc dù có xích viêm đại xà hỏa diễm kháng tính gia trì, Lý Hâm y nguyên cảm giác được thập phần nóng bức, tại cái này động quật ở trong, hô hấp đều cảm giác được phỏng, bất quá y nguyên cắn răng kiên trì xuống dưới. Vừa tiến vào cái kia động quật chỗ sâu nhất, Lý Hâm tiểu chứng kiến một cái nham tương hồ nước, không ngừng mạo hiểm bong bóng, phát ra một hồi huyền thuyên thanh âm. Ở đằng kia nham tương hồ phía trên, lơ lửng một giọt thiêu đốt lên màu đỏ thâm huyết dịch, một tia khủng bố khí tức theo cái kia một giọt màu đỏ thâm trong máu tràn ngập mà ra. Chương 28, vách núi. Xích viêm đại xà thoáng một phát du vào cái kia nham tương hồ bên trong, đi vào cái kia một giọt màu đỏ thâm huyết dịch phía dưới, há miệng khẽ hấp, đem cái kia một giọt màu đỏ thâm huyết dịch thoáng một phát hút vào trong miệng, nhưng sau bơi về Lý Hâm bên người, hướng về bên ngoài bơi đi. Đắc thủ rồi. Lý Hâm trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc, đi nhanh hướng về bên ngoài chạy tới. Vừa ly khai cái kia động quật, xích viêm đại xà tiểu một hồi run rẩy, thoáng một phát bao phủ tại một tầng tầng trong ngọn lửa, bắt đầu lột xác, tiến hóa. Ước chừng mười mấy hơi thở sau khi, cái kia một đầu xích viêm đại xà tiểu do 6 mét thoáng một phát trường dài đến 12 mễ, trên đầu dài ra một chỉ 5 phân mễ tả hữu xương nhỏ, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức theo thân thể của nó bên trong tràn ngập mà ra. Ha ha, không hổ là của ta Trúc Dung. Chu Nham, Lạc Lăng Xương, Lý Diệp, các ngươi chờ đó cho ta, Linh Vương tuyệt đối là ta. Chỉ có ta mới là Linh Thụ Quốc Quốc Vương. Ha ha ha ha. Lý Hâm cảm giác được cái kia xích viêm đại xà phản hồi về đến khủng bố siêu phàm chi lực, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc, cất tiếng cười to. Sáng sớm, một tia hồng sắc hào quang chiếu xạ mà xuống. Giang Vân theo trong lều vải tỉnh lại, kéo ra che tại trên thân thể chăn lông, đi ra lều vải bên ngoài. Sớm, Giang Vân ca ca. Bữa sáng cùng nước sôi cũng đã chuẩn bị xong. Vương Sơ Lôi cầm một cái đĩa nhỏ tại nếm lấy hương vị, chứng kiến Giang Vân sau khi, lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, tươi đẹp không gì sánh được. Tại Vương Sơ Lôi bên cạnh, để đó một cái chậu rửa mặt, bên trong lấy trải qua đốt lên suối nước. Tốt. Giang Vân mỉm cười, bắt đầu rửa mặt. Ăn qua bữa sáng, nghỉ ngơi một hồi, Giang Vân một chuyến mới bắt đầu tiếp tục hướng về Linh Vương Sơn đỉnh núi leo. Tại đây Linh Vương Sơn bên trong, đồng dạng có được rất nhiều độc trùng, bất quá chỉ cần hắc thiết loại đã ngoài quả linh trên người đều tản mát ra một tia uy áp. Những không nhập lưu kia độc trùng căn bản không dám tới gần những hắc thiết kia loại quả linh phụ cận, tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Đây cũng là đạt được quả linh sau khi quả linh cho chủ nhân ra chỉ một loại hiệu quả không được, lại thập phần thực dụng siêu phàm chi lực. Trên đường đi cũng xuất hiện một ít cùng loại chuột mập quái vật, chỉ là những quái vật kia vừa xuất hiện đã bị tập phòng phi linh đơn giản giải quyết, cho Giang Vân cống hiến 3 điểm siêu phàm điểm số. Một đạo tàn ảnh có chút lóe lên, tập phong thoáng một phát nhào tới một đầu dài đạt 10m thanh sắc đại xà trước người, há miệng khẽ cắn, một ngụm liền đem cái kia thanh sắc đại xà cái cổ cắn đứt, cho Giang Vân gia tăng lên một điểm siêu phàm điểm số. Giang Vân nhìn xem Tật Phong, trong mắt hiện lên một vòng dị quang, không hổ là Linh Vương Sơn, tại đây thật sự là quả linh thiên đường. Tật Phong thực lực bây giờ đã bắt đầu siêu việt ta rồi. Tại tiến vào Linh Vương Sơn trước khi, Tật Phong quả thực không chịu nổi một kích, căn bản không phải Giang Vân đối thủ. Mà ngay cả vận dụng siêu phàm điểm số bang tiến hóa đều khó có khả năng, chính là một cái phế quả linh. Thế nhưng mà tiến vào Linh Vương Sơn bất quá ngắn ngủn 2 ngày, Tật Phong tiểu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại đã không còn là vương hữu, mà là một cái đã vượt qua Giang Vân cường đại chiến lực. Vung. Tật Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về tây bắc phương hướng nhìn thoáng qua, nâng lên phải chảo, hướng về cái hướng kia một chỉ, mở miệng kêu lên. Thật thông minh, tốt có linh tính cậu. Cái này thật sự chỉ là một chỉ thanh đồng loại quả linh. Sao vậy, cảm giác so với ta hoàng kim loại còn cường đại hơn, có linh tính. Lạc Lăng Xương nhìn xem Tật Phong, trong mắt đẹp cũng không khỏi hiện lên một vòng vẻ ghen ghét. Vốn nàng nghe được Giang Vân khế ước một chỉ bình thường loại quả linh sau khi, trong nội tâm còn mơ hồ có chút cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng mà Tật Phong biểu hiện hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Chẳng những chiến lược xa siêu việt hơn xa nàng phi linh, hơn nữa linh tính cũng xa không phải phi linh có thể so sánh với tồn tại. Cái hướng kia có tốt bà bối. Đi, chúng ta qua đi. Giang Vân mi mắt có chút sáng ngời, trên mặt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, đi nhanh hướng về cái hướng kia đi đến. Tật Phong cũng thập phần hưng phấn, ở đằng kia trong rừng rậm gọi tới gọi lui, hướng về tây bắc phương hướng chạy tới. Vài trăm mét sau khi, một cái cao tới chừng 60 thước dốc đứng vách núi xuất hiện ở Giang Vân một chuyến trước mắt. Tốt xoay mình vách núi, muốn leo đi lên sao? Vương Sơ Lôi nhìn xem cái kia cao tới chừng 60 thước dốc đứng vách núi, hai chân có chút như nhũ ra. Lạc Lăng Xương lông mày cũng có chút nhíu một cái. Nếu như là trên địa cầu, trang bị các loại chuyên nghiệp leo núi trang bị, hơn nữa hoàng kim loại phi linh siêu phàm gia trì, nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bò lên trên cái kia vách núi. Thế nhưng mà tại không có bất kỳ trang bị dưới tình huống, nàng không có một tia nắm chắc đi lên. Tật Phong. Giang Vân tâm niệm vừa động, Tật Phong liền trực tiếp hướng về kia bất ngờ vách núi một nhảy dựng lên, như là một chỉ phóng đại nhanh nhẹn mèo rừng mấy cái lên xuống, tựu nhảy tới vách núi chi đỉnh. Giang Vân nhìn cái kia bất ngờ vách núi liếc chậm rãi nói, ta lên trước đi, nhưng sau mang bọn ngươi đi lên. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp dị sắc lóe lên, tự nhiên cười nói đạo, tốt, vậy thì đã làm phiền ngươi. Giang Vân nội lực vận chuyển, thi triển phong ảnh bộ pháp, thân thể chợt nhẹ, nhẹ nhẹ một chút, trực tiếp nhảy lên 7 mễ, đã rơi vào cái kia vách núi một cái nô lên trên hòn đá, nhẹ nhẹ một chút, lần nữa nhảy lên 5 mễ. Mấy cái lên xuống, Giang Vân liền đi thẳng tới cái kia dốc đứng vách núi đỉnh núi. Vương Sơ Lôi có chút hưng phấn nói, nguyên lai thật sự có võ công có thể làm được điểm này. Quả thực so trong phim ảnh võ công còn muốn khoa trương. Lăng Xương tỷ, ngươi nói, Giang Vân hắn có phải hay không bên trong những cổ võ kia thế gia thiên tài võ giả? Khả năng a. Lạc Lăng Xương mỉm cười, trong mắt đẹp lộ ra ý vị thâm trường hào quang, trong nội tâm yên lặng nói, Giang Vân vừa mới xuất hiện thời điểm, võ công mặc dù cao cường, lại cũng không có cường đại đến nước này. Trên người của hắn có lẽ có kỳ ngộ cùng bí mật. Bất quá, đã chúng ta là một cái đoàn đội người, loại chuyện này tiểu không có lẽ tiếp tục truy vấn. Nếu không, chỉ sợ bằng hữu đều không có làm, ngược lại sẽ kết kế tiếp địch nhân đáng sợ. Sơ Lôi cái này tiểu đồ đần, thiên chân vô tả, mới có thể tiêu trừ Giang Vân đề phòng. Cũng không lâu lắm, một căn thật dài dây thừng liền từ trên vách núi chưa rớt xuống. Giang Vân nắm cái kia một sợi thương tác, như là một trận gió bình thường, theo cái kia trên vách núi rơi xuống. Vương Sơ Lôi, tới, ôm chặt ta. Vương Sơ Lôi khuôn mặt thoáng một phát nhiễm lên hai luồng đỏ ửng, đi vào Giang Vân phía sau, bỏ tới trên lưng của hắn, ôm chặt lấy hắn. Thương quá. Hai luồng tràn ngập có giãn xúc cảm cùng với từng đợt sử nữ mùi thơm theo Vương Sơ Lôi trên người bay tới, lại để cho Giang Vân trong nội tâm có chút rung động, nhấc lên một tia rung động. Vương Sơ Lôi bản thân chính là một cái thập phần thời thượng, cô gái xinh đẹp. Tiêu tính toán tại đây linh thụ quốc bên trong, đã không có đủ loại đồ trang điểm, nàng tố nhan cũng cực kỳ xinh đẹp, so về Lạc Lăng Xương cũng gần kể chỉ là kém hơn một chút. Giang Vân cũng đã gặp không ít xinh đẹp nữ hải, thế nhưng mà so Vương Sơ Lôi xinh đẹp nữ hải lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có mấy người. Giang Vân rất nhanh đè xuống trong nội tâm tạp niệm, nội lực vận chuyển, thân thể thoáng một phát trở nên nhẹ nhàng vô cùng, lôi kéo dây thừng, hướng về kia vách núi bỏ đi. Chương 29, Tây Lạ. Ở đằng kia cường đại vô cùng khinh công ủng hộ phía dưới, Giang Vân tá trợ lấy dây thừng lực lượng, hay là thập phần nhẹ nhõm đem Vương Sơ Lôi bối lên núi nhai. Đẹp quá. Vương Sơ Lôi đến một lần đến cái kia trên vách núi, đôi mắt dễ thương sáng ngời, từ đáy lòng tán thán nói. Ở đằng kia vách núi chi đỉnh, chính là một mảnh chiếm diện tích hơn 10 vạn mét vuông đất bằng, ở đằng kia đất bằng phía trên, mọc ra vô số cỏ xanh, hơn nữa có một cái bích lục hồ nước. Ở đằng kia hồng sắc ánh nắng chiếu xạ phía dưới, cái kia bích lục hồ nước phía trên, bay lên từng đoàn như là cầu vồng giống như sương mù, tạo thành một bộ trên địa cầu tuyệt đối nhìn không thấy tuyệt mỹ phong cảnh. Thật đẹp. Cũng không lâu lắm, Lạc Lăng Xương cũng bị Giang Vân dẫn theo đi lên, nàng chứng kiến cái kia một bộ phong cảnh, cũng nhịn không được nữa tán thưởng một câu. Giang Vân thì là không nhìn thẳng này một bộ xinh đẹp phong cảnh. Đi vào một khóa sinh trưởng ở đằng kia hồ nước biên giới, cao 10 mét, lại gần cây mọc ra 9 phiến lá cây, ở đằng kia 9 phiến lá cây đỉnh, mọc ra một đóa đỏ tươi như máu đóa hoa đại thụ bên cạnh. Đây là cái gì nha cây? Giang Vân hướng về kia một cây đại thụ nhìn lại, lại sao vậy cũng nhận không xuất ra cái kia một cây đại thụ lai lịch, chỉ là bản năng biết rõ cây đại thụ kia thập phần bất phàm. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối, của ta kiến thức hay là chưa đủ. Vật tư biện biệt trụ cột cuối cùng chỉ là trụ cột, không có khả năng để cho ta nhận thức sở hữu thứ đồ vật. Tật Phong ghé vào cái kia dưới đại thụ, nhìn qua cái kia trên đại thụ đóa hoa, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, lộ ra lo nghĩ, lại hưng phấn. Phi Linh, Tiểu Hắc hai đầu quả linh cũng hướng về kia trên đại thụ đi đến, hiển nhiên đối với cái kia trên đại thụ đóa hoa có khát vọng mãnh liệt. Tật Phong chứng kiến Phi Linh, Tiểu Hắc tới gần cái kia khỏa đại thụ, lập tức bộ lông mở ra, lộ ra bén nhọn hàm răng, hướng về Phi Linh, Tiểu Hắc phát ra một tiếng giống như dã thú gầm nhẹ. Tiểu Hắc bị Tật Phong như vậy một giống, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, không tự chủ được thối hậu vài bước. Nó dù sao chỉ là một đầu hắc thiết loại quả linh, hơn nữa tiến hóa trình độ cùng Tật Phong căn bản không thể so sánh nổi. Phi Linh nhưng lại mở ra cánh, lông vũ dựng đứng, gắt gao trừng mắt Tật Phong, trong miệng phát ra từng đợt phi cầm kêu to. Phi Linh chính là tôn quý vô cùng hoàng kim loại, mặc dù tiến hóa trình độ so ra kém Tật Phong, có thể là cao cấp loại ngạo khí y nguyên khiến nó không muốn sau lui một bước. Phi Linh, thối hậu. Lạc Lăng Xương đôi mắt dễ thương có chút nhíu một cái, nghiêm nghị quát. Phi Linh thoáng một phát phát ra một tiếng chim kêu, trong thanh âm tràn ngập bất khuất, lại là lần đầu tiên phản kháng chủ nhân của mình. Lạc Lăng Xương trong nội tâm cả kinh, dâng lên một tia lo lắng. Nó vậy mà phản kháng ta. Cái kia đóa hoa dĩ nhiên là chân quý như thế bảo vật. Lần này phiền toái, người vì tiền mà chết điệu là thức ăn vong. Lạc Lăng Xương xuất thân thế gia hào phú, hơn nữa sớm bắt đầu chấp trưởng gia nghiệp, có thiên tài danh tiếng, nhìn quen gia tộc đấu tranh cùng với nhân tâm hiểm ác. Ở đằng kia trên địa cầu, 10 vạn khối tiền cũng đủ để lại để cho những người khác tự giết lẫn nhau. 100 vạn bất động sản thì có thể làm cho toàn cả gia tộc thân tình băng diện, tại tòa án phía trên lẫn nhau cắn xé. Cái kia trên đại thụ đóa hoa chân quý như thế, liền Phi Linh như vậy gần đây thuần phục quả linh đều trực tiếp phản kháng. Nếu là Giang Vân nổi lên ý đồ xấu, Lạc Lăng Xương các nàng cái này hai cái con gái yêu ớt có thể tuyệt đối không là đối thủ. Tật Phong. Giang Vân ánh mắt hướng về Tật Phong quét qua thản nhiên nói. Ô. Tật Phong bộ lông vừa thu lại, một dãy chạy tới Giang Vân trước người, hai móng thoáng một phát ôm lấy Giang Vân đùi, cái đuôi không ngừng đong đưa, vẻ mặt định nọt. Nó linh tính 10 phần, thập phần tinh tường, đúng là Giang Vân vận dụng một loại lực lượng thần bí, mới khiến cho nó phá vỡ chủng tộc giai cấp, tiến giai đã trở thành thanh đồng loại. Lạc Lăng Xương thấy vậy một màn, trong mắt đẹp hiện lên một tia ghen ghét, thật sự là lợi hại. Vậy mà hoàn toàn nắm giữ chính mình quả linh. So với hắn, ta đối với quả linh khống chế quá yếu. Mỗi người thức tỉnh quả linh đều bất đồng. Bất quá càng là cường đại quả linh, càng là khó có thể khống chế. Nói như vậy, quả linh cũng không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Thế nhưng mà Bạch Ngân loại đã ngoài quả linh đều có chính mình kiêu ngạo, nếu là chủ nhân tuyên bố một ít không hợp lý mệnh lệnh, nhóm căn cứ cùng chủ nhân quan hệ trong đó có hội cự tuyệt có hội chấp hành. Đồng thời Bạch Ngân loại đã ngoài quả linh nếu như đầy đủ cường đại, thậm chí có thể chính mình giải trừ cùng chủ nhân khế ước, trở thành một độc lập hoang dại quả linh. Đương nhiên một khi đã mất đi chủ nhân, những hoang dại quả linh kia tiểu sẽ từ từ thoái hóa, càng ngày càng suy yếu. Bởi vậy có rất ít quả linh hội giải trừ cùng chủ nhân ở giữa khế ước. Phi linh cự tuyệt Lạc Lăng Xương mệnh lệnh, cũng là bởi vì có được hoàng kim loại ngạo khí cùng với Lạc Lăng Xương cái này chủ nhân thực lực quá yếu. Lạc Lăng Xương do dự một hồi, nhẹ giọng mềm giọng đạo, "Giang Vân, của ta phi linh thập phần muốn cái kia một kiện bảo vật, có thể đem nó bán cho ta sao? Trở lại trên địa cầu, ta sẽ cho ngươi giá trị 100 triệu đô la chứng khoán có giá trị cùng với tài sản cố định." 100 triệu đô la. Vương Sơ Lôi không khỏi hít một hơi lãnh khí, 100 triệu đô la đây chính là tương đương với hơn 600 triệu 6000 vạn vạn RMB. Coi như là tại Vương Sơ Lôi các nàng bậc cha chú trong hội kia mặt, cũng không phải một số lượng nhỏ. Giang Vân thản nhiên nói, "Lạc Lăng Xương, 100 triệu đô la cũng không phải là một số lượng nhỏ, như vậy khổng lồ tài chính, ngươi làm được chủ sao? 100 triệu đô la tiền mặt, ta lấy ra tương đối khó khăn. Bất quá ta có thể cổ phiếu, bất động sản, xe sang trọng, châu Âu đảo nhỏ đến gãy hiện." Lạc Lăng Xương thập phần quyết đoán, nàng mặc dù chậm rãi bắt đầu nắm giữ gia tộc quyền hành, thế nhưng mà xuất ra 100 triệu đô la, đối với nàng mà nói, cũng là một kiện thương gân động cốt sự tình, thậm chí có khả năng dao động nàng trong gia tộc địa vị. Thế nhưng mà Lạc Lăng Xương thập phần thông minh, biết rõ đây tuyệt đối là có thể cho Phi Linh tiến hành một lần siêu cấp tiến hóa cơ duyên. Có lẽ lúc này đây cơ duyên thì có thể lại để cho Phi Linh tiến hành chủng tộc tiến hóa, trở thành lĩnh chủ loại đẳng cấp quả linh. Như vậy một cơ hội, đối với Lạc Lăng Xương mà nói, giá trị tuyệt đối tại 100 triệu đô la phía trên. Dù sao cái kia 100 triệu đô la nàng còn có thể nghĩ biện pháp lại tranh, có thể là cơ hội như vậy lại điên cuồng, rất khó xuất hiện lần thứ hai. Giang Vân chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, 100 triệu đô la, thật sự là khiến người tâm động. Đáng tiếc, cái này cơ duyên ta sẽ không buông tha cho. Cái kia 100 triệu đô la trên địa cầu, cơ hồ có thể cho rất nhiều thế lực lớn đều chịu tâm động. Nếu như tại một ít kinh tế không lớn phát đạt trong thành thị đầu tư, thậm chí có thể cho thị trường chủ động ra mặt nên đón, tranh đoạt nhà đầu tư. Bất quá Giang Vân từ khi đã thức tỉnh dị năng sau khi, đã biết rõ chính mình tương lai sẽ không bình thường, cái kia 100 triệu đô la tương lai cũng có thể tranh đến. Mà lại để cho Tật Phong tiến hóa cơ hội lại không nhiều, đặc biệt là tương lai trở lại địa cầu sau khi, hắn còn không biết có thể hay không tìm được lại để cho Tật Phong tiến hóa bảo vật, tự nhiên không có khả năng nhường cho. Lạc Lăng Xương khẽ khẽ thở dài nói, "Được rồi, ta rời khỏi tranh đoạt. Bất quá Phi Linh không nghe chỉ huy của ta, đến lúc đó kính xin ngươi hạ thủ lưu tình, không muốn trọng thương nó." Giang Vân đạo, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Chương 30, nhập tiên thiên. Vào lúc giữa trưa, cái kia trên một cây đại thụ đóa hoa chậm rãi mở ra. Cái kia hồ nước phía trên cầu vồng sương mù tại một cổ vô cùng thần bí lực lượng dẫn dắt phía dưới, hướng về kia đại thụ đóa hoa trung ương bay đi. Cái kia đại thụ đóa hoa chậm rãi mở ra, ở đằng kia đóa hoa trung ương, từng đợt cầu vồng sắc sương mù vờn quanh bên trong, lơ lửng một khỏa tản ra hóng ánh hào quang, đỏ tươi như máu, so anh đào lớn gấp đôi tả hữu trái cây. Từng đợt hồng nhạt phấn hoa theo gió phiêu lãng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thương quá. Giang Vân lập tức nghe thấy được từng đợt làm cho người sảng khoái tinh thần mùi thơm ngát, trong thân thể trường xuân nội lực điên cuồng vận chuyển, huyết nhục cốt cách đều tại tiến hóa lột xác. Cơ hội tốt. Giang Vân thoáng một phát khoanh chân mà ngồi, vận chuyển trường xuân công, há miệng khẽ hấp, cái kia màu hồng phấn phấn hoa liền phảng phất biến hóa trở thành một đạo trường xà bình thường, bị hắn hút vào trong miệng. Hút vào này màu hồng phấn phấn hoa sau khi, Giang Vân tiểu lâm vào một loại thần bí huyền ảo trạng thái, trường xuân công tự động vận chuyển, đột phá một đầu lại một đầu kinh mạch, nội lực tẩm bổ thân thể. Hắn đây là tại tu luyện võ công. Môn võ công này nhất định thập phần bất phàm. Nếu là ta có thể học hội môn võ công này, tiểu sẽ không bỏ qua lớn như vậy cơ duyên rồi. Thật sự là đáng tiếc. Lạc Lăng Xương nhìn xem cái kiêm màu hồng phấn phấn hoa như cùng một cái trường xà chui vào Giang Vân trong miệng, đã biết rõ Giang Vân tại tu luyện một môn đỉnh cấp võ công. Nàng hút vào cái kiêm màu hồng phấn phấn hoa sau khi, mặc dù cũng cảm giác được thân thể trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng hữu lực lượng, thế nhưng mà tại lợi dụng xuất thượng diện, cũng tuyệt đối so ra kém Giang Vân. Vương Sơ Lôi cũng thập phần thông minh, thoáng một phát tránh khỏi Giang Vân chỗ khu vực, học Giang Vân cách làm, từng ngụm mút lấy cái kiêm màu hồng phấn phấn hoa. Mỗi hút vào một ngụm phấn hoa, nàng cũng cảm giác được một cỗ nhiệt lưu trong thân thể chảy xuôi, cải biến thân thể của nàng tố chất. Lạc Lăng Xương cũng đồng dạng đi vào mặt khác một khu vực, miệng lớn mút lấy những phấn hoa kia. Giang Vân nội lực đống nhiên bốc lên cuồn cuộn, hội tụ tại đan điền vị trí, điên cuồng áp xúc, sụt xuống. Từng đợt kịch liệt đau nhức theo Giang Vân trong đan điền truyền đến, cả người năng lượng đều bị rút lấy không còn, lại để cho hắn khuôn mặt đều có chút thống khổ và mèo. Cuối cùng nhất sở hữu nội lực sụt xuống biến mất, một tia tiên thiên chân khí theo Giang Vân trong đan điền sinh ra đời, hơn nữa dựa theo Trường Xuân Công vận công quy tích, tại Giang Vân trong thân thể chảy xuôi, không ngừng lớn mạnh. Trường Xuân Công đệ ngũ trọng, tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên chân khí đặc hiệu. lực lượng 9, nhanh nhẹn 9, phòng ngự 9, thể chất 24, tinh thần 9, bổ sung tiên thiên chân khí tổn thương. Lực lượng 4, 7, nhanh nhẹn 38, 3, phòng ngự 4, 7, thể chất 8, tinh thần 3.3, mị lực 15. Một đầu tin tức thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trong óc, thân thể của hắn trụ cột tố chất cũng trên phạm vi lớn tăng lên, một lần hành động đạt đến một cái khủng bố vô cùng tình trạng. Rốt cục tiên thiên. Giang Vân mở hai mắt ra, tinh tường cảm giác lấy thân thể của mình biến hóa. Lúc này Giang Vân trong thân thể nội lực cũng bắt đầu hướng về tiên thiên chân khí chuyển hóa, trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Giang Vân tâm tình khoan khoái dễ chịu, lộ ra mỉm cười, lúc này đây ta không có lợi dụng siêu phàm điểm số, tiểu tiến giai tiên thiên. Nếu như đã đến địa cầu khó có thể đạt được siêu phàm điểm số, cũng có thể lợi dụng bán linh mễ đến tiến hành tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Trước đây, Giang Vân tu luyện các loại siêu phàm võ học đều là lợi dụng siêu phàm điểm số một đường cưỡng ép trùng kích đi lên, lại để cho hắn trong lòng có chút không nỡ cảm giác. Hiện tại dựa vào lực lượng của mình đột phá tiến giai tiên thiên, lại để cho hắn đã có tự tin. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, hơn nữa cái này tiên thiên chân khí đặc hiệu thật sự là khủng bố, lực lượng tăng thêm thậm chí vượt qua đại thành long tượng quyền pháp. Quả nhiên công pháp cùng cảnh giới mới là võ đạo chủ lưu. Đại viên mãn long tượng quyền pháp cho Giang Vân gia tăng lên 7 điểm lực lượng cùng 7 điểm phòng ngự, tại vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, loại này tăng thêm cực kỳ khủng bố, thậm chí đã vượt qua Trường Xuân công siêu phàm tăng thêm. Thế nhưng mà cái kia Trường Xuân công càng đến phía sau, lại càng thể hiện ra công pháp giá trị, chẳng những toàn diện cường hóa Giang Vân trụ cột thân thể tố chất, hơn nữa một khi vật công, cái kia các loại siêu phàm gia chỉ càng là cường đến khủng bố. Đây là bị hấp dẫn tới Thiết Vũ Tước. Giang Vân chính muốn tiếp tục tu luyện, đã nhìn thấy theo bên trên bầu trời, bay tới hơn 10 đầu toàn thân mọc ra màu đen lông vũ Thiết Vũ Tước. Cái kia Thiết Vũ Tước mỗi một đầu dương cánh 5m, trên người lông vũ mỗi một mảnh đều cứng rắn như là sắt thép, lại nhẹ nhàng vô cùng, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chúng qua như phong, ưa thích ăn vụng linh thụ quốc bán linh mễ, chính là linh thụ quốc ghét nhất một loại siêu phàm sinh vật. Cái kia trưởng thành Thiết Vũ Tước thập phần hung tàn, một khi đói, thậm chí sẽ công kích nhân loại. Linh thụ quốc mỗi một năm đều mười mấy người chết ở Thiết Vũ Tước trong miệng. Lạc Lăng Xương nhìn xem cái kia theo bên trên bầu trời bay tới Thiết Vũ Tước, trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, ra lệnh, phi linh, đe dọa. Phi linh thoáng một phát vút cánh, bay lên không trung, phát ra kim linh điêu bầu trời này bá chủ chỉ mỗi hắn có chim kêu thanh âm. Cái kia hơn 10 đầu Thiết Vũ Tước bỗng chốc bị kinh sợ thối lui hơn 10 thước, vút cánh tại bên trên bầu trời xoay quanh, đồng thời cảnh giác đánh giá kim linh điêu. Do dự một hồi, cái kia 15 đầu Thiết Vũ Tước chứng kiến cái kia kim linh điêu ở vào hấu sinh kỳ, hơn nữa thần bí kia đóa hoa hấp dẫn, vút cánh, hướng về kia phi linh trực tiếp bay đi. Phi linh chứng kiến cái kia 15 đầu Thiết Vũ Tước bay tới, đống chốc bị chọc giận, hai cánh một cái, một đạo phong nhận trực tiếp kích phát, chẳng tại một đầu Thiết Vũ Tước trên người, đem cái kia Thiết Vũ Tước một phân thành hai, biến thành hai nửa thi khối, mang theo mảng lớn máu tươi từ bên trên bầu trời rơi xuống. Cái kia còn sót lại 14 đầu Thiết Vũ Tước cũng bị chọc giận, điên cuồng hướng về phi linh đánh tới, cùng phi linh trên không trung tư đánh nhau. Vừa sinh ra sư hổ thú con đều khó có khả năng là trưởng thành dã cầu đối thủ. Phi linh ngay cả là siêu phàm sinh vật bầu trời bá chủ kim linh điêu, thế nhưng mà dù sao chỉ là ấu sinh kỳ tồn tại, mặc dù dốc sức liều mạng dãy rủa, y nguyên bị cái kia 14 đầu Thiết Vũ Tước mổ được lông vũ về ra, vết thương chồng chết. Phi linh tại phẫn nộ bên trong, lại kích phát ra một đạo phong nhận, đem một đầu Thiết Vũ Tước trực tiếp một phân thành hai, chém thành hai đoạn. Bất quá lại không có bất kỳ tác dụng, ở đằng kia Thiết Vũ Tước trong vây công, y nguyên đang ở hạ phong. Giang Vân khẽ chau mày đạo, khiến nó xuống. Bầu trời chiến mặc dù Giang Vân cường thịnh trở lại, cũng bất lực, lục địa chiến, tiêu tính toán cái kia 13 đầu Thiết Vũ Tước, hắn cũng không sợ chút nào. Phi linh, xuống. Lạc Lăng Xương một bên lớn tiếng kêu lên, một bên bắn ra một mũi tên, như là giống như sao băng, xuất tại một chỉ Thiết Vũ Tước cánh phía trên. Cái kia một mũi tên bông chốc bị cái kia Thiết Vũ Tước lông vũ bắn bay, thế nhưng mà cái kia cực lớn trùng kích lực, cũng làm cho cái con kia Thiết Vũ Tước bị cả kinh cao cao bay lên, lộ ra một cái thông đạo. Phi linh vút cánh, điên cuồng hướng về Lạc Lăng Xương bay đi, thân thể bị cái kia Thiết Vũ Tước trực tiếp mổ mấy lần. Nhiều ra mấy cái miệng vết thương, máu tươi chảy ròng. Cái kia phi linh không hổ là bầu trời bá chủ kim linh điêu, vừa thoát khỏi Thiết Vũ Tước dây dưa sau khi, tốc độ bạo tăng, hóa thành một đạo quang mang màu vàng thoáng một phát bay vào Lạc Lăng Xương cánh tay ở trong. Cái kia 13 đầu Thiết Vũ Tước đã mất đi mục tiêu, thoáng một phát hướng về Giang Vân ba người trực tiếp đánh tới. Thú vị, đến chiến a. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, ở đằng kia Thiết Vũ Tước bay đến khoảng cách 10m địa phương, tiên thiên chân khí vận chuyển, giơ một tay lên, tại hắn trong hai tay từng khỏa tiểu thạch khối như là viên đạn kích xạ mà ra. Hướng về kia Thiết Vũ Tước bảy trực tiếp quanh khứ. Một cái trong một chớp mắt, sáu đầu Thiết Vũ Tước đã bị cái kia tiểu thạch khối trực tiếp xỏ xuyên qua lông vũ, bắn tung tóe khởi mảng lớn huyết hoa, theo bên trên bầu trời truy lạc. Tật Phong trực tiếp nhào tới, mở miệng một tiếng, đem cái kia Thiết Vũ Tước trực tiếp cắn chết. Ta mặc dù cũng không tinh thông ám khí thủ pháp, thế nhưng mà 10m tầm bắn, hơn nữa dày đặc trận, sao vậy cũng không có khả năng bắn trệ. Giang Vân lạnh lùng cười cười, vừa sơ túi, nhưng sau dương một tay lên, mảng lớn hòn đá lần nữa bay ra, quanh ở đằng kia Thiết Vũ Tước bảy bên trong, đem hai đầu Thiết Vũ Tước trực tiếp bắn rơi. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, thật là lợi hại, chỉ là bình thường hòn đá nhỏ thì có loại uy lực này, so với ta cùng tiễn uy lực còn mạnh hơn. Võ công tu luyện tới cao thâm chỗ, vậy mà hội như vậy đáng sợ, thật là làm cho người không thể tin. Chương 31, Xích Viêm đại xà. Long tượng kích. cái kia còn sót lại 5 đầu thiết vũ tức vừa mới xuyên qua Giang Vân cục đá mưa đạn, cầm đầu một đầu liền trực tiếp bị Giang Vân một cái long tượng kích vánh trúng, trực tiếp xương cốt hoàn toàn đứt gãy, bị vánh bay ra hơn 30m xa. Long tượng suy tị. Giang Vân huy động hai tay, như là một đầu cực lớn long tượng vung vẩy trường mũi, vánh tại hai đầu thiết vũ tức trên người, dễ dàng đem cái kia hai đầu thiết vũ tức đuổi giết. Còn sót lại hai đầu thiết vũ tức thấy vậy một màn, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi, vỗ cánh, uốn éo xoay người, hướng về phương xa bay đi. Long tượng hấp nước. Giang Vân giơ vút một chảo, như là long tượng hấp nước, bảy tay trái thoáng một phát hiện ra một đạo khủng bố vô cùng hấp lực, bao phủ ở đằng kia hai đầu thiết vũ tức trên thân thể. Cái kia hai đầu thiết vũ tức đống chốc bị kinh khủng kia hấp lực thoáng một phát hấp đến Giang Vân trước người. Long tượng suy tị. Giang Vân vung lên cánh tay phải, như là long tượng vung vẩy trường mũi, quanh ở đằng kia hai đầu thiết vũ tức trên thân thể, đem cái kia hai đầu thiết vũ tức trực tiếp đuổi giết, theo giữa không trung truy lạc. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp dị sắc chớp động, trong nội tâm bay lên một đoàn hỏa diễm, thật là lợi hại. Thật thần kỳ võ công. Nếu ta cũng có như thế thần kỳ võ công, thật là có thật tốt. Lạc Lăng Xương chính là trên địa cầu hào phú quý nữ, nàng cũng đã gặp không ít võ thuật người phong khoáng lạc quan, trong nhà thậm chí còn có xuất ngũ bộ đội đặc chủng làm hộ vệ. Những võ thuật kia người phong khoáng lạc quan, xuất ngũ bộ đội đặc chủng sát thực so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều, thế nhưng mà bọn họ cùng Giang Vân vừa so sánh với, tựu lộ ra không đáng giá nhắc tới. Vương Sơ Lôi trong mắt đẹp chớp động lên nguyên một đám tiểu tinh tinh, vẻ mặt sùng bái vui sướng vô cùng đạo: "Giang Vân ca ca, ngươi thật là lợi hại." "Giang Vân, thật là làm cho ta ngoài ý muốn." Vốn ta nghĩ đến đám các ngươi cái này một cái tổ hợp mạnh nhất người hẳn là Lạc Lăng Xương, thật không ngờ mạnh nhất người dĩ nhiên là ngươi. Cái kia là võ công. Quả thực so kịch truyền hình bên trong diễn đều muốn khoa trương. Nương theo lấy một cái cười khẽ thanh âm, một đầu dài đạt 10m, toàn thân xích hồng, phảng phất thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm, đầu mọc ra một cái sừng nhỏ xích viêm đại xà theo cái kia vách núi phía trên bơi đi lên. Lý Hâm. Ở đằng kia xích viêm đại xà trên lưng ôm một người, đúng là Lý Hâm. Cái kia từng tia ánh mắt thoáng một phát rơi vào Lý Hâm trên người, hắn thoáng một phát ngồi ngay ngắn, mang trên mặt vẻ mặt trêu tức dáng tươi cười, nhìn xem Giang Vân ba người. Lý Hâm ánh mắt tại Giang Vân ba người trên người vượt qua, cuối cùng nhất đã rơi vào cái kia một khỏa mọc ra chín phiến lá cây trên đại thụ, ánh mắt có chút sáng ngời, nguyên lai cái này một khỏa trái cây tựu là để cho ta chúc dùng tiến hóa bảo vật. Lý Hâm nhìn Giang Vân liếc, khẽ mỉm cười nói, đã chúng ta có thể ở chỗ này tương kiến, cũng là duyên phận. Giang Vân, đương bộ hạ của ta sao vậy dạng? Chỉ cần ngươi đương bộ hạ của ta, cái này hai cái nữ làm bọn chúng ta đầy chia đều. Chỉ cần ngươi giúp ta trở thành linh vương, ta tựu nhất định sẽ mang ngươi trở lại địa cầu. Hai người chúng ta liên thủ, trên địa cầu đem không ai có thể ngăn cản chúng ta. Giang Vân bình tĩnh nói, trở thành linh vương người, sẽ chỉ là ta. Ta sẽ theo dựa vào lực lượng của mình trở lại địa cầu. Lạc Lăng Xương đông nhiên nói, Lý Hâm, những đi theo kia ngươi người, bọn hắn ở nơi nào? Lý Hâm khẽ cười nói, ngươi nói là những phế vật kia. Bọn hắn vậy mà muốn phản bội ta, cho nên ta thuận tay tiễn đưa bọn hắn lên đường. Thấy lạnh cả người theo Lạc Lăng Xương, Vương Sơ Lôi trong lòng dâng lên, làm cho các nàng minh bạch cái kia Lý Hâm tuyệt đối là một gã giết người không chớp mắt hung đồ. Lý Hâm một tiếng giống to, Giang Vân, ngươi vậy mà rượu mời không uống uống rượu phạt. Như vậy, xin mời ngươi đi chết ta. Trúc Dung, hỏa cầu. Cái kia dài đến 10m xích viêm đại xà một trường khai miệng lớn dính máu, hỏa quang miệng bốc lên, một đoàn chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu như là đạn pháo hướng về Giang Vân đánh cứ. Ở đằng kia xích viêm đại xà mở ra miệng lớn dính máu trong nháy mắt, Giang Vân tiểu chân đạp phong ảnh bộ, truy phong chụp ảnh, hướng về một bên né tránh mà đi. Cái kia một đoàn chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu cơ hồ là lao Giang Vân thân thể qua đi, quanh tại Giang Vân phía sau trên cỏ, đem bãi cỏ nhen nhóm. Giang Vân bên phải sợi tóc đều bị trực tiếp đốt trọi, tản ra từng đợt khét lẹt hương vị. Thật là lợi hại. Nếu như bị cái kia hỏa cầu trực tiếp trúng mục tiêu, cái kia nhưng là không còn mệnh rồi. Hoàng kim loại quả linh sao vậy sẽ kém cách to lớn như thế? Nếu như ta không có đoán sai, Lý Hâm có lẽ có kỳ ngộ, nếu không đầu kia xích viêm đại xà tuyệt đối không có khả năng như vậy cường. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, tật phong trên đầu độc giác hào quang lóe lên, một đạo phong nhận trực tiếp kích phát, hướng về Lý Hâm trực tiếp chém tới. Viêm giáp thuật. Lý Hâm một tiếng quát chói tai, trên thân thể thoáng một phát hiện ra nhất trọng hỏa diễm chi quang, đưa hắn trực tiếp vần quanh. Tật phong kích phát phong nhận thoáng một phát chạm tại ngọn lửa kia chi quang bên trên, nhấc lên từng đợt rung động, trực tiếp sụp đổ. Cái kia Lý Hâm ngọn lửa trên người chi quang cũng có chút tạm đạm rồi một phần. Cái kia một đầu xích viêm đại xà há miệng ra, một đoàn chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu trực tiếp hướng về tật phong phun bắn đi. Cái kia xích viêm đại xà vừa mới há miệng ra, tật phong cũng đã thập phần nhanh nhẹn nhảy tới một bên, cảnh giác chầm chậm vào cái kia một đầu xích viêm đại xà. Nếu là dùng tiến hóa trình độ mà nói, tật phong đạt được Giang Vân nhiều lần siêu phàm điểm số cường hóa, tiến hóa số lần muốn so với xích viêm đại xà hơn rất nhiều. Thế nhưng mà đầu kia xích viêm đại xà chính là hoàng kim loại, hơn nữa hấp thu một giọt trong truyền thuyết giao long huyết dịch. Đồng dạng chiến lược kinh người, vô luận là Giang Vân hay là tật phong, chỉ cần bị cái kia xích viêm đại xà hỏa cầu phun trong một lần, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Cái kia xích viêm đại xà một kích không trúng, cũng bàn khởi thân thể, cảnh giác vô cùng chằm chằm vào Giang Vân cùng tật phong, cũng không có loạn phóng hỏa cầu. Nó dù sao còn ở vào hấu sinh thể, đại lượng phun ra hỏa cầu sẽ chỉ làm nó nhanh chóng mỏi mệt. Sao vậy? Không dám công tới. Đã ngươi không đến, ta đây đã trôi qua rồi. Trúc Dung, cảnh giới tiến lên. Lý Hâm ánh mắt có chút lóe lên, cười nhạt một tiếng, lạnh lùng ra lệnh. Cái kia một đầu xích viêm đại xà thập phần cảnh giác cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia một khỏa đang tại kết quả thần bí đại thụ di động. Lăng Xương tỷ, tới. Vương Sơ Lôi trốn ở cái kia khỏa thần bí đại thụ sau khi, hướng về Lạc Lăng Xương ngoắc tay đạo. Lạc Lăng Xương ánh mắt lóe lên, cũng hướng về kia khỏa thần bí đại thụ sau chạy tới. Thật thông minh. Chỉ cần Lý Hâm còn muốn cái kia khỏa thần bí trái cây, sẽ ném chuột sợ vỡ bình, sẽ không hướng về kia khỏa thần bí đại thụ phun ra hỏa cầu. Giang Vân cũng là một người thông minh, thấy vậy một màn, sẽ hiểu Vương Sơ Lôi dụng tâm. Bởi như vậy, Vương Sơ Lôi cùng Lạc Lăng Xương tiểu không còn là vương hữu. Tật Phong, đi nhanh. Giang Vân tâm niệm vừa động, Tật Phong thoáng một phát phát động kỹ năng đi nhanh, tốc độ đông nhiên bạo tăng một lần, như là một cỗ có thể cao tốc tự do biến hướng đua xe, vòng quanh xích viêm đại xà khiêu dược. Giang Vân chân khí trong cơ thể lưu chuyển, chân đạp phong ảnh bộ pháp, truy phong chụp ảnh, hướng về Lý Hâm tới gần. Trúc Dung, tự do công kích. Lý Hâm nhìn xem cái kia cao tốc di động Tật Phong cùng Giang Vân, ánh mắt có chút ngưng tụ, thập phần quyết đoán ra lệnh. Hắn với tư cách hoàng kim loại xích viêm đại xà chủ nhân, ngược lại là yếu nhất một hoàn. Lại để cho cái kia xích viêm đại xà tự do công kích, ngược lại có thể phát huy ra nó khủng bố thực lực. Chương 32, Bạch Ngân loại Tật Phong. Giang Vân đến một lần đến khoảng cách Lý Hâm 20m địa phương, tiên thiên chân khí quán chú vào trong tay, vung tay lên, rậm rạp chẳng chỉ hòn đá như là viên đạn bắn ra, hướng về Lý Hâm đánh cứ. Cái kia xích viêm đại xà thân thể uốn éo, ngăn tại Lý Hâm trước người. Cái kia như là viên đạn hòn đá hoành tại thân thể của nó phía trên, chuẩn bị nó trên người lân giáp trực tiếp bắn bay. Thật nhanh tốc độ phản ứng. Không hổ là tiến hóa sau khi hoàng kim loại. Cường công độ khó đại. Bất quá, nhược điểm của ngươi sẽ là của ngươi chủ nhân chính là một cái bình thường người. Nhiếp hồn thuật. Giang Vân trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, hai mắt thoáng một phát hiện ra hai cái vô cùng thần bí hình tam giác chú ấn, hướng về kia Lý Hâm nhìn lại. Một cỗ quỷ dị vô cùng tinh thần ba động, vô thanh vô tức hướng về Lý Hâm mang tất cả mà đi. Cái kia không màu vô hình tinh thần ba động vừa tiếp xúc với này bao phủ tại Lý Hâm trước người ánh lửa kết giới đã bị đốt cháy. Một tia kịch liệt đau nhức tại Giang Vân trong óc hiện hiện. Nhiếp hồn thuật cắn trả. Viêm giáp thuật lại vẫn có loại lực lượng này. Bất quá, loại trình độ này vẫn là có thể đánh bại. Giang Vân cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng điên cuồng thúc dục nhiếp hồn thuật. Tiến giai tiên thiên sau khi, Giang Vân tinh thần lực cũng bạo tăng một mảng lớn, miễn cưỡng có thể ngăn cản được những hứa kia cắn trả. Nếu là Lý Hâm thực lực tại cường một ít, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Cái kia một cỗ quỷ dị vô cùng tinh thần ba động, ngạnh xanh xanh đụng xuyên qua ánh lửa kết giới, thoáng một phát chui vào Lý Hâm trong óc, lại để cho hắn thoáng một phát ngốc trệ một cái chớp mắt. Giang Vân nghiêm nghị quát, triệt hồi viêm giáp thuật. Lý Hâm trên thân thể bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh lửa kết giới thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Tật Phong há miệng ra, một đạo phong nhận trực tiếp kích phát, chạm tại Lý Hâm cái cổ tầm đó. Lý Hâm đầu lâu thoáng một phát cao cao bay lên, mang trên mặt vẻ không thể tin, mất rơi trên mặt đất, mảng lớn máu tươi từ cổ của hắn cái cổ tầm đó xì ra, rơi đại địa. Cái kia một đầu xích viêm đại xà mất đi chủ nhân sau khi, linh hồn một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức, thoáng một phát trên mặt đất thống khổ vặn vẹo lan lộn. Tật Phong, Tật Phong thừa cơ phát động đi nhanh, há miệng khẽ cắn, hung hăng cắn lấy cái kia xích viêm đại xà bảy tấc phía trên. Cái kia xích viêm đại xà xà thân thể bản năng một hồi cuốn dao, gắt gao cuốn lấy Tật Phong. Long tượng kích. Giang Vân một cái bước xa tiến lên, một cái long tượng kích oanh ở đằng kia xích viêm đại xà đầu lâu phía trên, đem cái kia xích viêm đại xà đầu lâu thoáng một phát oanh được lom xuống dưới. Long tượng kích. Giang Vân nắm lấy cơ hội, một cái đón lấy một cái long tượng kích oanh ở đằng kia xích viêm đại xà đầu lâu phía trên, năm quyền sau khi, mới đưa cái kia xích viêm đại xà trực tiếp đuổi giết. Siêu phàm điểm số 60 điểm, hấp thu hoàng kim loại xích viêm đại xà quả linh chi lực, phải chăng tiêu hao 55 điểm siêu phàm điểm số lại để cho Tật Phong tiến hành chủng tộc tiến hóa? Vâng. Giang Vân thập phần quyết đoán làm ra lựa chọn, một cổ vô cùng thần bí lực lượng thoáng một phát chui vào Tật Phong trong cơ thể. Tật Phong thân thể bỗng chốc bị một đạo màu đỏ thấm hào quang bao phủ, màu đỏ thấm hỏa diễm chi lực cùng vô hình phong chi lực tại Tật Phong trong cơ thể đan vào, lại để cho thân thể từng bước chứng đại, mười mấy hơi thở sau khi, liền trực tiếp phồng lớn lên một vòng, đã trở thành một đầu có thể so với báo săn cỡ lớn quyển, tại nó độc giác phía trên cũng minh khắc lên một tia ẩn chứa hỏa diễm ảo diệu thần bí phù văn. Bạch ngân loại, phong hỏa mị quyển, danh tự: Tật Phong. Kỹ năng: Phong nhận, đi nhanh, hỏa cầu, mị hoặc, sơ cấp mình khôi phủ. Siêu phàm gia trì: Nhanh nhẹn 1, phong nguyên tố thân hòa 1, mị lực 1, thể chất 1, lực lượng 1, hỏa nguyên tố thân hòa 1. Tiến hóa trình độ: Thành niên thể. Chiến lược đánh giá: Võ giả tiên thiên trung kỳ. Trạng thái: Khỏe mạnh. Một chuyến tin tức trực tiếp xuất hiện. Giang Vân lông mày có chút dương lên, mơ hồ đã có suy đoán, không phải trực tiếp tiến hóa thành vi hoàng kim loại. Xem ra hấp thu xích thiên đại xà quả linh chi lực không phải không hoàn toàn, tiểu là Tật Phong không cách nào hoàn toàn hấp thu, khó có thể một bước lên trời. Tật Phong gần kề chỉ là bạch ngân loại, cũng đã cho ta đã tiến hành 6 loại siêu phàm gia trì. Quả linh thật sự là một loại thần kỳ vô cùng siêu phàm tồn tại. Giang Vân nhìn xem cái kia 6 loại siêu phàm gia trì, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn vui vẻ. Nhanh nhẹn một cái này ý nghĩa Giang Vân đã lấy được gấp đôi bình thường người trưởng thành nhanh nhẹn gia trì, chỉ là điểm này tiểu tính toán Giang Vân không có tu luyện bất luận cái gì võ công, cũng đủ làm cho hắn trở thành chạy nhanh cấp thế giới vận động viên. Cái này là cái kia đẳng cấp cao quả linh khủng bố chỗ. Lý Diệp đã lấy được lĩnh chủ loại cương nham cự nhân siêu phàm gia trì, chỉ biết càng cường đại hơn. Này mới khiến hắn không ai bị nổi, hung hăng càn quấy vô cùng. Lạc Lăng Xương ánh mắt lập lòe, trong lòng có chỗ suy đoán, lại tiến hóa rồi. Chẳng lẽ nói tại đây Linh Vương Sơn ở trong chém giết những người khác quả linh, có thể cướp đoạt những người khác quả linh chi lực tiến hành tiến hóa? Hay là nói Giang Vân quả linh hết sức đặc thù, có thể cướp đoạt bị giết chết quả linh chi lực? Ở đằng kia cựu Diệp đại thụ trung ương trái cây do hồng sắc biến hóa trở thành tranh sắc, nhưng sau do tranh sắc chuyển biến trở thành màu vàng, dùng cái này suy ra, không ngừng chuyển hóa, cuối cùng nhất chuyển hóa trở thành màu đỏ thẫm, như là một khối tinh anh huyết sắc bảo thạch. Từng đợt mùi thơm lạ lùng theo cái kia huyết sắc như bảo thạch trái cây bên trong tràn ngập mà ra. Lạc Lăng Xương trong tay hào quang lóe lên, phi linh trực tiếp theo trong tay của nàng bay ra, hướng về kia một khỏa như là bảo thạch trái cây đánh tới. Một đạo cuồng phong thổi qua, tật phong phảng phất khống chế lấy cuồng như gió, cơ hồ là trong nháy mắt, xuất hiện tại phi linh phía trên, giơ vút vỗ, hung hăng vô vào phi linh trên người, đem phi linh trực tiếp theo bên trên bầu trời chụp được, thuận thế nhảy lên, thoáng một phát nhảy tới cái kia cựu Diệp đại thụ trung ương, một ngụm đem cái kia cựu Diệp đại thụ trung ương trái cây nuốt vào. Từng đạo huyết sắc hào quang theo tật phong trong thân thể tuôn ra, lẫn nhau đan vào, tạo thành một mảnh dài hẹp huyết sắc dây lưng lụa, gắt gao quấn quanh tại tật phong trên thân thể. Một cái huyết sắc cái kén trực tiếp hiện hiện, hào quang lóe lên, phảng phất có cái gì nha khủng bố hung thú tại thai nghén. Ở đằng kia hồ nước phía trên, cái kia cầu vồng sắc xương mù phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt tới bình thường, liên tục không ngừng chui vào này cái huyết sắc cái kén ở trong. Phi linh gắt gao chầm chầm vào cái kia huyết sắc cái kén, từng đợt ghen ghét, hâm mộ cảm xúc truyền đưa tới Lạc Lăng Xương trong nội tâm. Lạc Lăng Xương sâu kín thở dài, cái này là Linh Vương Sơn bên trong đại cơ duyên. Đáng tiếc, thực lực của ta quá yếu, tranh bất quá hắn. Giang Vân võ học đã tu luyện tới siêu việt phàm nhân tưởng tượng tình trạng. Lạc Lăng Xương thập phần tin tưởng mình coi như cùng Phi Linh cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này mới không có khởi tranh đoạt chi tâm. Giang Vân bỗng nhiên khẽ chau mày, hướng về phương xa xem xét. Một đầu thân cao 2m2, toàn thân tràn ngập cơ bắp, vẻ mặt hung hoành hung bạo tinh tinh theo vách núi phía trên bò lên đi lên, tham lam ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Giang Vân ba người. Phi Linh, phong nhận. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hàn mang lóe lên, nghiêm nghị quát. Phi Linh hai cánh một trường, một đạo phong nhận trực tiếp bay ra, chạm ở đằng kia đầu hung bạo tinh tinh đầu lâu phía trên. Chương 33, liền giết yêu vật. Phảng phất bị người dùng lưỡi dao sắc bén hung hăng chém một đao bình thường, cái kia hung bạo tinh tinh đầu lâu phía trên, thoáng một phát nhiều ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, mảng lớn máu tươi tán rơi đại địa. Lạc Lăng Xương hít một hơi lãnh khí, không chết. Thật đáng sợ lực phòng ngự. Cái kia phi linh kích phát ra phong nhận có thể đơn giản đem thiết vũ tức chém thành hai đoạn, nhưng không cách nào một kích chém giết cái kia hung bạo tinh tinh, lại để cho Lạc Lăng Xương tinh tưởng đã minh bạch Linh Vương Sơn bên trong các loại quái vật đáng sợ. Đầu kia hung bạo tinh tinh hai mắt xích hồng, há miệng thoáng một phát ra gầm lên giận dữ. Một đầu lại một đầu hung bạo tinh tinh theo trên vách núi nhảy đi lên, lại nhảy lên đến năm đầu hung bạo tinh tinh. Cái kia sáu đầu 2m2 đã ngoài hung bạo tinh tinh nhảy dựng lên núi nhai, chợt hướng về Giang Vân một chuyến vọt tới. Tới tốt. Vừa vặn để cho ta tới kiểm tra một chút, ta đến cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chân đạp phong ảnh bộ, truy phong chụp ảnh, hướng về kia sáu đầu hung bạo tinh tinh nên đón tiếp lấy. Đi chết. Vừa tiếp cận cái kia sáu đầu hung bạo tinh tinh 20m, Giang Vân giương một tay lên, quan chú tiên thiên chân khí rậm rạp chẳng chịt đá cội như là viên đạn hướng về kia sáu đầu hung bạo tinh tinh vọt tới. Cái kia rậm rạp chẳng chịt đá cội một oanh ở đằng kia sáu đầu hung bạo tinh tinh trên thân thể, chợt như là viên đạn khảm vào thân thể của bọn nó, nhiều ra nguyên một đám lỗ máu, giọt giọt máu tươi nhỏ, lại khiến chúng nó trở nên càng thêm cuồng bạo. Cầm đầu một đầu hung bạo tinh tinh gầm lên giận dữ, một quyền hướng về Giang Vân trực tiếp đánh khứ. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, nội lực vận chuyển, không tránh không né, tiên thiên chân khí vận chuyển, một kích oanh ra, phảng phất có long tượng tê mình. Vênh ở đằng kia đầu hung bạo tinh tinh trên nắm tay, lưỡng cố kinh khủng vô cùng lực lượng bộc phát, cái kia một đầu hung bạo tinh tinh tràn ngập cơ bắp tay phải thoáng một phát vặn mèo, mảng lớn máu tươi bắn tung tóe mà ra, thoáng một phát bay ngược ra 6-7m xa. Lạc Lăng Xương hít một hơi lãnh khí, tốt lực lượng đáng sợ. Đây cũng không phải là nhân loại đi à nha. Bình thường tinh tinh thể trọng ước chừng tại 300-400 cân tả hữu, những Linh Vương Sơn này hung bạo tinh tinh thể trọng chỉ sợ cao tới 7-800 cân, hơn nữa thực lực viễn siêu địa cầu bình thường đại tinh tinh. Chúng một quyền lực lượng chỉ sợ tại 3000 cân đã ngoài. Như vậy quái vật lại bị Giang Vân một quyền đánh phi, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Vương Sơ Lôi ở một bên mặt mày hớn hở, lớn tiếng cố gắng lên lấy, "Giang Vân ca ca, cố gắng lên." Long tượng kích, Long tượng suy tị, Long tượng hấp nước. Giang Vân một kích đắc thủ, phát hiện mình ở trên lực lượng đã xa xa áp đảo cái kia hung bạo tinh tinh, cả người thoáng một phát hóa thân trở thành một đầu cuồng bạo vô cùng hình người long tượng, thi triển long tượng quyền pháp, hướng về kia hung bạo tinh tinh anh cứ. Mười mấy cái hô hấp tầm đó, cái kia sáu đầu hung bạo tinh tinh đã bị Giang Vân trực tiếp đuổi giết, xương cốt đều hoàn toàn vỡ vụn. Giang Vân nhìn xem cái kia 45 điểm siêu phàm điểm số, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, môi đầu 8 cái siêu phàm điểm số. Điều này cũng làm cho nói rõ, chúng gần kề so thụ yêu, nham thạch yêu quái hơi yếu, 6 đầu liên thủ, thậm chí đã vượt qua thụ yêu, nham thạch yêu quái. Ta có thể đủ như vậy nhẹ nhõm đem chúng đuổi giết, nói rõ ta trở nên mạnh hơn. Lạc Lăng Xương trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp, trong nội tâm cái kia một tia không cam lòng, chậm rãi tán đi, tiêu tính toán không cùng Giang Vân tổ đội, ta một người cũng ít khả năng đạt được lớn như vậy cơ duyên. Thực lực của ta hay là quá yếu? Phi linh phía trước kỳ, hay là quá yếu. Lạc Lăng Xương phi linh chính là hoàng kim loại kim linh điêu, tương lai không chiến bá chủ, tiến hóa tiềm lực vô cùng. Đáng tiếc như vậy không chiến bá chủ phía trước kỳ so về những thứ khác hoàng kim loại mà nói, hay là lộ ra hơi yếu. Một hồi rất thưa thớt tiếng vang bỗng nhiên theo cái kia bên vách núi bên trên vang lên, một đầu lại một đầu sắc thái lộng lẫy độc xà theo cái kia trên vách núi bơi đi lên. Xà. Vương Sơ Lôi khuôn mặt bỗng chốc bị sợ tới mức tái nhợt vô cùng, thân thể mềm mại run rẩy. Phi Linh, lên. Lạc Lăng Xương đôi mắt dễ thương sáng ngời, ra lệnh. Phi Linh lúc này mới thể hiện ra hoàng kim loại bầu trời bá chủ tư thế oai hùng, vỗ cánh, y hệt kia chớp hướng về bầy rắn bổ nhào về phía trước, một chảo đem một đầu độc xà chảo chết, bay lên không trung, tùy ý đem thi thể ném vào bầy rắn bên trong. Ha ha, thú vị, vừa vặn cho ta hoạt động thoáng một phát gân cốt. Long tượng hấp nước. Giang Vân phóng khoáng cười cười, trực tiếp tiến lên, chân khí vận chuyển, tay trái thò tay một chảo, một cỗ kinh khủng vô cùng hấp lực trực tiếp bộc phát, bao phủ những độc xà kia trên người. Cái kia một mảnh dài hẹp độc xà nhao nhao bị cái kia hấp đi qua, hướng về Giang Vân bay đi. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một cái long tượng kích vành ra, tiên thiên chân khí kích động, quyền phong những nơi đi qua, những độc xà kia hết thảy đều bị vành thành khối vụn. Giang Vân tiểu tái diễn long tượng hấp nước cùng long tượng kích cái này hai chiêu, đơn giản đem bầy rắn từng cái đuổi giết. Rồi đột nhiên tầm đó, ở đằng kia vách núi bên trong, một đầu dài đạt 15 mét, cái cỡ chậu rửa mặt, toàn thân mọc ra kim sắc lân giáp, trên đầu mọc ra một chỉ 5 phân mễ tả hữu kim giác cự xà trực tiếp bắn lên, há miệng một phun, mảng lớn màu đen khói độc, hướng về Giang Vân trực tiếp bay tới, hoàn toàn phong tỏa Giang Vân né tránh không gian, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Long tượng nhà nước. Giang Vân tiên tiên chân khí điên cuồng vận chuyển, phổi cổ đãng, há miệng một phun, một cỗ cuồng phong phun ra, đem cái kia bao phủ tới mảng lớn khói độc thổi tan hơn phân nửa. Cái kia còn sót lại khói độc thoáng một phát rơi vào Giang Vân trên thân thể, phát ra xì xì tiếng vang, ăn mòn y phục của hắn, hơn nữa bắt đầu ăn mòn huyết nhục của hắn. 30 giây. Đây là ta tại nín thở trạng thái xuống, toàn lực chiến đấu cực hạn thời gian. 30 giây ở trong không cách nào tiêu diệt nó, chết người chính là ta. Giang Vân thi triển Trường Xuân Công, cường đề một ngụm tiên thiên chân khí, đóng chặt hô hấp, chân đạp phong ảnh bộ, không lùi mà tiến tới, hướng về kia kim sắc đại xà trực tiếp đánh tới. Cái kia một đầu kim sắc đại xà nhìn xem Giang Vân vọt tới, thân thể thoáng một phát bắn lên, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Giang Vân một ngụm tát tới. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ, lập tức một cái biến hướng, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi cái kia kim sắc đại xà khẽ cắn. Long tượng đạp địa. Giang Vân trực tiếp một cái long tượng đạp địa hung hăng đá vào cái kia kim sắc đại xà đầu lâu phía trên, đem cái kia kim sắc đại đầu rắn oanh phi. Long tượng hấp nước. Giang Vân tay trái tìm tòi, một cái khủng bố vô cùng hấp lực vòng xoáy bao phủ ở đằng kia kim sắc đại xà đầu lâu phía trên, đem cái kia kim sắc đại xà đầu lâu hấp đi qua. Long tượng kích. Giang Vân một cái long tượng kích điều động toàn bộ lực lượng, hung hăng một kích vênh ở đằng kia kim sắc đại xà đầu lâu phía trên, đem cái kia kim sắc đại xà đầu lâu vênh được lom dưới đi, khổng lồ xà thân thể cũng bị vênh bay ra hơn 10 thước xa. Giang Vân nhanh chóng tiến lên, thi triển long tượng quyền pháp, điên cuồng vênh ở đằng kia kim sắc đại xà đầu lâu phía trên, hơn 10 quyền sau khi, liền đem cái kia kim sắc đại xà trực tiếp đuổi giết. 20 điểm siêu phàm điểm số. Cái này đầu cự xà chỉ sợ là ta giết chết qua mạnh nhất một đầu quái vật. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia siêu phàm điểm số nhập chướng, lúc này mới hơi chút thở dài một hơi, đúng lúc này, từng đợt mê muội cảm giác trực tiếp xông lên đầu. Chương 34, Hoàng Kim loại tập phong. Một đầu độc xà thừa cơ thoáng một phát bắn lên, một ngụm cắn lấy Giang Vân trên bàn chân, tuy nhiên lại như là cắn lấy sắt thép phía trên bình thường, liền Giang Vân ra đều không có cắn nát. Long tượng quyền pháp đại thành uy lực cuối cùng hiện ra rồi. Không biết ta hiện tại thân thể có thể hay không phòng ngự xuống ống. Giang Vân tiện tay một cái long tượng hấp nước, đem còn sót lại mấy cái độc xà thoáng một phát hấp tới, nhưng sau một cái long tượng kích vênh ở đằng kia mấy cái độc xà phía trên, đem cái kia mấy cái độc xà trực tiếp nổ nát. Khí huyết cấp tốc vận chuyển, lại để cho con rắn kia độc thoáng một phát chạy xuôi toàn thân, từng đạo hắc khí theo Giang Vân trong thân thể tuôn ra. Giang Vân thoáng một phát khoanh chân mà ngồi, vận chuyển Trường Xuân Công, cái kia một đạo tiên tiên chân khí những nơi đi qua, sở hữu rắn độc đều bị từng cái dồn đến cùng một chỗ. Một tia mồ hôi như là sương mù theo Giang Vân phía sau bay lên, mười mấy hơi thở sau khi, hắn há miệng nổ, một đầu màu đen sương mù xả từ miệng trong bay ra, rơi trên mặt đất. Giang Vân thật dài thở một hơi, hai mắt tinh mang chớp động, tràn ngập may mắn, khá tốt tiến giai tiên thiên, nếu là không có tiên thiên chân khí, chỉ bằng vào nội lực, tại không có thuốc giải độc dưới tình huống, căn bản bức không xuất ra loại này kịch độc. Lạc Lăng Xương đã đi tới đạo, Giang Vân, Phi Linh muốn ăn cái này đầu kim sắc cự xà thi thể, được hay không được đem cô thi thể này tặng cho ta? Giang Vân khẽ mỉm cười nói, tốt. Lạc Lăng Xương, Vương Sơ Lôi, những thi thể này đều cho các ngươi. Cái kia kim sắc đại xà, hung bạo tinh tinh đều cũng không phải là địa cầu sinh vật, dựa theo linh thụ quốc ghi lại thuộc về yêu thú một loại, trong cơ thể huyết dịch, cốt tủy, huyết nhục đều là đại bổ chi vật. Tại Linh Vương Sơn bên trong yêu thú huyết nhục ở đằng kia một cổ lực lượng thần bí dưới tác dụng, càng là đối với quả linh có đại bổ tác dụng. Bất quá Giang Vân đã được đến lại để cho tật phong tiến hóa nhất đại cơ duyên, đối với những cấp thấp kia yêu thú cũng đã có chút chứng mắt. Lạc Lăng Xương tự nhiên cười nói đạo, đa tạ. Phi Linh, đi thôi. Phi Linh một tiếng hoan hô, thoáng một phát bổ nhào vào cái kia một đầu kim sắc đại xà trên người miệng lớn bắt đầu ăn. Vương Sơ Lôi tiểu hắc cũng trực tiếp chạy ra, bổ nhào này đầu kim sắc đại xà cái đuôi bên cạnh, gian nan cắn xé lấy kim sắc đại xà cái đuôi. Tại loại này tộc gáp chế dưới tình huống, nó căn bản không dám cùng Phi Linh tranh đoạt. Ở đằng kia kim sắc đại xà sau khi, lại có mấy sóng yêu thú bị hấp dẫn mà đến, đều bị Giang Vân đơn giản giết chết, thi thể của bọn nó cũng đã trở thành Phi Linh cùng tiểu hắc khẩu phần lương thực. Sáng sớm ngày thứ hai. Soạn.